Chương 1176 Thâm Cửu Đại Hận, chương 1176 Thâm Cửu Đại Hận. Đêm dài lúc, Trần Ngang trong đầu lần nữa truyền đến cảm ứng. Biết Hoàng Tiêu Diêu đến, Trần Ngang đi thẳng tới ngoài cửa. Đưa tay vung lên, một đạo nội khí theo trước mắt đường bay ra ngoài. Không bao lâu công phu, Hoàng Tiêu Diêu liền bị khí tức đưa tới. Nhìn thấy Trần Ngang, hắn dẫn đầu đám người tiến lên cung kính hành lễ. Thừa dịp hắn xoay người lúc, Trần Ngang đưa tay giúp đỡ một cái. Vào nói lời nói a. Minh bạch hắn là có ý gì, để cho thủ hạ người tán đi sau, Hoàng Tiêu Diêu theo Trần Ngang vào phòng. Hắn mới vừa vào cửa, Hoàng Vũ liền cảm nhận được khí tức của hắn. Vội vàng chạy đến, hắn lập tức tiến lên hành lễ. Tộc trưởng, chúng ta người đâu? Người ở ngoài cửa, người đi đem bọn hắn mang vào a, ta cùng trưởng môn trò chuyện. Gật đầu đáp ứng sau, Hoàng Vũ vội vàng rời đi. Đi vào Trần Ngang gian phòng, Hoàng Tiêu Diêu trước tiên mở miệng nói, trưởng môn, ngươi là muốn đối phó thụ nhân tộc sao? Nghe được hắn sau, Trần Ngang nhẹ nói, ta không nghĩ đối phó bọn hắn, nhưng ta muốn đem tộc nhân của ta cứu ra. Muốn cứu tộc nhân của ngươi liền muốn đánh với bọn họ một trận, ngươi không chiến bọn hắn cũng sẽ chiến. Nghe được hắn trong giọng nói hận ý, Trần Ngang hỏi, các ngươi hồ tộc cùng thụ nhân tộc có ân oán sao? Có. Không chỉ có là ân oán, có thể nói là thâm cừu đại hận. Nói lời này lúc, Hoàng Tiêu Diêu nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng là hận đến cực hạn. Thấy hắn như thế, Trần Ngang bày ra một bộ rửa tai lắng nghe bộ dáng. Nhìn một chút hắn, Hoàng Tiêu Diêu cắn răng nói, chúng ta hồ tộc đem thế lực phân tán ra sau, thụ nhân tộc phái người đến đây đánh lén, trộm đi ta hồ tộc một vật. Là cái gì? Bí tịch, thượng đẳng bí tịch. Nghe được mấy chữ này, Trần Ngang nhíu mày. Bọn hắn là như thế nào đã thủ? Dùng cây dây leo ẩn nút tiến đến, tích lũy tháng ngày vào trong lan tràn, cuối cùng đánh cắp ta hồ tộc chí tôn bảo điện. Cho nên chết tại cái này, người là ngươi phái tới đòi hỏi bảo điện. Trần Ngang thốt ra lời này xuất khẩu, Hoàng Tiêu Diêu trong nháy mắt mở to hai mắt. Trưởng môn, ngươi nói cái gì? Ta người đã chết. Nhìn thấy hắn đầy mắt không thể tin được bộ dáng, Trần Ngang khe khẽ thở dài. Đối, ngươi người đã chết, bọn hắn đều hóa thành bạch cốt âm u, bị ném tới trong miếu đổ nát. Nghe nói như thế, Hoàng Tiêu Diêu đột nhiên nắm chặt nắm đấm, trên cổ tay gân xanh đều nổ lên tới. Ta phái ra người đều là ta hồ tộc cao thủ, thụ nhân tộc ra tay ác độc như vậy, ta hồ tộc cùng hắn không đội trời chung. Ta tuyệt sẽ không dễ tha bọn hắn. Nghe được hắn sau, Trần Ngang nhẹ gật đầu. Trước đó hắn cũng không muốn cùng thụ nhân tộc có xung đột quá lớn, nhưng bây giờ xem ra, một trận chiến này là tránh không được hồ tộc hiện tại là dưới tay hắn người thụ khi dễ, hắn cái này lao đại đương nhiên phải thay bọn hắn lấy lại công đạo mới được. Ta đồng ý ngươi thuyết pháp, ngươi muốn làm sao chiến? Trường môn, hắn giết ta ba đại cao thủ, ta muốn để bọn hắn gấp bội trả giá đắt. Ngươi muốn bọn hắn chết bao nhiêu người? Càng nhiều càng tốt. Nói lời này lúc, Hoàng Tiêu Diêu kém chút không có đem răng cắn nát. Minh bạch hắn là có ý gì, Trần Ngang nhìn xem hắn nói, ngươi yên tâm, cái công đạo này ta đến thay ngươi lấy. Đã bọn hắn đồng thời đối chúng ta tộc cùng hồ tộc xuất thủ, ta liền nhất định sẽ không để cho bọn hắn tốt hơn. Trần Ngang lời nói vừa nói xong, Hoàng Tiêu Diêu bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Hoàng Tiêu Diêu đa tạ trưởng môn. Nhìn thấy hắn dạng này, Trần Ngang vội vàng tiến lên đỡ hắn. Đều là người một nhà, không cần khách khí như thế, ngươi trước chúng ta thương lượng một chút đối sách. Chương 1177 người mất khí tức chỉ dẫn, chương 1177 người mất khí tức chỉ dẫn. Hai người đàm đến đêm khuya, trong lòng đã có kế hoạch. Nhìn xem phía ngoài trăng khuyết, Hoàng Tiêu Diêu nhẹ giọng hỏi, trưởng môn, ngươi có thể mang ta đi xem bọn hắn sao? Biết trong miệng hắn bọn hắn chỉ là ai, Trần Ngang thống khoái nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, ta dẫn ngươi đi, ngươi có muốn hay không lại mang hai người? Không cần, việc này bị bọn hắn biết khó tránh khỏi sẽ làm bị thương cảm giác, chính ta đi là được. Tốt, ngươi đi theo ta. Mang lên Hoàng Tiêu Diêu, Trần Ngang lần nữa chạy tới phá miếu. Dừng ở trước miếu, hắn trực tiếp đưa tay chỉ hướng cái nào đó gian phòng. Xương cốt ở bên trong, ngay tại trên mặt bàn, ta chuẩn bị đi lúc mang đi tạm thời đặt ở cái kia. Nhẹ giọng nói cảm ơn sau, Hoàng Tiêu Diêu một mình tiến vào phá miếu. Canh giữ ở bên ngoài, Trần Ngang ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía thụ nhân tộc rừng cây. Khi mắt, trong mắt của hắn đều là sát ý. Ngay tại hắn tính toán chi tiết lúc, Hoàng Tiêu Diêu mặt mũi tràn đầy bi thương từ bên trong đi ra. Nhìn thấy trong tay hắn nâng hộp, Trần Ngang khe khẽ thở dài. Ngươi bây giờ liền phải đem bọn hắn mang đi. Ân, ta không thể để cho bọn hắn lưu tại cái này, ta phải đem bọn hắn mang về. Chúng ta còn muốn đi thụ nhân tộc. Minh bạch Trần Ngang nói là có ý gì, Hoàng Tiêu Diêu giật ra mình bên trong áo, ở bên trong có một loại giống như Trần Ngang cẩm nang đồ vật. Trường môn, ngươi yên tâm, ta sẽ không chậm trễ chính sự. Biết hắn muốn làm thế nào, Trần Ngang cũng không có ở cản, chỉ khẽ gật đầu một cái. Hai người đi trở về lúc, Hoàng Tiêu Diêu đột nhiên đứng tại nào đó một chỗ, quay đầu nhìn về phía rừng cây, trên người hắn nộ khí bay lên. Trường môn, nơi này có ta hồ tộc lưu lại khí tức. Nghe nói như thế, Trần Ngang ánh mắt sáng lên. Ngươi không có cảm thụ sai? Không có, đây cũng là bọn hắn tận lực lưu lại ký hiệu, khí tức trực tiếp khắc vào dưới mặt đất có thể bảo tồn một năm lâu, ngoại trừ ta ra, người khác hẳn là không cảm ứng được. Ngươi dẫn ta đi vào trong, nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Trần Ngang lời nói vừa nói ra khỏi miệng, Hoàng Tiêu Diêu có chút do dự. Trường môn, nơi này chỉ có hai người chúng ta thừa dịp đêm tối tiến về. Có phải hay không có chút quá mạo hiểm? Người sợ sao? Nghe được Trần Ngang tra hỏi, Hoàng Tiêu Diêu trực tiếp lắc đầu. Ta không sợ, sinh tử sự tình ta đã sớm coi nhẹ, ta chính là lo lắng ngươi, dù sao ngươi là nhân tộc trưởng môn, vạn nhất thật xảy ra chuyện gì. Nói tới cái này, Hoàng Tiêu Diêu không có ở tiếp tục nói đi xuống. Mặc dù hắn không có ở tiếp tục, nhưng Trần Ngang đã minh bạch ý tứ của hắn. Khẽ cười một tiếng sau, hắn nói, cũng bởi vì ta là nhân tộc trưởng môn, cho nên ta mới không sợ, yên tâm dẫn đường à, hai chúng ta liên thủ, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Suy nghĩ kỹ một chút, Hoàng Tiêu Diêu cảm thấy hắn nói có đạo lý. Theo hồ tộc khí tức tiến về, hai người rất nhanh liền xâm nhập rừng cây. Đi ra một đoạn đường sau, Trần Ngang phát hiện hồ tộc khí tức lưu là đúng, thuận theo khí tức tiến lên, bọn hắn rất nhanh liền phá hai cái mê hồn trận, mảy may không có phí bất luận khí lực gì, rất rõ ràng, đây là hồ tộc phá giải trận pháp sau lưu lại ký hiệu, vì chính là dẫn dắt hậu nhân, miễn ở trận pháp làm phức tạp. Trong lòng dần dần sáng tỏ, hai người bộ pháp cũng càng lúc càng nhanh. Đi dòng dã sau nửa canh giờ, bọn hắn rốt cục đi tới thụ nhân tộc trước sân động. Nhìn trước mắt cao ngất đại môn, Trần Ngang tâm tình cực kỳ hưng phấn, con mắt đều sáng lên. Trước đó hắn còn đang vì thụ nhân tộc mê hồn trận mà làm phức tạp, hiện tại, dưới mắt tất cả làm phức tạp đều giải quyết dễ dàng. Bọn hắn không tốn sức chút nào liền đi tới thụ nhân tộc sân động. Chương 1178 mảnh vỡ chi hồn trung thành, chương 1178 mảnh vỡ chi hồn trung thành. Phóng xuất ra một đạo thượng cổ chi lực, Trần Ngang ngồi xếp bằng, cẩn thận cảm thụ được thụ nhân trong tộc khí tức. Nhìn thấy Trần Ngang nhập định, Hoàng Tiêu Diêu tranh thủ thời gian làm hộ pháp cho hắn. Thượng cổ chi lực trở về lúc, Trần Ngang mở mắt. Nhìn thấy trong mắt của hắn ánh sáng, Hoàng Tiêu Diêu hạ giọng hỏi, "Trưởng môn, tìm tới ngươi tộc nhân khí tức sao?" "Tìm được, bọn hắn đều tại tây nam phương hướng, khí tức yếu ớt, hẳn là thụ thương." "Thương có nặng hay không?" "Không tính nặng, nhưng là kinh mạch hẳn là nhận lấy ảnh hưởng, khí tức của bọn hắn có điểm lạ, hẳn là thụ nhân tộc người giở trò quỷ." Nghe nói như thế, Hoàng Tiêu Diêu cắn răng. Thụ nhân tộc người luôn luôn hèn hạ, bọn hắn không thể nói lại dùng cái gì bẩn thỉu thủ đoạn. "Trưởng môn, chúng ta nhất định không thể dễ tha bọn hắn." "Ân, nhưng là hiện tại còn không phải xuất thủ thời điểm, ban đêm ngày hôm đó tháng tinh hoa thịnh nhất thời điểm, đối bọn hắn tới nói là cực kỳ có lợi, muốn đánh với bọn họ một trận, chúng ta hẳn là chọn cái ngày tốt ban ngày." Minh Bạch hắn nói là có ý gì, Hoàng Tiêu Diêu dùng sức nhẹ gật đầu. "Ta nghe ngài." Ngẩng đầu về phía tây nam phương hướng nhìn thoáng qua sau, Trần Ngang lần nữa vung chỉ bắn ra, gọi ra mảnh vỡ chi hồn. Một đạo màu đen khí tức hiện lên mà ra, trực tiếp quỳ Trần Ngang trước người. "Trưởng môn có gì phân phó?" Nhìn xem mảnh vỡ chi hồn, Trần Ngang nhẹ giọng hỏi, "Ngươi có thể né tránh thụ nhân tộc trùng điệp cơ quan chui vào tây nam phương hướng, tìm tới chúng ta tộc người sao?" Quay đầu nhìn thoáng qua, mảnh vỡ chi hồn điểm một chút đầu. "Ta có thể đi vào, nhưng là không cách nào dẫn người đi vào." Nghe được hắn, Trần Ngang mắt sáng rực lên. "Ngươi không cách nào dẫn người, có thể mang theo khí tức của ta sao?" "Chỉ có thể mang cực ít một bộ phận, nhiều dễ dàng bị phát hiện, đến lúc được không bù mất." Minh Bạch hắn là có ý gì, Trần Ngang trực tiếp đem khí tức của mình dẫn tới trước người hắn. "Ngươi giúp ta đem những này khí tức mang vào, thừa dịp mấy người tộc thủ vệ không sẵn sàng lúc để cho ta tộc nhân cảm nhận được, để bọn hắn biết ta tới cứu bọn hắn không nên nháo ra quá lớn động tĩnh, càng không nên đánh cỏ kinh rắn, chỉ cần cho bọn hắn chỉ vào dẫn là được, để bọn hắn cắt chớ lộ ra, đồ vật đưa đến sau ngươi nhanh trở về." "Tốt, ta sáng sớm ngày mai đi vào." Nghe được hắn, Trần Ngang nhăn nhăn lông mày. "Ngươi sáng sớm ngày mai đi vào? Tại cái này dừng lại một đêm, đối ngươi ảnh hưởng hẳn là rất lớn a. Ngươi không sợ hồn phách bay ra?" "Không có việc gì, ban đêm mấy canh giờ mà thôi, đối ta ảnh hưởng còn không tính rất lớn, với lại trên người ta khí tức tán đi một điểm, chui đi vào tỷ lệ cũng lớn một chút, nhưng là sáng mai ta trở về lúc ngươi phải tất yếu tiếp ta, không phải hồn phách rất dễ dàng tản ra, trên người ta mấy khối mảnh vỡ liền không có cách nào chắp vá đến cùng nhau." Biết hắn là muốn thay mình bước lên đem hiểm, Trần Ngang trịnh trọng nhẹ gật đầu. "Ngươi yên tâm, Minh Nhật Tiên không sáng ta sẽ tới đón ngươi, cam đoan sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện." Nhìn thấy Trần Ngang vẻ mặt thành thật biểu lộ, hồn phách cười cười. "Trần trưởng môn, ta phi thường tín nhiệm ngươi, ta biết ngươi chắc chắn sẽ không vứt bỏ ta tại không để ý. Ân, chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo ta, ngươi có thể một mực đi theo bên cạnh ta, dù là trên người ngươi có yêu ma hai tộc khí tức, ta cũng nguyện ý tiếp nhận ngươi." Nghe được Trần Ngang lời này, mảnh vỡ chi hồn có chút động dung. "Trần trưởng môn ngươi yên tâm, một khi ngươi đem mảnh vỡ tập hợp đủ, ta liền sẽ thay ngươi thu phục yêu ma hai tộc, chỉ cần hai tộc bọn họ bị giải quyết, ta liền có thể chính thức cải biến khí tức, vì nhân tộc sử dụng." Chương 1179 bị nhân cách mị lực tin phục, chương 1179 bị nhân cách mị lực tin phục. Lưu lại mảnh vỡ chi hồn sau, Trần Ngang cùng Hoàng Tiêu Diêu nên rời đi trước. Trở lại an toàn vị trí, hai người đều phun ra một ngụm trọc khí. Thả chậm tốc độ, Hoàng Tiêu Diêu hỏi, "Trưởng môn, mảnh vỡ vì sao đối ngươi như thế trung thành?" "Nó vốn là trăm ngàn năm trước yêu ma hai tộc thủ lĩnh, theo lý thuyết hắn hẳn là muốn chấn hưng yêu ma hai tộc, hắn vì sao nguyện ý thần phục tại ngươi sổ xe dưới?" Nghe nói như thế, Trần Ngang nhíu mày. "Có thể là bởi vì ta nhân tộc càng có mị lực a." Hắn thốt ra lời này xuất khẩu, Hoàng Tiêu Diêu bị chọc phát cười, nhưng cẩn thận ngẫm lại, hắn cảm thấy lời này cũng không phải không đạo lý. Nếu không phải nhân tộc càng có mị lực, hắn hổ tộc cũng sẽ không thần phục với hắn. Càng nghĩ sau, hắn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. "Ta cảm thấy rất có thể." Nghe được hắn lời này, Trần Ngang ngược lại có chút kinh ngạc. Lời nói mới rồi hắn chỉ là tùy tiện nói một chút, không nghĩ tới Hoàng Tiêu Diêu đáp như thế chăm chú, hơn nữa còn đồng ý. "Hoàng Tiêu Diêu, ngươi cũng cảm thấy nhân tộc càng có mị lực?" "Ân, không phải ta cũng sẽ không thần phục, ta có thể như thế, mảnh vỡ chi hồn đương nhiên cũng có thể như thế." Nhìn thấy hắn vẻ mặt thành thật bộ dáng, Trần Ngang cười cười. "Kỳ thật mảnh vỡ chi hồn sở dĩ sẽ thần phục, xác suất lớn cũng là bởi vì Tuyết Liên chi hồn tại trên người của ta, mảnh vỡ chi hồn là thụ Tuyết Liên chi hồn áp chế, dù là hắn bây giờ trở lại yêu ma hai tộc ngày sau cũng sẽ thua ở Tuyết Liên chi hồn thủ hạ, với lại đi qua trăm ngàn năm biến hóa, hiện tại yêu ma hai tộc đã cùng dĩ vãng không đồng dạng, hắn đối với hiện tại yêu ma hai tộc thất vọng đến cực điểm, vừa dài thời gian đi theo bên cạnh ta nhận đến Tuyết Liên chi hồn thuần hóa, cho nên mới sẽ cải biến ý nghĩ." Nghe được Trần Ngang sau khi giải thích, Hoàng Tiêu Diêu trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Trần Ngang cho là hắn đang suy nghĩ mình, cho nên cũng không nói lời gì nữa, chỉ một đường tiếp tục đi về phía trước. Hai người đi ra rất xa sau, Hoàng Tiêu Diêu đột nhiên nói, "Trưởng môn, ta cảm thấy ngươi mới vừa nói chỉ là mảnh vỡ chi hồn thần phục nguyên nhân một bộ phận, hắn xác suất lớn hay là bởi vì cá nhân của ngươi mị lực cho chết phục." Nghe hắn lại kéo tới việc này bên trên, Trần Ngang có chút dở khóc dở cười. "Ta trong mắt ngươi cứ như vậy tốt." "Ân, không riêng gì ngươi, còn bao gồm cả nhân tộc." Nhìn thấy trong mắt của hắn chăm chú, Trần Ngang biểu lộ cũng dần dần trở nên chăm chú. Hai người nhìn nhau sau khi, Trần Ngang nhẹ nói, ngươi yên tâm, chúng ta tộc sẽ không cô phụ ngươi hồ tộc kỳ vọng. Đa tạ trưởng môn. Cảm ơn cái gì tạ, đi nhanh lên đi, chúng ta hơn phân nửa ban đêm đều không trở về, Vạn Sự Thông cái kia tính nôn nóng khẳng định lại phải gấp. Nhớ tới Vạn Sự Thông, Hoàng Tiêu Diêu cũng cười cười. Ngươi nói không sai, chúng ta nắm chặt thời gian chạy trở về a, bây giờ đi về còn có thể lại nghỉ ngơi 2 canh giờ. Gật đầu đáp ứng sau, hai người tăng nhanh bộ pháp. Tới mục đích lúc, cổng cũng không có gặp Vạn Sự Thông thân ảnh, ngược lại là Hoàng Vũ cùng An Hân Dịch bọn người chờ ở cái kia. Nhìn thấy bọn hắn trở về, đám người vội vàng tiến lên, Thanh Mai cũng từ trong vòng vây đi ra. Trần Ngang, ngươi đi đâu? Không có gặp được nguy hiểm gì a? Không có, ta bồi Hoàng Tiêu Diêu đi một chuyến miếu hoang, Vạn Sự Thông đâu? Hắn làm sao không có ở? Lão đại, Vạn Sự Thông ngủ, chúng ta đều không dám gọi tỉnh hắn, hắn người này tính tình quá mau, nếu là hắn biết ngươi đi ra ngoài, thật lâu cũng chưa trở lại, đoán chừng lại phải tại cái này không ngừng loạn chuyển, ta hiện tại vừa nghĩ tới hắn không được loạn chuyển liền chóng đầu, cho nên liền không có dám đánh thức hắn. Nhìn thấy An Hân Dịch một mặt bất đắc dĩ, Trần Ngang trực tiếp bị chọc phát cười. Chương 1180 dự cảm không ổn, chương 1180 dự cảm không ổn. Vạn Sự Thông bị đánh thức lúc, cả người đều có chút ngộng. Lão đại, đêm hôm khuya khoắt các ngươi không ngủ được, gọi ta làm gì? Nghe được hắn sau, An Hân Dịch nở nụ cười. Vạn Sự Thông, toàn bộ ban đêm chỉ một mình ngươi ngủ, chúng ta đều không ngủ. Cái gì? Các ngươi đều không ngủ? Các ngươi vì cái gì không ngủ được? Bởi vì lão đại đi ra ngoài, chúng ta không yên lòng, cố ý tại cái này trông coi hắn. Biết được Trần Ngang từng đi ra ngoài, Vạn Sự Thông trong nháy mắt khẩn trương lên. Lão đại, ngươi đi đâu? Vì cái gì không có gọi ta một tiếng? Ta cùng Hoàng tộc trường đi ra, gặp ngươi ngủ liền không có bảo ngươi, bất quá bây giờ có chính sự phải thương lượng, ngươi nhất định phải đi lên. Minh Bạch hắn là có ý gì, Vạn Sự Thông tranh thủ thời gian đứng dậy. Mấy người ngồi đối diện nhau sau, Trần Ngang nói ra đêm nay kinh lịch. Ta đã để mảnh vỡ chi hồn đem khí tức của ta mang vào trời vừa sáng, tộc nhân của chúng ta liền biết chúng ta tới cứu bọn họ cho nên chúng ta không thể để cho bọn hắn chờ quá lâu, nhất định phải nhanh chóng bắt tay vào làm chuẩn bị, hiện tại mê hồn trận không là vấn đề, chúng ta muốn cân nhắc liền là thế nào cầm xuống thụ nhân tộc. Nghe được hắn sau, An Hân Dịch nhíu mày hỏi, lão đại, chúng ta muốn đem bọn hắn cầm xuống sao? Ân, hồ tộc cũng là chúng ta người, bọn hắn chịu ủy khuất, chúng ta đến giúp bọn hắn đòi cái công đạo. Nhìn xem Hoàng Tiêu Diêu, An Hân Dịch nhẹ gật đầu. Lão đại, nếu như đã làm ra quyết định kỹ càng vậy chúng ta liền cùng lên đi, chúng ta nơi này có nhân tộc, hồ tộc, còn có bươm bướm tộc, chúng ta ba tộc người còn không đánh lại bọn hắn nhất tộc người sao? Nghe được Vạn Sự Thông lời nói sau, Trần Ngang nhẹ giọng đề điểm, đây là bọn hắn sân nhà. Ta biết đây là bọn hắn sân nhà, nhưng là chúng ta nhiều người, đánh nhau có lẽ vẫn là chiếm ưu thế. Ngẩng đầu nhìn hắn, Trần Ngang nói, ta muốn không phải chiếm ưu thế, ta muốn là nhất định phải thắng. Một câu trực tiếp ngăn chặn Vạn Sự Thông miệng. Lúc này, An Hân Dịch ở một bên nói, "Lão đại, ta cảm thấy chúng ta có thể từng nhóm hành động, ngươi dẫn người đi đầu tiến về, gây nên chú ý của bọn hắn, một khi các ngươi chiến chúng ta liền thừa cơ đi giải cứu tộc nhân, ta đem tộc nhân mang đi sau, Vạn Sự Thông cùng bươm bướm tộc cùng tiến lên, hồ tộc tùy thời mà động, nhân số tổng cộng chia làm 3 nhóm, kỳ thật coi như liền xem như 3 cái trận pháp." Nghe được hắn sau, Trần Ngang như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nghĩ một lát sau, hắn quay đầu hỏi Hoàng Tiêu Diêu, "Ngươi cảm thấy An Hân Dịch ý nghĩ thế nào?" "Ta cảm thấy không sai, thụ nhân tộc lợi hại liền lợi hại tại trên trận pháp, chỉ cần chúng ta có thể đem dần dần đánh tan, tỷ số thắng liền sẽ tăng lên rất nhiều." "Cái kia tốt, đã tất cả mọi người cảm thấy An Hân Dịch ý nghĩ không sai, vậy chúng ta cứ làm như thế, sáng sớm ngày mai ta trước dẫn người tiến về, các ngươi núp trong bóng tối tùy thời mà động, cái khác ta mặc kệ, nhưng là tộc nhân của ta nhất định phải cứu ra." Minh Bạch hắn nói là có ý gì, đám người liên tục gật đầu. Thương lượng xong tất cả sau đó, Trần Ngang lúc này mới nghỉ ngơi một hồi. Không biết ngủ bao lâu, mảnh vỡ chi hồn khí tức liền ẩn ẩn truyền đến. Phát giác được khí tức của hắn, Trần Ngang lập tức từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Ánh mắt bốn phía nhìn lại, hắn phát hiện xung quanh cũng không có mảnh vỡ chi hồn cái bóng. Cẩn thận cảm thụ một chút, khí tức vẫn còn đang. Chẳng biết tại sao, trực giác mơ hồ trong đó nói cho hắn biết xảy ra chuyện. Một trái tim nhắc đến cổ họng sau, Trần Ngang lại không bất luận cái gì buồn ngủ, trực tiếp đánh thức bọn thủ hạ. Biết được muốn xuất phát, đám người vội vàng chuẩn bị, đi theo Trần Ngang sau lưng bước vào mặt trời mới mọc. Chương 1181 bị mất hồn phách, chương 1181 bị mất hồn phách. Dựa theo tối hôm qua lưu lại khí tức, Trần Ngang dẫn người một đường tìm được thụ nhân tộc. Đi đến rừng cây nhất rậm rạp địa phương lúc, mảnh vỡ chi hồn khí tức lần nữa truyền đến. Lần này, khí tức trở nên phá lệ dày đặc, rất rõ ràng, giữa bọn hắn khoảng cách đã rất gần. Thật chặt bắt lấy khí tức, Trần Ngang bắt đầu đi theo khí tức tiến lên. Đi đại khái mấy chục mét sau, hắn phát hiện trên mặt đất có một bãi màu đen vết tích. Túi đầu nhìn một chút, con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào. Trên mặt đất cái này bảy màu đen đồ vật là mảnh vỡ chi hồn hồn phách. Mảnh vỡ chi hồn xảy ra chuyện. Vội vàng thu hồi hồn phách, Trần Ngang trực tiếp đem hồn phách nhét vào trong cẩm nang. Thuận theo khí tức một đường tiến lên, hắn nhặt lên hai cái hồn phách sau rốt cục thấy được mảnh vỡ chi hồn bản thể. Cấp tốc tiến lên, hắn đưa tay liền đem hắn nâng vào lòng bàn tay. Cảm nhận được Trần Ngang khí tức, mảnh vỡ chi hồn rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. "Trưởng môn, ta đem ngươi khí tức đưa đến, bọn hắn biết ngươi tới cứu bọn hắn." Nghe được hắn sau, Trần Ngang thật chặt nhăn lông mày. "Ngươi làm sao đem mình làm thành dạng này? Ngay cả hồn phách đều ném đi hai cái. Trên người của ta khí tức quá thịnh, ta sợ gây nên thụ nhân tộc chú ý, cố ý đem chính mình trên thân khí tức tán đi từ thụ nhân tộc sau khi ra ngoài, ta có chút không chịu nổi, chỉ có thể dùng khí tức dẫn ngươi tới trước." Biết được hắn vì giúp mình đẩy hơi thở thế mà làm ra hy sinh lớn như vậy, Trần Ngang không chút do dự từ trong cẩm nang lấy ra một viên đan dược. "Đem viên đan dược kia ăn vào, đối ngươi khôi phục có chỗ tốt." "Cái này là nhân tộc đan dược, cái nào tộc lại có thể thế nào? Ngươi bây giờ mệnh đều nhanh không có, còn tại còn là cái nào tộc đan dược sao? Ta cũng là nhân tộc người, ngươi không phải là đi theo bên cạnh ta sao? tranh thủ thời gian ăn vào. Nhìn thấy Trần Ngang một mặt lo lắng bộ dáng, Mảnh Vỡ Chi Hồn cười cười, không chút do dự nuốt vào đan dược. Nhìn thấy hắn nuốt vào sau, Trần Ngang lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi bây giờ quá yếu, đi trước ta trong Cẩm Nang khôi phục a, ta trước đối phó thụ nhân tộc, chờ ta đối phó xong bọn hắn sau lại giúp ngươi. Trường môn, không cần giúp ta, ta có lá gan tiêu tán kỳ thật liền có biện pháp khôi phục, hiện tại có ngươi viên đan dược kia tương trợ, chỉ cần mượn ngươi Cẩm Nang dùng một lát, ta rất nhanh liền có thể khôi phục tốt. Đi, vậy ngươi đi trước khôi phục, chờ ta làm xong chuyện bên này lại chiếu cố ngươi. Nói xong câu đó sau, Trần Ngang động tác nhu hòa đem hắn đặt ở trong Cẩm Nang. Bỏ vào sau, hắn vẫn có chút không yên lòng, thế là dặn dò Tuyết Liên Chi Hồn chiếu cố hắn. Minh bạch hắn là có ý gì, Tuyết Liên Chi Hồn trực tiếp phân ra một sợi khí tức tiến vào Cẩm Nang, trợ Mảnh Vỡ Chi Hồn khôi phục. Tựa hồ là vì cảm tạ bọn hắn, Trần Ngang Cẩm Nang run lên. Cảm nhận được động tác của hắn, Trần Ngang nhẹ nhàng ở phía trên vỗ một cái. Ngươi làm việc cho ta, ta chiếu cố ngươi là phải không cần cho chúng ta đáp lại, ngươi liền an tâm khôi phục là được rồi. Trần Ngang tiếng nói rơi xuống sau, Cẩm Nang cũng khôi phục bình thường. Xác định Mảnh Vỡ Chi Hồn bình an vô sự sau, Trần Ngang ánh mắt lúc này mới rơi vào thụ nhân tộc cổng. Nhìn xem canh giữ ở người ở đó, trong mắt của hắn hiện đầy sắc ý. Cảm nhận được tâm tình của hắn, Tuyết Liên Chi Hồn nhảy tới cánh tay của hắn bên trên. "Chủ nhân, cần ta hỗ trợ sao? Ta có thể đem bọn hắn người lợi hại nhất dẫn ra." Nghe nói như thế, Trần Ngang nâng lên lông mày. "Ngươi xác định?" "Xác định, ta vốn là Tuyết Liên, bọn hắn là thụ nhân, chúng ta là cùng một căn hệ, chỉ cần ta lộ ra bản thân, bọn hắn khẳng định sẽ bị dẫn tới." Chương 1182 làm tốt tác chiến chuẩn bị, chương 1182 làm tốt tác chiến chuẩn bị. Cẩn thận suy nghĩ dưới, Trần Ngang cảm thấy Tuyết Liên Chi Hồn lời nói rất có đạo lý. Hắn vốn là ngàn năm khó gặp một lần Tuyết Liên, nếu như hắn lấy nguyên hình xuất hiện tại thụ nhân trong tộc, thụ nhân tộc tộc trưởng khẳng định sẽ bị dẫn tới, một khi hắn lộ diện, hắn liền có thể độc thủ, với lại người lợi hại nhất bị dẫn ra, tiến đến giải cứu nhân tộc người liền nhẹ nhàng nhiều, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Quay đầu nhìn về phía Tuyết Liên Chi Hồn, Trần Ngang nhẹ giọng hỏi, nếu như ngươi lấy diện mạo như trước lộ diện, ngươi có biện pháp tự vệ sao? Nghe nói như thế, Tuyết Liên Chi Hồn cười cười. Chủ nhân, ngươi yên tâm đi, liền bọn hắn những người này, ta còn không có để vào mắt. Nhìn thấy Tuyết Liên Chi Hồn nhãn bên trong kinh thường, Trần Ngang nhẹ nhàng thở ra. Đi, đã ngươi có năng lực tự vệ, vậy liền theo lời ngươi nói xử lý. Tốt, vậy ta đi đem bọn hắn dẫn ra, ngươi chờ ta tin tức. Nói xong câu đó, Tuyết Liên Chi Hồn trong nháy mắt biến mất, nhanh bọn hắn ngay cả bóng lưng đều không bắt được. Nhìn xem giữa không trung lưu lại điểm này vết tích, Hoàng Tiêu Diêu nhịn không được cảm khái, ai có thể nghĩ tới Tuyết Liên Chi Hồn cùng Mảnh Vỡ Chi Hồn tại cùng là một người trên thân. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đây là ta nằm mơ cũng không dám muốn. Nghe được hắn, Trần Ngang cười cười. Ta cũng là vận khí tốt mới tay. Chắc không được nhân gia nói vận khí cũng là thực lực một loại, hiện tại ta biết là chuyện gì xảy ra. Hắn thốt ra lời này xuất khẩu, Trần Ngang có chút dở khóc dở cười. Hai người dẫn người tiềm phục tại rừng cây, lặng lặng chờ lấy Tuyết Liên Chi Hồn tin tức. Không biết qua bao lâu, Trần Ngang đột nhiên cảm nhận được Tuyết Liên Chi Hồn khí tức, này khí tức nồng đậm vừa dài xa, từ ban đầu một cái điểm, chậm rãi trải rộng toàn bộ thụ nhân tộc. Bất quá một lát, thụ nhân tộc bên kia liền truyền đến bạo động. Cảm nhận được khí tức ba động, Trần Ngang biểu lộ trở nên bắt đầu cẩn thận. Tay cầm chấn nhạc thần thương, hắn đã làm tốt tùy thời tác chiến chuẩn bị. Nhìn thấy hắn dạng này, những người khác cũng nhao nhao chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ hắn ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền lập tức xuất phát tác chiến. Đông đảo khí tức bên trong, rất nhanh liền có một cỗ cực kỳ nồng đậm khí tức trà trộn đi vào. Đạo này khí tức cường thế lại u ám, rõ ràng xuất từ thượng vị giả chi thân. Trần Ngang mạnh mẽ cảm nhận được đạo này khí tức, Tuyết Liên Chi Hồn liền cho hắn phát ra tín hiệu. Thu được tín hiệu, Trần Ngang lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Vừa rồi cái kia đạo cường thế khí tức không phải là của người khác, chính là mấy người tộc tộc trưởng. Tuyết Liên Chi Hồn quả nhiên đem người mạnh nhất dẫn ra. Trên mặt che kín hàn sương, Trần Ngang quay đầu nói với mọi người, "Thụ nhân tộc tộc trưởng đi ra chúng ta đi." Nghe được hắn, đám người lập tức bắt đầu chuyển động. Dựa theo Tuyết Liên Chi Hồn chỉ thị, bọn hắn thuận theo khí tức một đường tiến lên. Rất nhanh, song phương khí tức liền giao hòa ở cùng nhau. Tại cuối cùng dưới một thân cây, Trần Ngang cùng Hoàng Tiêu Diêu trao đổi cái ánh mắt. Chỉ dùng một ánh mắt, hai người liền trao đổi rất nhiều tin tức. Song song sau khi gật đầu, bọn hắn một trái một phải mà đi theo phía sau bọn họ người cũng tự giác chia làm hai đội, phân biệt đi theo hai người bọn họ sau lưng. Hai đội nhân mã cùng một chỗ tiến lên, cảm nhận được Trần Ngang khí tức, Tuyết Liên Chi Hồn lập tức chuyển di phương hướng, đem thụ nhân tộc người tận lực mang xa một chút, thuận tiện đến tiếp sau đến đây nghĩ cách cứu viện nhân tộc người đạo thủ. Đuổi theo Tuyết Liên Chi Hồn một đường tiến lên, thụ nhân tộc tộc trưởng rất nhanh liền tiến nhập rừng cây, cuối cùng, hắn đứng tại một cái cây tối ít nhất địa phương, mà Trần Ngang, lúc này ngay tại trong đó một cái cây sau nhìn chằm chằm hắn, giống như phải dùng ánh mắt giết hắn một dạng. Chương 1183 một trận đánh nhau kịch liệt, chương 1183 một trận đánh nhau kịch liệt. Cảm nhận được Trần Ngang phương vị sau, Tuyết Liên Chi Hồn dung thân nhất chuyển, thân hình trong nháy mắt biến mất. Mắt thấy Tuyết Liên biến mất, thụ nhân tộc tộc trưởng thật chặt nhíu mày, ánh mắt bốn phía nhìn lại, hắn ý đồ lần nữa tìm tới Tuyết Liên thân ảnh. Ngay tại ánh mắt của hắn loạn chuyển lúc, Trần Ngang đã lặng yên không tiếng động đi tới phía sau hắn. Trong rừng cây, An Hân Dịch bọn người canh giữ ở chỗ tối, chuẩn bị tùy thời mà động. Cẩn thận cảm thụ được trong rừng cây khí tức, An Hân Dịch con ngươi bỗng nhiên co vào. Hắn tinh tường cảm nhận được Trần Ngang khí tức cùng thụ nhân tộc khí tức giao hòa ở cùng một chỗ, với lại song phương khí tức đều cực kỳ cường thế, rõ ràng là đã đấu ở cùng một chỗ. Biết cơ hội tới, hắn vội vàng đối với bọn thủ hạ vẫy vẫy tay. Lão đại bọn họ động thủ, chúng ta nhanh giải cứu tộc nhân. Nghe được hắn, đám người lập tức cảnh giác lên, nhao nhao theo hắn tiến lên, thẳng đến thụ nhân tộc mà đi. An Hân Dịch bọn người chui vào sơn động lúc, Trần Ngang rõ ràng cảm nhận được khí tức của bọn hắn. Biết bọn hắn đã động thủ, trên mặt hắn biểu lộ càng lạnh hơn. Giờ này khắc này, hắn vô luận như thế nào đều muốn khống chế lại thụ nhân tộc tộc trưởng, bởi vì chỉ có dạng này tài năng cho những người khác tranh thủ chạy trốn thời gian, vì mình tộc nhân, hắn liền là liều mạng cũng muốn làm đến. Nghĩ đến cái này, Trần Ngang nhấc lên chấn nhạc thần thương, nưu tốc khí lực vào tới. Nhìn thấy Trần Ngang khí thế hung hùng, thụ nhân tộc tộc trưởng sắc mặt biến đổi, bàn tay hướng phía dưới đè ép, dưới mặt đất cây mạch lập tức theo khí tức của hắn mà động. Phát giác được dưới chân không giống bình thường, Trần Ngang trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Trong tay chấn nhạc thần thương dùng sức hướng phía dưới một đâm, thô nhất cây kia cây mạch bị hắn cùng nhau chặt đứt. Trong nháy mắt, dưới mặt đất sóng cả mãnh liệt bị hắn ngăn cản, chung quanh cây run lẩy bẩy, căn bản vốn không dám lại loạn động. Nhưng mà, Trần Ngang dưới chân bộ pháp thủy chung không ngừng, còn tại không ngừng hướng thụ nhân tộc tộc trưởng phóng đi. Nhìn thấy hắn cách mình càng ngày càng gần, thụ nhân tộc tộc trưởng thật chặt cắn răng hàm, hai tay lần nữa hướng phía dưới đè ép, hắn dùng sức đem dưới nền đất cây mạch tóm lấy. Vô số đầu số mạch trong tay hắn không ngừng phun trào, thoạt nhìn như là hơn 10 đầu rắn đồng thời tại hướng Trần Ngang phun lưới một dạng. Mắt sắc đột biến, Trần Ngang đưa tay liền phóng ra một sợi ngọn lửa màu xanh lam. Nhìn thấy trên tay hắn hỏa diễm, thụ nhân tộc tộc trưởng cười lạnh một tiếng, song trưởng hướng về phía trước đẩy, những cái kia cây mạch tựa như rắn hướng cuốn tới. Hỏa diễm cùng cây mạch đụng phải một khắc này, hỏa cầu trong nháy mắt bạo tạc, đốt hai sợi cây mạch rơi xuống sau liền biến mất vô tung vô ảnh. Cây mạch đột nhiên đánh tới, giống vô số đầu rắn một dạng cuốn ở Trần Ngang trên thân. Mà cuốn ở bộ ngực hắn bên trên cái kia mấy cây, lúc này đang dùng xúc giác đụng ngực của hắn, ý đồ đâm rách bộ ngực của hắn trực tiếp vào đi. Thấy cảnh này, Hoàng Tiêu Diêu tâm lập tức nâng lên cổ họng. Trưởng môn, một tiếng kêu khóc, Hoàng Tiêu Diêu cấp tốc hướng hắn bên này đánh tới. Nhìn xem hắn trong mắt lo lắng cùng bi thiết, Trần Ngang con mắt một lập, một đạo yếu ớt khí tức từ trong mắt của hắn bay ra. Cảm nhận được cái này bôi khí tức lúc, Hoàng Tiêu Diêu ngạnh sinh sinh dừng bước. Đối mặt bên trên Trần Ngang con mắt, hắn nắm thật chặt song quyền, đứng tại chỗ động cũng không động. Hắn không lúc nhích, nhưng thụ nhân tộc người động, nhìn thấy Hoàng Tiêu Diêu đứng tại cái kia, bọn hắn lập tức tiến lên đem hắn vây vào giữa. Vô số phiến lá cây hướng Hoàng Tiêu Diêu đánh tới lúc, thụ nhân tộc tộc trưởng ngửa mặt lên trời cười to. Chỉ bằng các ngươi còn dám tới ta thụ nhân tộc quấy rối, ta nhìn các ngươi là ăn gan hùm mật báo, dám ở động thủ trên đầu thái thuế. Chương 1184 chúng ta làm giao dịch, chương 1184 chúng ta làm giao dịch. Nhìn xem Trần Ngang bị tầng tầng bao bọc bộ dáng, thụ nhân tộc tộc trưởng một mặt đắc ý hướng hắn tới gần. Nhân tộc trưởng môn, à, chắc không được ngươi dám xông vào nhập ta thụ nhân tộc, nguyên lai là vì cứu đồng bạn mà đến, bất quá ngươi quá coi thường ta cũng quá đánh giá cao chính ngươi, ta thụ nhân tộc địa bàn cũng không phải ai muốn xông liền có thể xông. Dám đến ta cái này, liền muốn lưu lại huyết nục vì ta cây cối làm thế. Nghe được hắn, Trần Ngang hung hăng hướng hắn gắt một cái. Ta nhổ vào, chỉ bằng ngươi còn muốn đem ta lưu tại cái này. Ta nhìn ngươi mới là si tâm vọng tưởng. Trần Ngang lời này vừa ra, thụ nhân tộc tộc trưởng ha ha cười to. Nguyên lai mạnh miệng là các ngươi nhân tộc bệnh chung, chắc không được người người đều như vậy, đều bị ta bắt được còn dám cùng ta mạnh miệng, ta nhìn ngươi là không muốn sống nữa. Nói xong câu đó, thụ nhân tộc tộc trưởng sắc mặt đột nhiên kéo đi xuống tới, đưa tay vung lên, trên tay hắn một đạo khí tức thẳng đến Trần Ngang mà đến. Nhìn thấy động tác của hắn, Hoàng Tiêu Diêu vội vàng hét lớn một tiếng, trưởng môn cẩn thận. Mặc dù hắn nhắc nhở đủ đúng lúc, nhưng Trần Ngang lúc này đang bị cuốn ở cây mạch bên trong, coi như hắn muốn hoàn thủ, lúc này cũng có lòng không đủ lực. Phình một tiếng, cái kia bôi khí tức trùng điệp đánh vào Trần Ngang trên thân. Nhìn thấy Trần Ngang thụ thương, Hoàng Tiêu Diêu lập tức đỏ mắt. Quanh thân tất cả khí tức toàn bộ triển khai, hắn liều mạng giống như tiến đánh lấy thụ nhân tộc người. Quay đầu nhìn về hắn bên kia nhìn thoáng qua, thụ nhân tộc tộc trưởng trên mặt lộ ra mấy phần khinh thường. Nhân tộc trưởng môn, ngươi mang theo mấy cái này vớ va vớ vẩn liền dám xông vào ta thụ nhân tộc, đến tột cùng là ai cho ngươi lá gan? Không cần đến ngươi quản, ngươi nhanh đưa chúng ta tộc người thả. Nghe được hắn, đối phương cười nhạo một tiếng, con mắt đi lòng vòng, hắn cười nói, muốn cho ta thả ngươi người cũng không phải không được, chúng ta làm cái giao dịch, ngươi đem Tuyết Liên giao cho ta, ta đem người trả lại cho ngươi, thế nào? Phi, như ngươi loại này bẩn thỉu người còn vọng tưởng đạt được Tuyết Liên, ngươi nằm mơ. Bị Trần Ngang trùng điệp nôn một cái, thụ nhân tộc tộc trưởng không những không giận mà còn cười. Nhân tộc tộc trưởng, ngươi nếu là muốn mạng sống, tốt nhất theo ta nói đi làm, đây là ngươi cùng tộc nhân của ngươi duy nhất một lần sống sót cơ hội, ngươi nếu là không nắm chặt, các ngươi đều phải chết tại cái này. Chết tại ta đây cũng sẽ không đem Tuyết Liên giao cho ngươi, giống ngươi như vậy bẩn thỉu người, ngươi căn bản không xứng cầm tới Tuyết Liên. Vừa mới nói xong, Trần Ngang dùng sức hất đầu, một đạo khí tức thẳng đến thụ nhân tộc tộc trưởng mà đi. Mắt thấy khí tức của hắn bay tới, thụ nhân tộc tộc trưởng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn coi là Trần Ngang bị trói thành dạng này đã là cá trong chậu, không nghĩ tới hắn còn có thể phát ra công kích. Trong tay liễu một nhát vung, hắn hung hăng đánh tan Trần Ngang khí tức. Chăm chăm vào cuốn ở Trần Ngang trên người cây mạch, hắn lạnh giọng nói, các ngươi có chút quá bất tận lực, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, Trần Ngang trên người số mạch cuốn lấy chặt hơn, đâm vào bộ ngực hắn bên trên cây mạch cũng bắt đầu không ngừng dùng sức, giống như muốn đem hắn xé mở một dạng. Cảm nhận được biến hóa trên người, Trần Ngang sắc mặt trướng hồng, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng nhỏ xuống. Nhìn lại nhẫn sau, hắn cuối cùng vẫn nhịn không được phát ra một tiếng chu lên. Nghe được hắn kêu thảm, Hoàng Tiêu Diêu con mắt một mảnh huyết hồng. Nhất là nghe được thụ nhân tộc tộc trưởng tiếng cười to lúc, hắn tất cả thực lực đều bị kích phát đi ra, đưa tay liền trực tiếp muốn một người mệnh. Thụ nhân tộc tộc trưởng không để ý hắn bên kia, chỉ một mặt ý cười nhìn xem Trần Ngang nói, đem Tuyết Liên giao cho ta à, ta để ngươi khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Chương 1185 tuyệt sử phùng sinh, chương 1185 tuyệt sử phùng sinh. Huyết hồng lấy một đôi mắt chằm chằm vào thụ nhân tộc tộc trưởng, Trần Ngang cắn răng nói, ngươi đừng muốn nằm mơ, ta thể sống chết sẽ không đem Tuyết Liên giao cho ngươi. Nghe được hắn, thụ nhân tộc tộc trưởng sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Hai mắt nhìn chằm chằm Trần Ngang, hắn từ trong hàm răng cười nhạo một tiếng. Ngươi thật đúng là không biết tốt xấu, đến bây giờ còn dám cùng miệng ta cứng rắn, ngươi có biết hay không, chỉ cần ta động động thủ, chết ngay bây giờ ở nơi này, ta lấy mệnh của ngươi dễ như trở bàn tay. Ngươi nằm mơ. chúng ta tộc tộc trưởng mệnh, không phải như ngươi loại này bẩn thỉu người có thể cầm tới. A, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút chúng ta thụ nhân tộc lợi hại. Vừa mới nói xong, toàn bộ rừng cây cây cối đều tùy theo lay động. Âm phong trận trận, một cái phá tại trần ngang trên mặt, giống như vô số cái miệng một dạng đánh vào gương mặt của hắn. Trong một mảnh hỗn loạn, vô số nhánh cây biến thành bén nhọn lợi trảo, lung lay hướng trần ngang bên này đánh tới. Nhìn xem những cái kia nhánh cây, trần ngang con ngươi bỗng nhiên co vào. Trăm ngàn sợi rễ nhánh cây, nếu như trực tiếp đâm vào trên người hắn, hắn liền trực tiếp bị đâm thành bánh nhân thịt. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, An Hân dịch khí tức đột nhiên xa xa truyền đến. Cảm nhận được cái này phức tạp khí tức, trần ngang con mắt bỗng nhiên phát sáng lên. Như kế của bọn hắn có hiệu lực, An Hân dịch đem bọn hắn tộc nhân cứu ra ngoài. Trong đại não cấp tốc hiện lên cái tin tức này, trần ngang khỏe miệng rốt cục lộ ra ý cười. Ngay tại hắn muốn phản kích lúc, vạn sự thông khí tức đột nhiên từ xa đến gần, người khác còn chưa tới, một đến chín châu minh diễm liền tập đi qua. Hỏa diễm bay lên, nóng những cái kia nhánh cây trong nháy mắt phát cháy, thẳng tắp rơi vào trên mặt đất. Trận trận tiếng thét chói tai không ngừng truyền đến, trần ngang trong miệng đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Hai tay chấn động, hắn trực tiếp tránh thoát thụ nhân tộc trưởng trói buộc. Cuốn ở trên người hắn cây mạch trực tiếp bị hắn chấn trở thành mảnh vỡ, như lưỡi dao bình thường hướng đánh tới. Trơ mắt nhìn dưới tay mình hướng mình đánh tới, thụ nhân tộc trưởng trong nháy mắt trợn to mắt. Hắn coi là Trần Ngang muốn chết tại hắn một chiêu này bên trên, không nghĩ tới, hắn vậy mà tới cái tuyệt sử phùng sinh. Trong nháy mắt, thụ nhân tộc trưởng hoảng hồn, thân thể tả hữu không ngừng đong đưa, ý đồ tránh thoát người một nhà công kích. Hắn hoảng hốt lúc, Trần Ngang đã lần nữa khôi phục tự do, lần nữa cầm lên chấn nhạc thần thương. Cùng vạn sự thông liếc nhau một cái sau, hai người đồng thời thu hồi ánh mắt, thẳng tắp hướng hắn phóng đi. Cầm trong tay chấn nhạc thần thương, Trần Ngang thủ đoạn ở giữa không trung kéo dưới, một đạo lam sắc hỏa diễm theo mũi thương của hắn bay lên, trận trận hỏa diễm nhiệt độ cực cao, để những cái kia thẳng đến Trần Ngang mà đến nhanh cây nhao nhao né tránh, cuối cùng vẫn bị thiêu chết tại hắn hỏa diễm dưới. Phát giác được mùi nguy hiểm không ngừng tiếp cận, thụ nhân tộc trưởng ngồi chồm hổm trên mặt đất, một trường hung hăng chụp về phía địa tâm. Hung tợn nhìn xem Trần Ngang, dưới tay hắn dùng sức một chảo, một chút chôn sâu địa tâm cự hình cây mạch trực tiếp bị hắn tóm lấy. Chỉ thấy tay phải hắn hất lên, cây kia mạch thẳng đến Trần Ngang mà đến, thẳng tắp phóng tới hắn hỏa diễm. Thấy cảnh này, vạn sự thông muốn ngăn tại Trần Ngang trước người, nhưng lại bị hắn ngăn cản. Cầm chấn nhạc thần thương, Trần Ngang thân hình quỷ mị hướng về phía trước, mấy phát xuống dưới, những cái kia cự hình cây mạch lại trực tiếp bị hắn hỏa đốt thành cho bụi. Trơ mắt nhìn một màn này, thụ nhân tộc trưởng trong nháy mắt trợn to mắt. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ngay tại hắn lắc đầu lúc, Trần Ngang thân hình đã đi tới phía sau hắn. Bàn tay dùng sức hướng về phía trước đẩy, chấn nhạc thần thương hung hăng đâm vào. Chương 1186 có thủ, chương 1186 có thủ. Máu tươi văng khắp nơi một khắc này, Trần Ngang trong mắt lộ ra vui sướng thần sắc. Dùng sức đẩy chấn nhạc thần thương, hắn trực tiếp đem thụ nhân tộc trưởng ổn định ở trên mặt đất. Vạn sự thông lo lắng dưới nền đất cây mạch quay phá, một mực tại dùng cửu u minh diễm cho hắn trợ lực, có cửu u minh diễm ở một bên thiếu đốt, cây mạch một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ dám trốn ở dưới mặt đất run lẩy bẩy. Chăm chăm vào thụ nhân tộc trưởng con mắt, Trần Ngang cười lạnh nói, ta và ngươi nói qua, chúng ta nhân tộc không phải dễ đối phó như vậy. Chỉ bằng ngươi còn muốn tính mạng của ta? Ngươi mơ mộng hao huyền. Nghe được Trần Ngang lời nói, thụ nhân tộc trưởng cắn răng nói, ta cảnh cáo ngươi, các ngươi hiện tại là tại ta thụ nhân tộc trên địa bàn. Các ngươi nếu là dám hành động thiếu suy nghĩ, đừng trách ta nâng toàn tộc chi lực tiêu diệt các ngươi. Nghe nói như thế, Trần Ngang giống như là nghe được cái gì trò cười một dạng, ngửa đầu liền phá lên cười. Hiện tại chính mình đều biến thành tù nhân, ngươi còn có gan ở ta nơi này khoa tay múa chân. Ngươi có tin hay không ta không chờ ngươi mở miệng liền muốn mạng ngươi. Nói xong câu đó, Trần Ngang trên tay lại dùng mấy phần lực, theo động tác của hắn, chấn nhạc thần thương mũi thương hoàn toàn chui vào thụ nhân tộc trưởng trong cơ thể. Cảm nhận được dị vật xâm nhập, thụ nhân tộc trưởng sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán càng là từng viên lớn nện xuống đất. Nhìn thấy hắn dạng này, Trần Ngang khẽ miệng lộ ra mấy phần khinh thường. Hắn không phủ nhận thụ nhân tộc có nhất định thực lực, nhưng bằng bọn hắn thực lực bây giờ, còn chưa tới có thể ngông cuồng như thế hoàn cảnh. Viện chấn nhạc thần thương, Trần Ngang quay đầu nhìn về phía Hoàng Tiêu Diêu. Gặp hắn đang đạp trên máu tươi từng bước một đi tới, Trần Ngang trực tiếp cho hắn nhường ra cái vị trí. Vàng tộc trưởng, người ta cho ngươi bắt được, hiện tại ngươi có ân báo ân, có cửu báo cửu a. Nghe được Trần Ngang lời nói sau, Hoàng Tiêu Diêu dùng sức nhẹ gật đầu. Kéo lấy cái kia thanh tràn đầy vết máu kiếm, hắn từng bước một hướng thụ nhân tộc trưởng tới gần. Theo hắn đi lại, xung quanh sát khí trở nên càng ngày càng nặng. Toàn bộ trong rừng cây bầu không khí đều trở nên trang nghiêm, khí áp cũng đang không ngừng giảm xuống. Nhìn thấy hắn dạng này, thụ nhân tộc trưởng trong mắt lộ ra mấy phần hoảng sợ. Vàng, Hoàng Tiêu Diêu, ngươi muốn làm gì? Nghe nói như thế, Hoàng Tiêu Diêu cười lạnh một tiếng. Ngươi lỗ tai điếc, không nghe thấy chúng ta trưởng môn lời nói. Chúng ta trưởng môn để cho ta có ân báo ân, có cửu báo cửu. Ngươi liên tiếp giết ta hồ tộc ba viên đại tướng, thù này cũng là thời điểm nên báo. Một trái tim trong nháy mắt nhấc đến cổ họng, thụ nhân tộc trưởng run lấy cuống họng nói, Hoàng Tiêu Diêu, sự tình cũng không phải là như ngươi nghĩ, chuyện này ta có thể giải thích. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng bị nhân tộc che đậy tâm trí, như vậy tìm nơi nương tựa bọn hắn. Ta tìm nơi nương tựa ai là lựa chọn của ta, hiện tại ta có thể coi là chính là giữa chúng ta sổ sách. Ta minh bạch ngươi là có ý gì, nhưng trong chuyện này xác thực có hiểu lầm, việc này ta có thể giải thích. Gặp hắn vẫn như cũ giả biện, Hoàng Tiêu Diêu nhấc kiếm liền hướng phía trước đâm tới. Một kiếm đâm ra, thẳng bên trong thụ nhân tộc trưởng bả vai. Máu tươi phun tung tóe mà ra một khắc này, vạn sự thông ghét bỏ vô ông tay áo của mình. Nhìn thấy động tác của hắn, thụ nhân tộc trưởng cắn chặt răng hàm. Hoàng Tiêu Diêu, ngươi bị nhân tộc lợi dụng. Ngươi có thể hay không thanh tỉnh một điểm? Thanh tỉnh? Thanh tỉnh không được, từ ta nhìn thấy ta đồng tộc đầu người xương sau, ý thức của ta liền đã không thanh tỉnh bọn hắn chết thống khổ như vậy, ta thân là tộc trưởng, tự nhiên muốn vì bọn họ báo thù, hiện tại ngươi rơi xuống trong tay ta, ngươi cho rằng ngươi tùy tiện nói vài câu ta liền sẽ nhân từ nương tay sao? Nam mơ. Chương 1187 nổ cỏ phải nổ tận gốc, chương 1187 nổ cỏ phải nổ tận gốc. Vừa mới nói xong, Hoàng Tiêu Diêu liên tiếp đâm ra mấy kiếm. Một bộ chiêu thức đuổi nghịch đi ra, trực tiếp muốn thụ nhân tộc tộc trưởng nửa cái mạng. Một ngụm máu tươi phun ra, thụ nhân tộc tộc trưởng đã hấp hối. Nhìn trước mắt Trần Ngang bọn người, trong mắt của hắn rốt cục lộ ra hoảng sợ. "Ngươi, nhân tộc tộc trưởng, cầu ngươi tha ta một mạng a. Ta biết sai." Nghe được hắn cầu xin tha thứ, Trần Ngang thật chặt nhăn lông mày. "Ngươi sát hại ta hồ tộc tộc nhân lúc còn chưa hạ thủ lưu tình, tổn thương chúng ta tộc tộc nhân lúc cũng chưa từng nghĩ tới tha bọn họ một lần, hiện tại ngươi hướng ta cầu xin tha thứ. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao?" Hoàng Tiêu Diêu tiếp tục. Trần Ngang tiếng nói vừa rơi xuống, Hoàng Tiêu Diêu lập tức tiến lên, một bộ xinh đẹp kiếm pháp đùa nghịch đi ra, thủ nhân tộc tộc trưởng trên thân lại nhiều mấy cái động. Thấy thế, Vạn Sự Thông cũng đụng lên trước, đem hỏa diễm nhét vào miệng vết thương của hắn bên trong, đốt hắn đau đến không muốn sống. Nghe trong miệng hắn kêu thảm, Trần Ngang cùng Hoàng Tiêu Diêu chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ thống khoái. Ngay tại lúc này, dưới nền đất lại ẩn ẩn truyền đến động tác. Nhíu mày, Trần Ngang đối Hoàng Tiêu Diêu nói, "Ngươi đến xử lý hắn, ta đi đem những cái kia cây mạch trạm thảo trừ căn." Biết mình người liền là chết tại những này cây mạch bên trên, Hoàng Tiêu Diêu dùng sức nhẹ gật đầu. "Tốt, chúng ta một hồi hội hợp." Sau khi gật đầu, Trần Ngang lưu lại Vạn Sự Thông, một thân một mình rời đi. Hắn mạnh mẽ chạy đến giữa rừng cây, Hoàng Vũ liền xa xa đón. "Lão đại, ngươi không sao chứ?" Hoàng Vũ khẩn trương hỏi. "Không có việc gì, ngươi tới vừa vặn, giúp ta một việc." Vừa mới nói xong, Trần Ngang trực tiếp đem Chấn Nhạc Thần Thương đâm vào địa tâm, dùng sức vẩy một cái, hắn hung hăng lấy ra cây kia thô nhất cây mạch. "Hoàng Vũ, chặt đứt nó." "Nhanh." Trần Ngang tiếng nói vừa rơi xuống, Hoàng Vũ xách trên đao trước, hung hăng hướng cây mạch chém tới. Bộp một tiếng, số mạch thương thanh mà đứt. Nhìn thấy gãy mất cây mạch sắp trở về lòng đất, Trần Ngang cười lạnh một tiếng, dùng chân hung hăng dẫm ở. Từ trong cẩm nang móc ra một cái bình thuốc, hắn dùng răng cắn mở cái nắp, trực tiếp đem bột phấn rơi tại trên mặt đất. Bột phấn rơi xuống một khắc này, cây mạch trong nháy mắt khô héo. Nhìn thấy sự biến hóa này, Hoàng Vũ nhịn không được mở to hai mắt. "Lão đại, ngươi dùng là vật gì? Cũng quá lợi hại a." "Đây là sư phụ ta cho ta, lợi hại trình độ tự nhiên không nói chơi. Hoàng Vũ, chúng ta đem cánh rừng cây này toàn bộ hủy đi, đem thụ nhân tộc trạm thảo trừ căn, để tránh bọn hắn lại nguy hại cái khác tông tộc." Minh bạch hắn là có ý gì, Hoàng Vũ dùng sức nhẹ gật đầu. "Tốt, bọn hắn như thế làm tổn thương ta tộc nhân, cũng nên đến phiên ta thay ta tộc nhân báo thù." "Lão đại, ngươi cứ việc động thủ đi, ta tại đám này sẵn ngươi." Hai người trao đổi cái ánh mắt sau, Trần Ngang lần nữa đem Chấn Nhạc Thần Thương đâm vào địa tâm. Bất quá một lát, hắn liền cùng lúc nâng lên hai cây cây mạch. Nhìn thấy cây mạch lúc, Hoàng Vũ trực tiếp ra tay, thủ hạ không lưu tình chút nào. Phình một tiếng, hai cây cây mạch bị hắn cùng nhau chặt đứt. Nắm lấy cơ hội, Trần Ngang lần nữa tung ra trong bình một phấn, cùng một chỗ tiêu diệt hai đầu cây mạch. Cái này hai đầu cây mạch vừa diệt, hai người bọn họ dưới chân vùng đất kia trong nháy mắt đã mất đi nhan sắc, không chỉ có chỉnh thể biến thành một mảnh chết đen, liền ngay cả mảnh đất này bên trên tất cả hoa cỏ cây cối đều tùy theo khô héo, cùng bên cạnh rừng cây so ra không hợp nhau. Thấy cảnh này, Trần Ngang nhẹ nhàng khơi gợi lên khóe miệng. "Xem ra biện pháp của chúng ta là hữu hiệu, tiếp tục à, trước khi trời tối, chúng ta đem nơi này toàn bộ hủy đi, từ hôm nay trở đi, nơi này liền không có thụ nhân tộc." Chương 1188 đem hắn làm nhục chí tử, chương 1188 đem hắn làm nhục chí tử. Trước khi trời tối, Trần Ngang chặt đứt cuối cùng một cây cây mạch. Nhìn xem tĩnh mịch một mảnh rừng cây, hắn cùng Hoàng Vũ liếc nhau, hai người trên mặt đều lộ ra ý cười. Đặt mông ngồi dưới đất, Hoàng Vũ thật to khơi gợi lên khóe miệng. "Lão đại, chúng ta cuối cùng thành công. Ta cũng coi là tộc nhân của ta báo thù ra một phần lực." "Ân, làm không tệ, chúng ta đi tìm tộc trưởng a." Trần Ngang tiếng nói vừa dứt, nơi xa liền truyền đến Hoàng Tiêu Diêu thanh âm. "Không cần tìm ta, ta tới." Nghe được hắn trong lời nói mang theo ý cười, Trần Ngang quay đầu đối mặt bên trên ánh mắt của hắn. "Người bên kia thế nào?" "Ta đem hắn làm nhục đến chết." Nghe nói như thế, Trần Ngang nhíu mày. "Tàn nhẫn như vậy, hắn muốn ta hổ tộc mấy đại cao thủ mệnh, ta dùng điểm ấy thủ đoạn đều xem như nhẹ." Đang lúc nói chuyện, Hoàng Tiêu Diêu trong giọng nói vẫn như cũ mang theo phẫn nộ. Đi vào bên cạnh hắn, Trần Ngang vô bờ vai của hắn. "Ngươi hổ tộc tổn thất 3 viên đại tướng, chúng ta dùng hắn toàn bộ thụ nhân tộc làm bồi thường, cũng coi là đáng giá." Nhìn quanh một cái toàn bộ rừng cây, Hoàng Tiêu Diêu nhẹ gật đầu. "Cũng là, cũng coi như đáng giá, đến tận đây, trong lòng ta cửu hận cũng coi như là có thể bùng ra, hôm nay tới này một lần, ta xứng đáng ta chết đi tộc nhân." Mặc dù hắn trên miệng nói xong buông xuống, nhưng Trần Ngang có thể nghe được, hắn căn bản không đem thả xuống. Không biết nên khuyên như thế nào, hắn chỉ có thể thở dài. Nghe được hắn thở dài, Hoàng Tiêu Diêu cười cười. "Trường môn, không cần thở dài, ta chỉ là nhất thời chui vào ngõ cụt, tạm thời còn không có chỉ hoãn qua mà thôi, chờ ta ngày sau mỗi lần nhớ lại cái này một lần lúc, chậm rãi ta liền để xuống." Tiếng nói của hắn rơi xuống sau, Hoàng Vũ tại Trần Ngang bên thai nhẹ nói, "Lão đại, tộc trưởng liền là không nỡ bên cạnh hắn 3 viên đại tướng, cảm tình sâu đậm, có thể lý giải." Nghe được hắn, Trần Ngang nhẹ gật đầu. "Xác thực có thể lý giải, bất quá việc đã đến nước này, đây chính là kết quả tốt nhất đi thôi, chúng ta trở về đi, Thanh Mai bọn hắn vẫn chờ chúng ta đây." Đạp trên ánh trăng, mấy người cùng một chỗ đường về. Vừa đi ra rừng cây không bao lâu, Trần Ngang liền thấy An Hân Dịch cùng Thanh Mai. Nhìn thấy bọn hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng bộ dáng, Trần Ngang cười hướng bọn họ phất phất tay. "Làm sao chờ ở cái này?" Thấy là hắn tới, Thanh Mai tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy. "Trần Ngang, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì, các ngươi làm sao không có trở về đợi?" Trong lòng không yên lòng, liền muốn tới nhìn xem, chuyện bên kia đều xử lý xong sao. "Xử lý xong, đi thôi, chúng ta trở về nói." Lôi kéo Thanh Mai tay, Trần Ngang dẫn đầu đi tại phía trước. Xa xa cảm nhận được nhân tộc khí tức, Trần Ngang Dương lên khóe miệng liền không có đem thả xuống qua. Cảm nhận được tâm tình của hắn, Thanh Mai cũng không nhịn được nở nụ cười. Lần này lại cứu trở về ngươi một ít tộc nhân, có phải hay không đặc biệt cao hứng? Không có che giấu cảm xúc, Trần Ngang khẽ gật đầu một cái. Không phải đặc biệt cao hứng, là đặc biệt cao hứng. Lúc nói lời này, Trần Ngang vô ý thức sở về phía mình hổ khẩu. Lúc này hắn hổ khẩu hơi nóng, hoa sen bên trên lại có một cánh hoa sáng lên. Hắn biết điều này đại biểu lấy cái gì, trong lòng cao hứng tự nhiên cũng tột đỉnh. Nhìn xem hắn y cười đầy mặt bộ dáng, Thanh Mai tựa hồ muốn nói gì, nhưng há to miệng, nàng vẫn là không có đem lời nói ra miệng, ngược lại là quay đầu nhìn An Hân Dịch một chút. Ánh mắt hai người đụng vào nhau lúc, An Hân Dịch khe khẽ thở dài, ánh mắt rơi vào Trần Ngang trên mặt, biểu lộ có vẻ hơi phức tạp. Chương 1189 tộc nhân của chúng ta sẽ ra chuyện, chương 1189 tộc nhân của chúng ta sẽ ra chuyện. Cảm nhận được hai người bọn họ ở giữa cảm xúc phong trào, Trần Ngang dừng bước, quay đầu vấn An Hân Dịch. Ngươi có phải hay không có lời muốn nói với ta? Nghe được hắn, An Hân Dịch biểu lộ có chút khẩn trương, ngoài miệng càng là muốn nói lại thôi. Nhìn thấy hắn dạng này, Trần Ngang nhịn không được nhăn nhăn lông mày, lại đem ánh mắt rơi vào Thanh Mai trên mặt. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Có phải hay không ta tộc nhân xảy ra chuyện? Nhìn xem hắn đáy mắt lo lắng, Thanh Mai khó xử nhẹ gật đầu. Nàng cái gật đầu này, Trần Ngang con ngươi bỗng nhiên co vào. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn xảy ra chuyện gì? Trần Ngang, ngươi trước chớ khẩn trương, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, liền là trong bọn họ độc. Thanh Mai chợt vật nói ra câu nói này sau, Trần Ngang trên mặt biểu lộ ngược lại trở nên dễ dàng chút. Ngoại trừ chúng độc bên ngoài, trên người bọn họ còn có cái gì chỗ không đúng sao? Không có, An Hân Dịch giúp bọn hắn kiểm tra qua, ngoại trừ chúng độc bên ngoài không có gì chỗ không đúng. Nhìn xem Trần Ngang biểu lộ, Thanh Mai hơi nghi hoặc một chút. Trần Ngang, ta thế nào cảm giác ngươi đột nhiên không khẩn trương? Nghe nói như thế, Trần Ngang cười cười. Bởi vì ta đã sớm biết trong bọn họ độc vừa rồi ngươi nói bọn hắn sẽ ra chuyện, ta còn tưởng rằng lại ra cái khác chuyện đâu. Trần Ngang tiếng nói vừa rơi xuống, An Hân Dịch nhanh chóng tiến lên. Lão đại, ngươi biết trong bọn họ độc sự tình? Ân, ngươi dẫn người đi lúc ta cảm thụ một cái khí tức của bọn hắn, đương thời liền biết trong bọn họ độc bất quá chúng độc không tính là gì đại sự, có sư phụ ta tại, cái gì độc hắn đều có thể giải khai. Nhắc lên Hình Thiên, An Hân Dịch cũng nhẹ nhàng thở ra. Đúng đúng đúng, ta làm sao đem cái này gốc dạ đem quên đi, còn có Hình Thiên sư phó ở đây, điểm ấy độc căn vốn không tính sự tình. Ta cái này tâm cuối cùng có thể phóng tới trong bụng. Nói xong câu đó, hắn còn ra dáng tại chính mình tim bên trên đập hai lần. Cười cười sau, Trần Ngang bọn người tiếp tục đi trở về. Một đường đuổi tới đặt chân Trần Ngang mới vừa vào cửa, nhân tộc đồng loạt đứng lên. Trưởng môn tốt. Nghe thanh âm của mọi người, Trần Ngang khẽ miệng ý cười không ngừng phóng đại. Ánh mắt lướt qua một trương lại khuôn mặt, hắn nhẹ nói, mọi người không cần khách khí như thế, nhanh nghỉ ngơi đi. Nghe được hắn sau, nhân tộc người liếc mắt nhìn nhau, đều thật không dám động. Nhìn thấy bọn hắn dạng này, Vạn Sự Thông tùy tiện ngay tại ở giữa ngồi xuống. Hắn ngồi xuống, An Hân Dịch cũng ngồi xuống. Có hai người bọn họ làm gương mẫu, Bươm Bươm tộc người cũng nhao nhao ngồi xuống. Minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhân tộc người vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, cũng đi theo ngồi xuống. Đi vào bên cạnh bọn họ, Trần Ngang đưa tay dò xét bên trên một người trong đó mạch đập. Cẩn thận sơ soạn mấy lần sau, hắn nhịn không được nhíu mày. Nhìn thấy nét mặt của hắn biến hóa, Vạn Sự Thông lộ ra có chút khẩn trương. "Lão đại, thế nào? Trong bọn họ độc nghiêm trọng không?" Nghe được hắn câu nói này, Trần Ngang ngậm miệng không có mở miệng. Hắn trầm xuống lặng yên, lòng của mọi người đều đi theo nhấc đến cổ họng. Hoàng Tiêu Diêu là người nóng tính, nhìn thấy Trần Ngang không có mở miệng, hắn bước nhanh về phía trước, đưa tay sờ lên một người trong đó mạch đập. Cẩn thận cảm thụ sau, hắn cũng không nhịn được nhíu mày. "Trần Ngang, đây là cái gì độc? Làm sao kỳ quái như thế? Hẳn là thụ nhân tộc mình luyện chế độc." "Cái gì? Đây chẳng phải là ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, người khác đều không giải dược." Hoàng Tiêu Diêu lời nói vừa nói ra khỏi miệng, đám người chỉ cảm thấy một trái tim không ngừng chìm xuống, trong lòng hốt hoảng. Chương 1190 toàn viên chúng độc, chương 1190 toàn viên chúng độc. Tất cả ánh mắt đều rơi vào Trần Ngang trên thân lúc, Trần Ngang thu tay về, như có điều suy nghĩ nói, đây là thụ nhân tộc luyện chế ra tới độc, giải dược cũng hẳn là bọn hắn đặc hữu. Nghe nói như thế, Vạn Sự Thông có chút gấp. "Lão đại, hiện tại thụ nhân tộc đã không có, hoa cỏ cây cối cũng bị hủy, chúng ta còn có hy vọng tìm tới giải dược sao?" Hắn hỏi tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề, trong lúc nhất thời đám người trợn mắt nhìn Trần Ngang, chờ mong từ trong miệng hắn đạt được đáp án. Tại mọi người chú mục dưới, Trần Ngang như có điều suy nghĩ nói, "Chúng ta hủy là thụ nhân tộc có lực công kích mạnh rừng cây kia, nếu như ta nhớ không lầm, sơn động sau hẳn là còn có một rừng cây nhỏ, bên kia rừng cây là không có lực công kích tại cái kia không chừng có thể tìm tới chúng ta muốn đồ vật." Hắn lời này không nói ra miệng, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt liền sáng lên. Vạn Sự Thông đột nhiên đứng dậy, con mắt lóe sáng sáng nói, "Lão đại, chúng ta đi tìm một chút a. Vạn nhất giải dược ngay tại cái kia đâu?" Nhìn thấy hắn hấp tấp bộ dáng, Trần Ngang có chút dở khóc dở cười. "Bây giờ sắc trời đều như thế đã chậm, ngươi đi có thể tìm tới cái gì? Ta có thể dùng Cửu U Minh Diễm cho các ngươi chiếu đường. Ngươi hôm nay đại chiến một lần, ngươi xác định khí tức của ngươi còn đủ?" Trần Ngang thốt ra lời này xuất khẩu, Vạn Sự Thông trầm mặc. Hôm nay hắn đại chiến mấy hiệp, khí tức đã sớm tiêu hao không sai biệt lắm, nếu là thật đi tìm thuốc giải, khí tức của hắn chỉ sợ chống đỡ không nổi. Nhìn xem hắn trong nháy mắt đổ xuống mặt, Trần Ngang nhẹ nói, "Ngươi đừng nội, hoa cỏ cây tối ngay tại cái kia, không có chân giải cũng sẽ không chạy, chúng ta hôm nay đi ngày mai đi đều như thế, hôm nay tất cả mọi người mệt mỏi, trước nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Ngày mai hừng đông sau chúng ta lại đi tìm." Trần Ngang tiếng nói rơi xuống sau, Hoàng Tiêu Diêu tán đồng nhẹ gật đầu. "Ta cảm thấy trưởng môn nói không sai, Vạn Sự lấy người làm gốc, hôm nay mọi người thể lực đều tiêu hao không sai biệt lắm, nếu muốn thật thừa dịp đêm khuya tiến về, sự tình sợ rằng sẽ phức tạp, chúng ta đại chiến một trận đều không nhân viên tổn thương, nếu là tìm thuốc giải lúc xảy ra chuyện, vậy liền được không bù mất. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Trần Ngang, nhẹ nói, hôm nay một trận chiến này, trưởng môn là trong mọi người tiêu hao thực lực nhiều nhất một cái, hắn không nguyện nhìn thấy chúng ta xảy ra chuyện, chúng ta cũng không thể nhìn xem hắn xảy ra chuyện. Hắn thốt ra lời này xong, Vạn Sự Thông lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đi vào Trần Ngang bên người, hắn hổ thẹn cúi đầu. Lão đại, thật xin lỗi, là ta quá nóng lòng. Nghe được hắn xin lỗi, Trần Ngang cười khoát tay áo. Không có việc gì, ngươi cũng là vì chúng ta tộc nhân suy nghĩ. Ân, ta chính là sợ bọn họ trên người độc đối bọn hắn có ảnh hưởng. Vạn Sự Thông tiếng nói vừa rơi xuống, nhân tộc người ở một bên nói, các ngươi không cần quá lo lắng, độc này đã tại chúng ta trong cơ thể có một đoạn thời gian, trước mắt mà nói ảnh hưởng không lớn, lại rất tầm vài ngày không là vấn đề. Đạt được đáp án này sau, Vạn Sự Thông cuối cùng là yên tâm. Tất cả mọi người an tĩnh lại lúc, Trần Ngang nói, hôm nay thời gian không còn sớm, tất cả mọi người ngủ cái an giấc à, có đôi khi là chúng ta tỉnh ngủ lại thương lượng. Nhìn thấy Trần Ngang trên mặt mỏi mệt, đám người nhao nhao gật đầu, bốn phía tán đi, đem thoải mái nhất vị trí để lại cho Trần Ngang. Cảm giác mệt mỏi sắp đạt tới cực hạn, Trần Ngang cũng không cùng bọn hắn khách khí, các loại tất cả mọi người sau khi rời đi, hắn trực tiếp tại chỗ ngồi xuống, từ từ dùng đan điền chi khí ở trong kinh mạch lượn lờ, tận khả năng khôi phục nhanh chóng thực lực của mình, đạt tới ban sơ trạng thái. Chương 1191 lau mắt mà nhìn, chương 1191 lau mắt mà nhìn. Sáng sớm lúc, Trần Ngang thu công, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Nhìn xem bên ngoài nổi lên ngân bạch sắc, hắn không có ở nghỉ ngơi, xoay người đi một gian phòng khác. Đi vào Hoàng Tiêu Diêu bên người, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn. Vàng tộc trưởng, tỉnh một chút. Mở mắt ra, Hoàng Tiêu Diêu mông lung trong mắt mang theo mấy phần cảnh giác, tay cũng không tự giác xếp thành tư thế công kích. Vàng tộc trưởng, trời lập tức sáng lên, chúng ta về phía sau trong rừng cây nhìn xem. Nhìn thấy Trần Ngang, Hoàng Tiêu Diêu lúc này mới thu tay lại, tan hết trong mắt cảnh giác. Tốt, ta chuẩn bị một chút. Ân, ngươi chuẩn bị xong đi thẳng đến cổng chờ ta, ta đi gọi Thanh Mai. Lưu lại câu nói này sau, Trần Ngang xoay người đi một gian phòng khác. Ôn Nhu tỉnh lại Thanh Mai sau, hắn trực tiếp lôi kéo tay của nàng ra cửa. Hai người lộ diện lúc, Hoàng Tiêu Diêu đã đợi tại cửa ra vào. Trường môn, chỉ chúng ta ba cái đi sao? Ân, dù sao chúng ta còn tại thụ nhân tộc địa bàn, ta sợ sẽ có mai phục. Thế nhưng là, nàng. Hoàng Tiêu Diêu nhìn xem Thanh Mai, ngoài miệng do dự, nhưng ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng. Ôm lấy Thanh Mai bả vai, Trần Ngang nhẹ nói, không cần lo lắng, ta sẽ bảo hộ nàng, nàng thực lực cũng không yếu, sẽ không cản trở. Có Trần Ngang câu nói này sau, Hoàng Tiêu Diêu lúc này mới nhẹ gật đầu. Ba người đạp trên mặt trời mới mọc lên đường, một đường chạy tới thụ nhân tộc phía sau rừng cây. Nhìn thấy xanh úng tươi tốt lục sắc lúc, Trần Ngang đưa tay chỉ một cái. Đại khái chính là cái này địa phương, Vàng tộc trưởng, ngươi đi trước tìm kiếm đường. Minh bạch hắn là có ý gì, Hoàng Tiêu Diêu nhẹ gật đầu, dẫn đầu đi vào. Dùng khí tức thử đi thử lại dò xét sau, hắn hướng Trần Ngang vẫy vẫy tay. Trường môn, đến đây đi, nơi này rất an toàn. Nghe được hắn sau, Trần Ngang cái này tại dắt Thanh Mai tay, hai người cùng đi qua khứ. Cẩn thận cảm thụ được bên trong khí tức, Trần Ngang nhẹ nhàng thở ra. Xem ra thụ nhân tộc thật bị chúng ta chạm thảo trừ căn, nơi này một điểm khí tức cũng không có. Ôm lấy khóe miệng, Hoàng Tiêu Diêu nhẹ gật đầu. Nghĩ đến hẳn là dạng này, bất quá dạng này chính hợp ý ta, bọn hắn chết càng thảm mới càng tốt. Nhìn thấy hắn bộ này giải hận bộ dáng, Trần Ngang có chút dở khóc dở cười. Hôm qua hắn còn luôn miệng nói mình không qua được cái này khảm đâu, hôm nay liền giải hận, thật đúng là biến đổi thất thường. Thu hồi ánh mắt, Trần Ngang bắt đầu nhìn về phía trên mặt đất cỏ dại. Ánh mắt cẩn thận tìm tòi một phiên sau, hắn đứng tại một bụi cỏ nhỏ bên cạnh. Lôi kéo Thanh Mai ngồi xổm người xuống, hắn chỉ vào viên kia cỏ non hỏi, "Thanh Mai, ngươi biết đây là cái gì ư?" Cẩn thận phân biệt dưới, Thanh Mai nói, "Đây là Phong Hầu kiếm sao?" Nghe được nàng gọn gàng mà linh hoạt trả lời, Trần Ngang hơi kinh ngạc. "Ngươi biết?" "Nhận biết, thảo dược phương diện này ta vẫn là có chút tri thức, dự trữ tốt xấu ta cũng là bươm bướm tộc tông chủ, những vật này cũng nên hiểu chút." "Vậy cái này đâu?" "Cái này ngươi biết sao?" "Đây là Đỏ Xương." "Không sai, chính là." Xem ra ngươi đối với phương diện này hiểu rõ rất nhiều, bởi vì Đỏ Xương khó gặp, không phải ai đều biết. Nghe được hắn, Thanh Mai hơi ửng đỏ mặt. "Ta cũng chỉ là có biết một hai mà thôi, không có hiểu quá nhiều." "Ngươi có biết một hai đã so người khác cường rất nhiều, Thanh Mai, ngươi hôm nay thật là làm cho ta thay đổi cách nhìn." Lúc nói lời này, Trần Ngang trong mắt che kín không che giấu chút nào tán thưởng, ánh mắt chừng chừng rơi vào Thanh Mai trên mặt, để Thanh Mai không khỏi đỏ mặt cùng lỗ tai, gương mặt có chút nóng lên. Chương 1192 ngày ma diệp hạt sương, chương 1192 ngày ma diệp hạt sương. Bị hắn nhìn gương mặt càng phát ra hồng nhuận phấn phớt, Thanh Mai tranh thủ thời gian ngồi xổm người xuống đi hái thảo dược. "Trần Ngang, những này thảo dược khó được, chúng ta hái điểm trở về, Hình Thiên sư phó hẳn là cần dùng đến." Nhìn xem nàng hồng hồng lỗ tai, Trần Ngang gật đầu cười. "Đi, nghe ngươi." Tiếng nói của hắn vừa dứt, Hoàng Tiêu Diêu ở một bên cười nói, "Mọi người đều nói bươm bướm tộc tinh thông thảo dược, hiện tại xem xét xác thực không giả, nơi này có chút thảo dược ta đều phân biệt không rõ, nhưng ngươi lại một chút liền có thể nhìn ra, Thanh Mai tông chủ, ngươi nếu là liên chiến lĩnh vực này, tương lai nhất định sẽ có đại thành tựu." Chẳng biết tại sao, nghe được hắn lời nói này sau, Thanh Mai động tác trên tay dừng lại một chút, ngẩng đầu lên, nàng vẻ mặt thành thật hỏi, "Vàng tộc trưởng, ngươi thật như vậy cảm thấy sao?" Bị nàng hỏi lên như vậy, Hoàng Tiêu Diêu ngược lại sửng sốt một chút, bất quá hắn vẫn là chăm chú nhẹ gật đầu, "Không sai, ta đúng là cảm thấy như vậy." Lần nữa đạt được dạng này đáp án, Thanh Mai nhẹ nhàng khơi gợi lên khóe miệng, trên mặt một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, trên tay tiếp tục hái lấy thảo dược. Hái được rất nhiều khó được thảo dược sau, ba người tiếp tục hướng phía trước. Mặt trời chậm rãi dâng lên, thảo dược bên trong hạt xương cũng càng ngày càng nặng. Mới vừa đi không bao lâu, Thanh Mai lại ngừng lại. "Trần Ngang, trên tay ngươi có rảnh bình sứ sao?" Nghe nói như thế, Trần Ngang nhẹ gật đầu. Có, ngươi cần sao? Đối, chim sẻ lá bên trên hạt xương là một mực cực kỳ khó được thuốc dẫn, chỉ có cái này trên phiến lá mới có dược dụng, cái khác đều không được. Với lại cái này hạt xương cực kỳ dễ hỏng, đại khái chỉ xuất hiện thời gian một nén nhang, chúng ta vừa vặn đuổi kịp, liền thu thập điểm a. Rất nhiều thuốc đều dùng đến bên trên. Minh Bạch nàng là có ý gì, Trần Ngang mau từ bên hông xuất ra bình sứ. Thanh Mai, ta giúp ngươi cùng một chỗ làm a. Nghe nói như thế, Thanh Mai vội vàng khoát tay áo. Không được, các ngươi hai cái động tác quá nặng đi, rất dễ dàng đem hạt xương làm rơi, thứ này quá chất quý, ta một giọt đều không nghĩ lãng phí, các ngươi ngay tại đứng đó à, tận lực đừng núp ních, chờ ta thời gian một nén nhang là được, một gạch bỏ sau những này hạt xương liền tự động biến mất, đến lúc chúng ta muốn ngắt tập cũng bị mất. Biết được thời gian có hạn, Trần Ngang cùng Hoàng Tiêu Diêu lập tức đứng tại chỗ bất động, thậm chí liền hô hấp âm thanh đều thả nhẹ chút, liền sợ quấy rầy đến Thanh Mai, lấy không được những thuốc này kích nổ. Dòng dã thời gian một nén nhang, ba người ở giữa chỉ có Thanh Mai đang động, với lại động tác cực kỳ nhu hòa. Nhìn xem động tác trên tay của nàng, Trần Ngang cùng Hoàng Tiêu Diêu biết nàng vì cái gì không cho bọn hắn động, nhẹ nhàng như thế động tác, thật đúng là không phải bọn hắn những này thô giáp đại nam nhân có thể làm ra tới, chỉ là nhẹ nhàng run rẩy một cái bọn hắn liền làm không được. Nhìn xem Thanh Mai, Trần Ngang trong mắt lộ ra mấy phần si mê. Thời gian chung đụng càng lâu, hắn càng cảm thấy Thanh Mai là cái bảo tàng, để hắn càng ngày càng ưa thích, càng ngày càng mê muội. Trong lòng nghĩ sự tình, Trần Ngang ánh mắt cũng biến thành có chút không còn che giấu. Bị hắn như thế chằm chằm vào, Thanh Mai bắt đầu có chút phân tâm, liên tiếp hai giọt hạt xương đều bị nàng lấy được trên mặt đất. Tức giận lúc, nàng ngẩng đầu đối mặt bên trên Trần Ngang con mắt, dùng sức chừng hắn một cái. Đột nhiên bị chừng một cái, Trần Ngang trong nháy mắt lấy lại tinh thần, ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Hướng hắn liếc mắt sau, Thanh Mai có chút nghiêng đi thân, tự mình làm lấy trên tay mình sự tình, không còn hướng hắn bên kia nhìn nhiều. Biết mình vừa rồi ánh mắt có chút quá rõ ràng Trần Ngang sờ lên cái mũi, yếu ớt đưa ánh mắt chuyển đến một bên. Chương 1193 cởi chuông còn cần người bổ chuông, chương 1193 cởi chuông còn cần người bổ chuông. Đung đưa trong tay cái bình, Thanh Mai trên mặt rốt cục lộ ra ý cười. Trần Ngang, ngươi nhìn, dòng dã nửa bình. Xuyên thấu qua ánh nắng nhìn về phía nàng, Trần Ngang ánh mắt thẳng tắp rơi vào nàng trên mặt. Không sai, thật lợi hại. Nói xong, hắn nắm tay sờ về phía đầu của nàng, nhẹ nhàng vuốt vuốt. Nhìn xem bọn hắn hai người, Hoàng Tiêu Diêu làm bộ tằng hắng một cái, mau đem đầu chuyển đến một bên. Đỏ mặt lên, Thanh Mai tại trên tay hắn vỗ một cái. Trời đã nhanh sáng rồi, tranh thủ thời gian tìm thuốc giải a. Đúng đúng đúng, Thanh Mai tông chủ nói rất đúng, trưởng môn, chúng ta xác thực nên làm chuyện chính. Hoàng Tiêu Diêu lời này vừa ra, Thanh Mai mặt vừa đỏ mấy phần, không để ý đến hắn nữa, nàng tự mình hướng phía trước đi đến. Tìm dòng dã sau nửa canh giờ, mặt trời cao cao treo lên. Lau mồ hôi trên trán thủy, Thanh Mai nói, "Trần Ngang, cái này giống như không có ngươi hình dung loại kia thảo dược, nếu không chúng ta trở về tìm hình thiên sư phò a." Nhìn trước mắt một mảnh lục sắc, Trần Ngang nhẹ nói, "Đối phó thụ nhân tộc độc, sư phụ ta hẳn là cũng không có cách nào, ta cảm thấy cởi chung còn cần người bổ chung, vẫn là phải tại cái này nghĩ biện pháp." Thấy hắn như thế kiên trì, hai người cũng chỉ có thể biểu thị ủng hộ. Một đường ló ra phía trước, bọn hắn đi vào một mảnh bụi cỏ. Nơi đây cỏ dại cực cao, Thanh Mai vừa mới bước vào, cỏ dại liền bao phủ đỉnh đầu của nàng. Ngay tại Trần Ngang lo lắng lúc, Thanh Mai dùng Long Phượng vòng tay truyền đến khí tức của nàng. Minh Bạch nàng là có ý gì, Trần Ngang khẽ miệng nhẹ cười, không nói lời gì nữa, mà là đưa ánh mắt rơi vào trên mặt đất. Cẩn thận tìm tòi một phiên sau, hắn nhịn không được thở dài. Lúc này mặt trời đã chuyển qua chính đông bên, cỏ dại lập tức liền muốn liễu xỉu, tìm lâu như vậy đều không tìm tới, xem ra là không có gì hy vọng. Tâm cho ý lạnh lúc, Trần Ngang tùy ý đá ngã lăn bên cạnh một khối đá. Ánh mắt đảo qua đi lúc, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người. Đỉnh lấy dưới tảng đá cỏ xem đi xem lại, hắn thần tình kích động chạy tới. Lấy tay sờ sờ cây cỏ, lại phóng tới dưới mũi người một cái, xác định hương vị sau, trong miệng hắn phát ra một tiếng kinh hỉ reo hò. "Thanh Mai, Vàng tộc trưởng, ta tìm tới giải dược." Nghe nói lời này, hai người tranh thủ thời gian hướng hắn đi tới. Gỡ ra cỏ dại, Hoàng Tiêu Diêu sải bước đi tới. Nhìn thấy hắn lô mãng động tác, Trần Ngang tranh thủ thời gian chuyển đổi dưới vị trí. "Vàng tộc trưởng, ngươi động tác điểm nhẹ, giải dược này là ta thật vất vả tìm tới, ngươi cũng đừng cho ta dẫm lên." Nghe được hắn, Hoàng Tiêu Diêu gấp sau lui về sau hai bước, thăm dò hướng hắn nhìn bên này. Nhìn thấy gốc kia chỉ có nửa cái bàn tay lớn cỏ lúc, Hoàng Tiêu Diêu nhẹ nhàng nhíu mày. "Trưởng môn, đây chính là ngươi nói giải dược. Đây cũng quá nhỏ a." Dùng hai cánh tay che chở viên kia thảo dược, Trần Ngang cười nói, "Trên người bọn hắn độc không thể chỉ dùng cái này một cây thảo dược giải khai, nhưng viên này thảo dược là trọng yếu nhất thuốc dẫn, nếu như không có nó, cái khác thảo dược liền là tập hợp đủ cũng vô dụng, có nó, cái khác thuốc coi như thiếu hai vị cũng không quan hệ." Nghe hắn kiểu nói này, Hoàng Tiêu Diêu lập tức minh bạch bụi cỏ này thuốc tầm quan trọng. Xuất ra một cái liêu hộp gỗ, hắn nhẹ nhàng đưa tới Trần Ngang trên tay. "Trưởng môn, ta cái này hộp là chuyên môn dùng để thu thập thảo dược, ngươi thả nơi này đi." "Đi, vậy ta trước dùng đến, đợi sau khi trở về cho ngươi thêm." "Không có việc gì, dạng này hộp ta có rất nhiều, ngươi cứ việc dùng chính là, không cần khách khí với ta." Sau khi gật đầu, Trần Ngang thận trọng thu thập thảo dược, tận gốc mang cần toàn bộ đào lên, cẩn thận bỏ vào trong hộp. Chương 1194 tập hợp đủ tất cả giải dược, chương 1194 tập hợp đủ tất cả giải dược. Có trước đó kinh nghiệm sau, ba người bắt đầu lật lên tảng đá. Như Trần Ngang sở liệu bình thường, tại dưới tảng đá, bọn hắn liên tiếp tìm được vài cọng giống nhau thảo dược. Nhìn xem nửa cái bàn tay cao thảo dược, ba người cười không ngậm mồm vào được. "Trưởng môn, vẫn là ngươi thông minh, một cái tìm đến thảo dược vị trí, lần này không lo không có thuốc dẫn. Ta cũng là đánh bậy đánh bạ tìm tới, bất quá ngươi nói không sai, lần này chúng ta không cần sầu muộn Thanh Mai, ngươi sẽ giúp ta tìm chút những vật khác." Nói xong, Trần Ngang liên tiếp báo ra một chuỗi tên thuốc. Cẩn thận ghi lại hắn, Thanh Mai bắt đầu ở xung quanh tìm. Mặt trời dần dần nóng lúc, ba người tựa như không có phát giác một dạng, vẫn như cũ tự mình làm lấy trong tay sự tình. Ngắt lấy Hạ Tối Hậu một gốc thuốc dẫn sau, Trần Ngang rốt cục cưỡng thẳng lưng, đi vào Thanh Mai bên người, hắn nắm tay khoác lên nàng trên lưng. Một cỗ khí tức tràn vào, Thanh Mai chỉ cảm thấy trên người hễ ẩm sưng trong nháy mắt biến mất, cả người đều thư hoãn không ít. Tìm tới bao nhiêu? Còn thiếu cái gì? Cái gì cũng không thiếu, chính là sợ số lượng không đủ. Nói xong, Thanh Mai đem thảo dược bày ra ở trước mặt hắn, để hắn xem xét. Nhìn kỹ sau, Trần Ngang trực tiếp đem thảo dược nhận được trong tay mình. Những này là đủ rồi, trước cho bọn hắn giải một nửa độc, còn lại trở về rồi hay nói. Nghe nói như thế, Thanh Mai có chút không hiểu. Trần Ngang đã muốn giải độc, vì cái gì liền giải một nửa đâu? Bởi vì ta sẽ chỉ một nửa, trong kinh mạch ta có thể giải, trong đan điền ta giải không được, bất quá ăn vào giải dược của ta sau, trong cơ thể của bọn họ độc tính liền bị áp chế, chỉ cần không động dùng nội khí liền không sao, còn lại đợi sau khi trở về để cho ta sư phó động thủ là được rồi. Nói cách khác, ngươi có thể sử dụng những thuốc này bảo đảm tính mạng bọn họ không lo. Hoàng Tiêu Diêu hỏi. Đối, chính là cái này ý tứ, nếu như bọn hắn không phục cái này thuốc, không nhất định có thể chống đỡ về đến tội ngục sơ tầng, ăn vào cái này thuốc sau liền không sao, bình thường đánh nhau không cần đến đan điền chi khí, ta nhất định có thể an ổn đem bọn hắn mang về. Minh Bạch hắn là có ý gì, hai người nhẹ gật đầu. Trần Ngang, chúng ta nhanh lên trở về đi, đi ra đã lâu như vậy, bọn hắn khẳng định sốt ruột chờ nhất là Vạn Sự Thông, mỗi lần ngươi vừa biến mất hắn liền lựa thiêu nông mở dạng, bây giờ nói không chừng lại bắt đầu tra tấn người. Ngẫm lại Vạn Sự Thông tra tấn người bộ dáng, suy nghĩ lại một chút An Hân Dịch bị tra tấn bộ dáng, Trần Ngang nhịn không được cười ra tiếng. Đi thôi, chúng ta trở về mau cứu An Hân Dịch, để hắn miễn ở Vạn Sự Thông tra tấn. Hắn thốt ra lời này xuất khẩu, Thanh Mai cũng bị chọc cười. An Hân Dịch nhất định sẽ rất cảm kích ngươi. Đó là đương nhiên, ta thế nhưng là cứu được hắn một thanh. Nghe nói như thế, Hoàng Tiêu Diêu cũng bị chọc cười. Mang theo tất cả giải dược, ba người rốt cục bước lên con đường về. Nhìn trước mắt thật dài đường, Trần Ngang nhẹ nói, trước đó một mực tại tìm thảo dược, căn bản không chú ý chúng ta đi ra bao xa, hiện tại xem xét, chúng ta không ít đi à. Dòng dã một canh giờ đâu, bằng vào chúng ta ba người cất lực, đi điểm ấy đường đều tính chậm, đi nhanh đi, nếu ngươi không đi ngày liền nóng đi lên. Lấy xuống một mảnh lá cây lớn đeo tại Thanh Mai trên đầu, Trần Ngang cười méo méo gương mặt của nàng. Không cần sợ nóng, dạng này liền không nóng. Dạng này có chút xấu a. Không xấu, chỉ cần không nóng là được rồi, ngươi trước mang theo, nhanh đến địa phương thời điểm lại ném rơi, không ai có thể nhìn thấy. Trần Ngang nói xong, Thanh Mai hướng Hoàng Tiêu Diêu nhìn thoáng qua. Thấy thế, Hoàng Tiêu Diêu lập tức đóng mắt. Chương 1195 ngươi nên tìm cái nương tử, chương 1195 ngươi nên tìm cái nương tử. Ba người mang theo thảo dược mà về, Vạn Sự Thông bọn người tranh thủ thời gian tiến lên đón. Lôi kéo Trần Ngang xem đi xem lại, xác định trên người hắn không bị thương sau, Vạn Sự Thông lúc này mới trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Lão đại, ngươi làm gì đi? Tại sao không gọi chúng ta một tiếng? Ngươi có biết hay không, ngươi cũng mau đưa chúng ta hù chết. Xem hắn một mặt sợ sệt bộ dáng, nhìn lại một chút An Hân Dịch một mặt bình thản bộ dáng, Trần Ngang có chút dở khóc dở cười. Vạn Sự Thông, ngươi có thể hay không cùng An Hân Dịch học một ít, gặp chuyện tỉnh táo một điểm. Quay đầu nhìn về phía An Hân Dịch, Vạn Sự Thông trực tiếp liếc mắt. Hắn không phải tỉnh táo, hắn là không có giải tâm. Buổi sáng phát hiện ngươi không thấy, hắn không chỉ có không nghĩ lấy đi tìm ngươi, ngược lại còn mang theo mọi người làm bữa cơm, ngươi nói ngươi không thấy, đâu còn có tâm tư ăn cơm à? Ta là ra ngoài làm việc, cũng không phải bị người bắt đi, ngươi làm sao lại không tâm tư ăn cơm đi? Không nhìn thấy ngươi ta liền là không tâm tư ăn cơm. Lão đại, lần sau ngươi lại đi ra lúc đem ta mang lên à, không phải ta lo lắng hai hùng còn không bằng đi theo bên cạnh ngươi. Nghe được hắn sau, Trần Ngang khe khẽ thở dài. Vạn Sự Thông, ta cảm thấy ngươi sự chú ý quá tập trung, có lẽ ngươi hẳn là tìm nương tử. Trần Ngang thốt ra lời này xuất khẩu, Vạn Sự Thông hơi ửng đỏ mặt. Lão đại, ngươi kéo đi đâu rồi, vậy cũng là không thấy sự tình đâu. Nhìn hắn chằm chằm nhìn sau, Trần Ngang quay đầu hỏi Thanh Mai, các ngươi bươm bướm tộc có thích hợp Vạn Sự Thông nữ tử sao? Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, Thanh Mai nhẹ gật đầu. Có, với lại có rất nhiều, ngươi bây giờ đột nhiên để cho ta nói, ta còn thực sự không biết ta khen ai tương đối tốt. Nàng thốt ra lời này xuất khẩu, Vạn Sự Thông con mắt đều sáng lên. Trưởng môn phu nhân, ngươi nói là sự thật. Các ngươi bươm bướm tộc thật có rất nhiều cùng ta xứng đôi nữ tử. Nghe được hắn đột nhiên gọi mình là trưởng môn phu nhân, Thanh Mai hơi ửng đỏ mặt, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Sắc thực có rất nhiều, với lại ta bươm bướm tộc nữ tử đều phá lệ mà mỹ, nếu là ngươi gặp được, chỉ sợ muốn đi bất động đường. Nghe nàng, Vạn Sự Thông nước bọt đều muốn chảy xuống. Đừng nói là nhìn thấy người, ngay tại lúc này nghe được Thanh Mai hình dung, hắn đều muốn đi không được đường. Nguyên bản hắn chưa hề nghĩ tới chuyện nam nữ, một lòng chỉ nghĩ đến như thế nào vì nhân tộc xuất lực, nhưng từ khi Trần Ngang cùng Thanh Mai cùng một chỗ sau, hắn phát hiện bên cạnh có cái bạn cũng rất tốt, nếu như có thể có cái xinh đẹp như hoa bạn lữ, vậy thì càng tốt hơn. Nghĩ đến cái này, Vạn Sự Thông đột nhiên tiến lên, một mặt chân thành nhìn xem Thanh Mai nói, trưởng môn phu nhân, đã các ngươi bươm bướm luôn có nhân tuyển thích hợp, vậy ta trung thân đại sự liền trông cậy vào ngươi, chỉ cần ngươi có thể cho ta tìm tới mẹ, về sau ta định sẽ không lại quấy rầy lao đại rồi. Nghe hắn đột nhiên đem chuyện lớn như vậy thoát khỏi đến trên người mình, Thanh Mai biểu lộ có chút hoảng. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nếu như hắn có thể không quấy rầy Trần Ngang, giống như cũng rất tốt. Đầu nhanh chóng vòng vo vài vòng sau, Thanh Mai gật đầu cười. Đi, chỉ cần ngươi không chê ta bươm bướm tộc cô đường, ta có thể giúp ngươi lưu ý một cái. Trưởng môn phu nhân, liền ta bộ dáng này, ta nào dám ghét bỏ các ngươi bươm bướm tộc cô nương. Các ngươi bươm bướm tộc cô nương không chê ta cũng không tệ rồi. Vậy cái này sự kiện liền xin nhờ ngươi, nếu như việc này thật có thể thành, ta nhất định có hậu lễ cảm tạ. Nói lời này lúc, Vạn Sự Thông biểu lộ cùng giọng nói vô cùng là thật thành, rất rõ ràng, hắn không phải đang nói đùa, nói đều là lời trong lòng, hắn là thật nghĩ lấy nữ tử. Chương 1196 một cái xuẩn vấn đề, chương 1196 một cái xuẩn vấn đề. Vạn Sự Thông vây quanh Thanh Mai chuyển lúc, An Hân Dịch đã làm lên chính sự. Cầm viết xong giấy đi vào Trần Ngang trước mặt, hắn cẩn thận hỏi, "Lão đại, sát thuốc chỉnh tự đúng không? Thời gian có cần hay không điều chỉnh lại một chút?" Nhìn thật kỹ, Trần Ngang trong mắt xẹt qua một vòng tán thưởng. "Trình tự đều đối, thời gian cũng không cần điều chỉnh, cứ dựa theo ngươi cái này đến là được." "Đi." Tất cả mọi người vừa ăn xong điểm tâm, lúc này trong bụng đã no bụng, cách xa nhau thời gian chính thích hợp uống thuốc. Nghe nói như thế, Trần Ngang nhẹ giọng hỏi, "An Hân Dịch, ngươi cố ý cho mọi người chuẩn bị điểm tâm?" "Ân, ngươi hôm qua nói sáng nay muốn đi tìm giải dược, ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể tìm trở về, cho nên sớm làm tốt chuẩn bị, để tránh chậm trễ thời gian." "Vậy nếu như ta không tìm về được đâu?" "Lão đại, ngươi sớm không trở lại, mọi người cũng phải ăn cơm à, nhất cử hai không lầm sự tình vẫn là phải làm." Nhìn thấy hắn dở khóc dở cười biểu lộ, Trần Ngang lúc này mới kịp phản ứng, hắn vừa rồi hỏi hơn một cái xuẩn vấn đề. Được rồi, ngươi cho ta cái gì đều không hỏi, nhanh mau lên." Cố nén cười, An Hân Dịch nhẹ gật đầu, cầm thảo dược rời đi. Một lúc lâu sau, trong phòng rốt cục truyền đến nồng đậm thảo dược vị. Nhìn xem đầy mắt mong đợi đám người, Trần Ngang cùng bọn hắn nói một lần dưới mắt sự tình. Biết được Trần Ngang chỉ có thể giải trên người bọn họ một nửa độc, nhưng giải hết một nửa liền có thể bảo vệ bọn hắn tính mệnh sau, đám người nhao nhao quỳ Trần Ngang thân trước, đỏ lên viền mắt biểu đạt cảm kích. Nhìn thấy bọn hắn dạng này, Trần Ngang nhanh lên đem bọn hắn đỡ dậy. "Chư vị, về sau chúng ta chính là người một nhà, ta tuy là nhân tộc trưởng môn, nhưng cũng không phải không hết nhân tình người, các ngươi không cần e ngại ta, cũng không cần khắp nơi định đoạt, chúng ta nhân tộc có quy củ, nhưng lại cũng không câu nệ tại quy củ, chờ các ngươi ăn vào giải dược sau ta liền mang các ngươi trở về, từ nay về sau, ta hộ các ngươi chu toàn." Trần Ngang lời nói này vừa nói ra khỏi miệng, đám người chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhìn xem Trần Ngang, một người trong đó hô to, "Trưởng môn ngươi yên tâm, ngày sau chúng ta chắc chắn liều chết vì nhân tộc hiệu lực, là trưởng môn hiệu lực." Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, những người khác cũng nhao nhao hô to lời này, nghe tới khí thế mười phần, liền ngay cả Trần Ngang đều có chút kích động. Cưỡng ép nén ở tâm tình của mình, Trần Ngang bị thủ thế, để bọn hắn an tĩnh lại. Dù sao trong cơ thể của bọn họ còn có độc, nếu như cảm xúc quá kích động, rất có thể dẫn đến đột phát, hiện tại giải dược đã trong nồi, bọn hắn vẫn là muốn khống chế một chút cảm xúc cho thỏa đáng. Minh bạch Trần Ngang là có ý gì, hô to vài tiếng sau, đám người nhao nhao ngừng nói. Lúc này, An Hân Dịch đi tới, cười nói, "Giải dược nấu xong mọi người sẵn còn nóng uống, đến mấy người đến ta đám này bận rộn, chúng ta đem thuốc phân phát." Nghe nói như thế, ánh mắt của mọi người đều sáng lên, nhưng bọn hắn không dám coi thường vọng động, nhao nhao nhìn về phía Trần Ngang. Cảm nhận được ánh mắt của bọn hắn lúc, Trần Ngang cười nói, "Các ngươi giải dược này bên trong thuốc dẫn không dễ tìm, nấu xong thuốc nhưng ngàn vạn không thể lãng phí, nhanh uống." Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, đám người nhao nhao liền xông ra ngoài. Còn tốt hàng dài, bọn hắn từng cái ăn vào giải dược, sau đó tùy tiện tìm một chỗ tùy chỗ mà ngồi, tận lực giải khai độc trên người mình. Nhìn thấy động tác của bọn hắn sau, Trần Ngang ở một bên nhiều lần dặn dò, để bọn hắn tuyệt đối không nên điều động đan điền chi khí, miễn cho hậu hoạn vô hạn. Đám người nghe nói, nhao nhao áp chế khí tức mà động, sợ cho Trần Ngang dẫn xuất loạn gì, cũng sợ mình ăn vào giải dược sau lại chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Chương 1197 giải hết một nửa độc, chương 1197 giải hết một nửa độc. Sáng sớm lúc, trong phòng khí tức đột nhiên đột ngột. Cảm nhận được khí tức biến hóa, Trần Ngang lập tức mở mắt ra. Ánh mắt đảo qua đám người, hắn cấp tốc đi vào trong đám người ở giữa. Đưa tay vung lên, một đạo khí tức thuận thế bay ra, giống lưới một dạng đem đám người bao phủ ở bên trong. Ngồi tại ở giữa nhất, Trần Ngang ngồi xếp bằng, hai tay đặt ở trên đầu gối. Mười ngón khẽ nhúc nhích, hắn tinh tế cảm thụ một cái người chung quanh trong cơ thể biến hóa. Nhân tộc đám người biết Trần Ngang đang làm cái gì, thế là nhao nhao thở nhẹ hút phối hợp, để khí tức của hắn xâm nhập trong cơ thể mình, chậm rãi tại thể nội du tẩu. Nửa nén hương thời gian sau, Trần Ngang phun ra một ngụm trọc khí, nhẹ nhàng mở mắt ra. Hắn mở mắt sau, những người khác cũng mở mắt ra. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt đều rơi vào trên mặt hắn, khẩn trương lại mong đợi nhìn xem hắn. Đối mặt bên trên những ánh mắt này, Trần Ngang trên mặt lộ ra thật to ý cười. "Chư vị, các ngươi trên người độc bị giải một nửa, từ giờ trở đi, chỉ cần các ngươi không điều động đan điền chi khí, thân thể của các ngươi liền cùng thường ngày không khác, độc này bị hung hăng áp chế ở trong đan điền, đã không cách nào quậy phá." Nghe được Trần Ngang lời này, đám người trong nháy mắt hoan hô lên. Nhìn xem bọn hắn khuôn mặt tươi cười, Trần Ngang cũng không khỏi tự chủ khơi gợi lên khóe miệng. Trên thân mọi người độc giải khai, bọn hắn cũng nên dẹp đường trở về phủ. Phủi bụi trên người một cái, Trần Ngang chiều đám người chiêu ngắc. "Chư vị, chúng ta dẹp đường hồi phủ, trở về nhân tộc." Nghe nói như thế, đám người lập tức lên tinh thần, tại hắn phía sau sắp xếp lên hàng dài. Dẫn theo đám người, Trần Ngang bọn người trở về tội ngục sơ tầng. Sắc trời bắt đầu tối lúc, đám người đến. Nhìn thấy trên đường còn có người lui tới, Vạn Sự Thông kéo kéo Trần Ngang ống tay áo, nhỏ giọng hỏi, "Lão đại, lúc này người còn không ít, chúng ta muốn hay không đợi thêm một chút?" Hắn thốt ra lời này xuất khẩu, bên cạnh Hoàng Tiêu Diêu nhíu mày. "Chờ một chút? Tại sao phải chờ vừa chờ?" Thở dài sau, Vạn Sự Thông nói ra bọn hắn nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa quá kết. Đem những này lời nói nghe vào trong tai, Hoàng Tiêu Diêu lông mày lại gấp mấy phần. "Trưởng môn, chúng ta mặc dù cùng yêu tộc có khúc mắc, nhưng cái này cũng không hề là yêu tộc địa bàn, chúng ta lẽ ra hành động tự nhiên, vì sao nhất định để lấy bọn hắn? Nếu là thật sự đấu, yêu tộc không nhất định là đối thủ của chúng ta. Ta biết, trước đó có nhiều việc, ta không nghĩ phức tạp, có thể tránh liền tận lực tránh hiện tại, ta có nhiều thời gian cùng bọn hắn đấu, cũng không cần phải trốn tránh, ngươi nói không sai, cái này tội ngục không phải bọn hắn chúng ta không cần thiết như thế." Nhìn thấy hắn một mặt lạnh lùng bộ dáng, Hoàng Tiêu Diêu tán đồng nhẹ gật đầu. "Trưởng môn, nếu là yêu tộc thực có can đảm động thủ, chúng ta liền đem bọn hắn giống thụ nhân tộc một dạng trạm thảo trừ căn. Hiện tại đứng tại cái này thế nhưng là tam tộc người, ta cũng không tin bọn hắn yêu tộc có thể cùng một chỗ đối phó cái này tam tộc người." "Không sai, hiện tại cái này đều là tam tộc cao thủ, yêu tộc nếu dám hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta liền để bọn hắn hoàn toàn biến mất." An Hân Dịch lời nói này rõ ràng, dẫn tới không ít người nhao nhao đồng ý. Nhìn thấy bọn hắn liên tiếp gật đầu bộ dáng, Trần Ngang nhẹ giọng cười cười. Đã tất cả mọi người có lòng tin như vậy, vậy chúng ta liền quang minh chính đại trở về, dùng hành động của chúng ta nói cho yêu tộc, nơi này lẽ ra là chúng ta nhân tộc thiên hạ. Tiếng nói vừa ra sau, Trần Ngang đại dậm chân đi thẳng về phía trước. Nhìn thấy hắn cao thẳng bóng lưng, những người khác cũng thẳng tắp phía sau lưng đuổi theo, bước chân kiên định giống như là muốn lao tới chiến trường một dạng, nhanh chân hướng nhân tộc vị trí đi đến. Chương 1198 trong bóng tối người, chương 1198 trong bóng tối người. Chuyển biến lúc, một bóng người từ âm thầm đi ra. Không có phát giác được khí tức lại thấy được người, Trần Ngang trong lòng giật mình, thủ hạ ý thức đưa tay về phía trước. Tay của hắn vừa vươn đi ra, người kia liền thân hình nhất chuyển, quỳ trước người hắn. Nhìn thấy động tác của đối phương, Trần Ngang nhanh chóng lùi về phía sau, thuận tiện che lại người đứng phía sau. "Trưởng môn, là ta." Thanh âm quen thuộc truyền đến, để Trần Ngang nhịn không được nhíu mày. "Lý lão, ngươi vì sao tại cái này?" "Ta phát giác được khí tức của các ngươi cũng phát giác được yêu tộc khí tức cho nên cố ý canh giữ ở cái này." Nghe được hắn sau, Trần Ngang thùng khẩu khí, đưa tay đem hắn đỡ dậy. "Lý lão, không cần phải lo lắng, nếu là thật sự đấu, yêu tộc cũng không phải là đối thủ của chúng ta." "Ta biết, nhưng ta không biết đội ngũ của các ngươi bên trong là có phải có thương binh, ta sợ có người vô tội nộp mạng, cho nên cố ý canh giữ ở nơi đây, muốn giúp các ngươi một thanh." "Minh bạch hắn là có ý gì?" Trần Ngang nhẹ nói, "Vất vả ngươi." "Không khổ cực, ta cũng là trùng hợp đuổi kịp mà thôi. Trưởng môn, chúng ta trở về nói đi, lúc này sắc trời đã tối, miễn cho phức tạp." Sau khi gật đầu, đám người một đường đi trở về. Nhìn xem nhân tộc người, Lý Lao trên mặt rốt cục lộ ra tiêu dung, nói chuyện lúc, ngay cả trong giọng nói đều là mang theo cười. Một đường trở lại nhân tộc, Trần Ngang để đám người tùy ý ngồi xuống, sau đó đối Vạn Sự Thông nói, "Đi đem những người khác đều nói cho bọn hắn, đồng bạn của chúng ta trở về để cho bọn họ tới quen biết một chút." "Được rồi, cái này đi." Vạn Sự Thông sau khi đi, Lý Lao nói, "Trưởng môn, có cơ hội cũng cho ta người cùng mọi người quen biết một chút ta, chúng ta là cùng một tông tộc, đi gần chút vẫn là có chỗ tốt." "Tốt, có cơ hội mọi người tiếp xúc nhiều một cái, ngày sau có chuyện gì cũng có thể nhiều giúp đỡ một cái." "Ta chính là ý tứ này." Lý Lao tiếng nói vừa rơi xuống, hình thiên cửa phòng bị người từ bên trong mở ra. Nhìn thấy hắn, Trần Ngang con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, vội vàng bước nhanh lên đón tiếp lấy. "Sư phó, ngươi ở nhà a?" Nhìn xem hắn sáng lấp lánh con mắt, hình thiên gật đầu cười. "Một mực tại, chỉ là không có bên ngoài lộ khí tức mà thôi." "Đúng vậy à, cùng nhau đi tới, ta một mực tại cảm thụ khí tức của ngươi, kết quả một chút cũng không có cảm nhận được, ta còn tưởng rằng ngươi không ở nhà, đang chuẩn bị ngày mai đi tìm ngươi đây." "Tìm ta? Là xảy ra chuyện gì sao?" "Đối, có chút việc." Đang lúc nói chuyện, Trần Ngang quay đầu nhìn về phía vừa mang về đám người. Thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, Hình Thiên lập tức minh bạch là có ý gì. "Trần Ngang, sự tình gấp hay không gấp?" Nhìn thấy hắn một mặt nghiêm túc, Trần Ngang vội vàng khoát tay áo. "Không đổi không đổi, nhưng các loại. Đi, vậy liền ngày mai rồi nói sau." Nói lời này lúc, Hình Thiên ánh mắt hướng Lý Lao bên kia nhìn một chút. Trần Ngang minh bạch hắn là có ý gì, bây giờ còn có khách nhân ở, bọn hắn tự nhiên không thể vắng vẻ. Gật đầu đáp ứng sau, hắn bước nhanh hướng Lý Lao bên kia đi đến. Không cẩn thận thấy được bọn hắn sư đồ giữa hai người tiểu động tác, Lý Lao tranh thủ thời gian đứng dậy nói, "Trưởng môn, ta không có việc gì, liền là tới xem một chút, hiện tại nên nhìn đều thấy được, sắc trời không còn sớm, ta cũng nên trở về, các ngươi rất nhiều một đường cũng sớm đi nghỉ ngơi đi." Lý Lao quay người muốn đi lúc, Trần Ngang tại sau lưng kéo hắn một cái. "Lý Lao, ngày mai chạm vào tối, ta ở chỗ này thiết tiến, đem ngươi người đều mang đến a, chúng ta đoàn người họ gặp, biết nhau một cái, để tránh ngày sau lũ lụt vọt lên Long Vương miếu, người trong nhà không có nhau." Chương 1199 tiểu tử ngươi nhặt được bảo, chương 1199 tiểu tử ngươi nhặt được bảo. Trong thư phòng, Trần Ngang cùng Hình Thiên ngồi đối diện nhau. Nhìn xem Trần Ngang, Hình Thiên mang theo màu sắc hỏi, "Xảy ra chuyện gì? Là thụ nhân tộc chuyện bên kia không có bãi bình sao?" "Không phải, bọn hắn đã bị Trảm Thảo trừ căn từ nay về sau, trên đời này lại không thụ nhân tộc." Nghe nói như thế, Hình Thiên nhẹ nhàng thở ra. "Sự tình không có xảy ra ngoài ý muốn liền tốt, nghe nói thụ nhân tộc phá lệ khó chơi, các ngươi có thể có như thế giai tích cũng là thực lực đến, Trần Ngang, vi sư vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo." Nhìn xem Hình Thiên trong mắt kiêu ngạo, Trần Ngang không tự chủ đứng thẳng lên phía sau lưng. Lúc này, Hình Thiên nói, "Đã không phải thụ nhân tộc bên kia xảy ra chuyện hẳn là chúng ta nhân tộc xảy ra chuyện đi. Với lại sự tình không lớn, có chỗ giảng hòa, là thế này phải không?" Nghe được hắn lời nói này sau, Trần Ngang bội phục sò với ngón tay cái. "Sư phó, ngươi thật lợi hại, một cái liền đoán đúng. Nói đi, đến cùng là chuyện gì?" Gãi gãi đầu, Trần Ngang ngượng ngùng nói, "Sư phó, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, chính là chúng ta nhân tộc người bên trong thụ nhân tộc độc, ta tìm được giải dược, cũng tìm được dược dẫn, nhưng ta chỉ giải khai một nửa." Nghe nói như thế, Hình Thiên trực tiếp cười ra tiếng, mảy may không cho Trần Ngang lưu bề mặt. "Trần Ngang, ngươi chỉ giải khai một nửa." "Ngậy." "Đối." Vừa mới nói xong, Hình Thiên lần nữa cười to, với lại cười đặc biệt lớn âm thanh, liền ngay cả người trong viện đều nghe được. Bị như thế chế nhạo, Trần Ngang bất đắc dĩ thở dài. "Sư, cha ngươi cũng đừng cười, nhanh nghĩ biện pháp mau cứu mọi người a." Miễn cưỡng dừng lại ý cười, Hình Thiên nói, "Trần Ngang, ta gặp qua biết giải độc, cũng đã gặp sẽ không giải độc, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy giải độc chỉ giải một nửa." "Trần Ngang." Nhìn thấy hắn bất đắc dĩ nâng trán, Hình Thiên miễn cưỡng ngưng cười. "Đem ngươi tìm tới giải dược cùng dược dẫn lấy ra cho ta xem một chút." Gặp hắn rốt cục nói chính đề, Trần Ngang mau đem đồ vật một mạch đem ra. Nhìn thấy vị thuốc kia dẫn lúc, Hình Thiên nhíu mày. "Trần Ngang, thứ này là ngươi tìm tới?" "Đối, là ta tìm tới." Nói xong, Trần Ngang lại đem một đống lớn đồ vật đặt ở Hình Thiên trước mặt. "Sư phó, những vật này cùng bọn hắn trên người độc không quan hệ, nhưng đều là chút khó được dược liệu, còn có bình này hạt xương, cũng là khó được dược dẫn." Nhìn thấy trên tay hắn bình sứ, Hình Thiên nhận lấy, mở ra cái nắp ngửi ngửi, ánh mắt của hắn trong nháy mắt phát sáng lên. Trần Ngang, thứ này cũng là ngươi tìm tới? Không phải, đây là Thanh Mai tìm tới ta sau lấy ra những vật này đều là Thanh Mai tìm tới. Nghe nói lời này, Hình Thiên tại một đám dược liệu bên trong mở ra, vượt qua về sau, hắn như có điều suy nghĩ nói, Trần Ngang, ngươi chiếm được bảo. Cái gì? Có ý tứ gì? Ta nói ngươi tìm Thanh Mai thì tương đương với chiếm được bảo, Thanh Mai có thể biết đến nhiều như vậy dược liệu, nói rõ nàng bản thân liền có thuốc mạch thuộc tính, không chỉ có thể tại thường ngày trong sinh hoạt giúp ngươi rất nhiều, nếu là song tu, hai người các ngươi thực lực càng biết đột nhiên tăng mạnh, Trần Ngang, tiểu tử ngươi có phúc lớn a. Song tu hai chữ này tiến vào lỗ tai, Trần Ngang cũng khó được đỏ mặt. Sư phó, bây giờ nói những lời này còn vì lúc còn sớm. Ta biết, nhưng hiện tại xem ra, tiểu tử ngươi xác thực nhặt được bảo, nếu là có thể chiếm được như thế nương tử, là tiểu tử ngươi phúc khí, các ngươi đã xác định quan hệ thời gian dài như vậy, sự tình cũng nên lại hướng phía trước đẩy một bước này, muốn từ ngươi cái này nam nhân dẫn đầu đi về phía trước mới được. Chương 1200 nguy rồi. Bị đã tìm tới cửa, chương 1200 nguy rồi. Bị đã tìm tới cửa. Ngồi tại trước bàn, Trần Ngang như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hắn đem Thanh Mai lưu tại nhân tộc đã lâu như vậy, cũng xác thực nên mang nàng trở về cho Bươm Bướm tộc tộc trưởng một cái công đạo, việc này Thanh Mai không có cách nào xách, phải do hắn mở miệng mới được. Hắn là cái nam nhân, đến có đảm đương. Sư phó, ta biết nên làm như thế nào chờ chúng ta tộc nhân bình an vô sự sau, ta sẽ đi Bươm Bướm tộc đi một chuyến. Nghe được câu trả lời của hắn sau, Hình Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Trần Ngang, giải dược này để ta làm, đám người ăn vào giải dược sau, các ngươi phải nắm chặt thời gian đi Bươm Bướm tộc a, việc này không thể kéo dài được nữa. Sư phó, ta minh bạch. Gật đầu đáp ứng sau, Trần Ngang nên rời đi trước. Trong lòng suy nghĩ chuyện này, hắn bất chi bất giác liền đi tới Thanh Mai trước phòng. Ngay tại hắn đưa tay muốn gõ cửa lúc, trong môn đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện. Mặc dù song phương đều thấp giọng, nhưng Trần Ngang vẫn là nghe được. Cấp tốc cẩn tàng đứng dậy hình, hắn cẩn thận nghe ngóng, nghe được âm thanh quen thuộc kia lúc, hắn nhịn không được nhíu mày. Trước đó bọn hắn ra ngoài lúc, người này liền đến khách sạn đi tìm Thanh Mai, hắn nhớ kỹ đương thời các nàng huyên náo rất không thoải mái, bây giờ nàng lại tìm đến nơi này, chẳng lẽ lại Thanh Mai là gặp phiền phức gì? Nghĩ đến cái này, Trần Ngang tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Ngay tại hắn chuẩn bị đẩy cửa vào lúc, Thanh Mai tiếng gầm đột nhiên truyền tới. "Mẹ, ngươi có thể hay không đừng ép ta?" Một tiếng gầm nhẹ, ngạnh sinh sinh đã ngừng lại Trần Ngang bước chân. "Mẹ?" Một mực tìm đến Thanh Mai người là mẹ nàng. Nghĩ đến cái này tầng quan hệ, Trần Ngang chỉ cảm thấy đầu não nổ. Hắn còn chưa kịp đi Bươm Bướm tộc, nhân gia liền tìm tới cửa với lại mẹ con các nàng ở giữa tựa hồ huyên náo thật không vui sướng, chẳng lẽ lại là bởi vì nàng một mình lưu lại Thanh Mai sự tình, trêu đến nhân gia mẫu thân không vui. Nghĩ đến cái này, Trần Ngang mồ hôi trên trán đều xuống. Ngay tại hắn do dự có nên đi vào hay không lúc, một trận khí tức đột nhiên quyển tạp lấy nộ khí hướng hắn bên này vọt tới. Theo bản năng, Trần Ngang ẩn tàng tốt thân hình, không dám bên ngoài lộ. Cửa mở một khắc này, hắn còn theo bản năng đi đến rụt lại. Ngay tại hắn coi là Thanh Mai mẹ sẽ rất mau rời đi lúc, Thanh Mai đột nhiên từ bên trong lao ra, kéo lại mẫu thân tay. Có chút không người, Thanh Mai đỏ hồng mắt nói, "Mẹ, ta và ngươi, đừng đi tìm hắn." Nghe được nàng, mẫu thân nàng dùng sức muốn hất tay của nàng ra. Nắm chặt ống tay áo, Thanh Mai nói cái gì cũng không chịu buông ra. Hai tay khớp xương trắng bệch lúc, Thanh Mai hạ giọng nói, "Mẹ, coi như nữ nhi và ngươi." "Nữ nhi và ngươi?" Thanh Mai cầu xin tha thứ thanh âm tuy thấp, nhưng nghe lại phá lệ bi thiết. Đứng tại phía sau cửa, Trần Ngang chỉ cảm thấy tâm một nắm chặt đau. Trần Ngang đều cảm thấy đau lòng, thân là mẫu thân, nàng càng là so ai đều đau. Không còn vung vẩy tay của nàng, nàng trùng điệp thở dài. "Thanh Mai, ngươi thật sự là quá làm cho mẹ thất vọng cũng được, hôm nay ngươi coi như ta chưa từng tới à?" Nói xong, nàng quay người rời đi, mặc dù che giấu khí tức, nhưng lại không có che giấu nộ khí, cứ như vậy từ cửa chính rời đi. Đưa mắt nhìn nàng sau khi rời đi, Thanh Mai nước mắt từng viên lớn tuôn ra. Vạn sự thông gian phòng truyền đến vang động lúc, nàng vội vàng xoay người đóng cửa, tiêu tán hết thể tương quan khí tức, thậm chí liền hô hấp âm thanh đều hạ thấp rất nhiều, làm bộ một bộ cái gì đều không phát sinh bộ dáng. Thấy thế, Trần Ngang cũng lặng lẽ rời đi, từ một bên khác vây quanh mình trước của phòng, thừa dịp Vạn Sự Thông không có đi ra trước đó, hắn lách mình nhanh chóng vào cửa, cấp tốc đóng cửa lại. Chương 1201 ba cái nam nhân một đại hí, chương 1201 ba cái nam nhân một đại hí. Tạp nhạp thanh âm vang lên lúc, Vạn Sự Thông thanh âm cũng trong sân vang lên. "Lão đại, lão đại." Nghe được hắn thanh âm vội vàng, Trần Ngang nói thầm một tiếng không ổn, ngón tay búng một cái, hắn một sợi khí tức nhanh chóng bay ra, trực tiếp rơi vào Vạn Sự Thông ngoài miệng, thật chặt phong bế miệng của hắn. Đẩy cửa đi ra ngoài, Trần Ngang con mắt chăm chú rơi vào trên mặt hắn. Bốn mắt nhìn nhau một khắc này, Vạn Sự Thông chỉ miệng của mình, nhưng Trần Ngang lại so một cái im lặng thủ thế. Tay của hắn vẫn không có thể lấy xuống, An Hân Dịch liền từ trong nhà chạy ra. Ba người nhìn lẫn nhau một cái sau, Trần Ngang thu tay lại, thuận tiện thu hồi cái kia sợi khí tức. Khí tức vừa biến mất, Vạn Sự Thông ngược lại có chút không biết làm sao. Hắn vội vàng chạy đến, vốn là muốn hỏi một chút Trần Ngang có hay không cảm nhận được lạ lẫm khí tức, nhưng hôm nay Trần Ngang bị ra im lặng thủ thế, rõ ràng là hắn biết chuyện gì xảy ra, nhưng không muốn bị người nhắc lên, nhưng hắn bây giờ đứng tại sân nhỏ chính giữa, không ít người đều từ trong nhà đi ra xem náo nhiệt, đông đảo ánh mắt đồng loạt rơi vào trên mặt hắn, cái này khiến hắn đầu óc trống rỗng, trong lúc nhất thời lại tìm không ra cái cớ đến. "Vạn Sự Thông, ngươi vừa rồi hô cái gì a? Là xảy ra chuyện gì sao?" Có người hiếu kỳ hỏi. Nghe được câu hỏi của hắn, Vạn Sự Thông chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong đầu càng không đầu mối. Bầu không khí dần dần trầm mặc lúc, An Hân Dịch tiến lên một bước nói, "Vạn Sự Thông, ngươi có thể hay không đừng đại kinh tiểu quái, ngươi không phải liền là vừa thắng hai ta chưa mà, cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn tìm lão đại khoe khoang. Ta cho ngươi biết, nếu không phải trên người ta dị tộc khí tức không hoàn toàn thanh trừ, hôm nay ngươi cũng không phải đối thủ của ta." Một phen, An Hân Dịch không chỉ có nói ra Vạn Sự Thông đại kinh tiểu quái nguyên nhân, thậm chí còn đem vừa rồi lạ lẫm khí tức sự tình giải thích, với lại cực kỳ hợp lý. Dù sao hắn là từ tội ngục chỗ sâu tới, trên thân một mực mang theo chút phức tạp khí tức, điểm ấy là tất cả mọi người biết đến, bây giờ hắn thoải mái đem lời nói ra miệng, liền không có người sẽ hướng phương diện khác hoài nghi. Trong đám người, ngoại trừ Trần Ngang bên ngoài, ai cũng không thấy được Thanh Mai trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Sự tình có chuyển cơ, Trần Ngang trong lòng cũng dễ dàng không ít. Nhìn xem Vạn Sự Thông, hắn ra vẻ bất đắc dĩ nói, "Ta biết thực lực ngươi có chỗ tăng lên, nhưng bây giờ thời gian không còn sớm, ngươi vẫn là đến khống chế một chút tấm lượng, chớ quấy rầy đến những người khác." Nghe được Trần Ngang lời nói sau, Vạn Sự Thông liên tục gật đầu, cũng giả trang ra một bộ ngượng ngùng bộ dáng nói, "Lão đại, ta vừa rồi có chút quá kích động, quên thời gian lần sau ta cam đoan chú ý, tuyệt không náo ra động tĩnh lớn như vậy." Gặp hắn đem tất cả mọi chuyện đều ôm lấy tới, Trần Ngang làm bộ nhẹ gật đầu. "Đi, cũng không phải cái đại sự gì, mau đi về nghỉ đi, sư phụ ta còn tại bên trong phối trí giải dược đâu, mọi người chớ quấy rầy đến hắn." Nhấc lên Hình Thiên, tất cả mọi người thật chặt ngậm miệng lại. Dù sao Hình Thiên trong tay giải dược việc quan hệ sinh tử của bọn hắn cũng không dám quấy rầy hắn. Đứng xếp hàng hướng Trần Ngang hành lễ sau, đám người nhao nhao trở về gian phòng của mình, không dám ở bên ngoài dừng lại lâu. Vạn Sự Thông nghĩ đến Trần Ngang thân trước lúc, An Hân Dịch ở phía sau kéo hắn một cái, cố ý lớn tiếng nói, "Tới tới tới, có lời gì ngươi đến phòng ta tới nói, ta nhìn ngươi thắng đến cùng có thể có bao nhiêu đắc ý, thuận tiện hướng ngươi lãnh giáo một chút, nhìn xem ngươi là thế nào thắng ta." Trong nháy mắt minh bạch hắn là có ý gì, Vạn Sự Thông lập tức phối hợp. Chương 1202 chúng ta đều tê. Nhìn thấy Thanh Mai quay người trở về phòng sau, Trần Ngang lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lặng lẽ phóng xuất ra một sợi khí tức, hắn đem cửa phòng hơi che lại. Sau nửa canh giờ, Vạn Sự Thông cùng An Hân Dịch rốt cục lặng lẽ sờ soạn tới. Ngồi trên ghế, Vạn Sự Thông bắt đầu đại thổ nước đắng. "Lão đại, ngươi kém chút đem ta lừa thảm rồi. Vừa rồi tất cả mọi người nhìn ta lúc, ta đầu góc đều kém chút nổ. Nếu không phải An Hân Dịch hỗ trợ cứu chàng, chúng ta đều tê." Nghe được hắn, Trần Ngang một bàn tay liền đập vào hắn trên nó. "Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi về sau có thể hay không đừng trách trách hô hô. Ngươi có biết hay không, ngươi hôm nay kém chút liền dẫn xuất đại họa." Trần Ngang thốt ra lời này xuất khẩu, Vạn Sự Thông có chút nghẹn họng nhìn chân chối. "Lão đại, ngươi cũng biết." "Nói nhảm. Ngươi cũng biết ta có thể không biết sao? Ngươi biết ngươi vì cái gì không có lộ diện? Người kia đều xông vào nhà chúng ta." Vừa mới nói xong, An Hân Dịch ở một bên bất đắc dĩ thán khẩu khí. "Vạn Sự Thông, ngươi có phải hay không đốc? Lão đại biết không có lộ diện, ngươi lộ diện hắn lại không để ngươi nói chuyện này cùng lão đại có quan hệ hay không?" Nghĩ nghĩ, Vạn Sự Thông bừng tỉnh đại ngộ. "Lão đại, người là ngươi đưa vào tới, không phải ta, là Thanh Mai." Lời này vừa nói ra, An Hân Dịch cũng có chút ngộng. "Người đến là bươm bướm tộc người." "Ân, về sau lại cảm nhận được đồng dạng khí tức, các ngươi liền mở một con mắt nhắm một con mắt, nếu như ta không núp ních, các ngươi tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, biết không?" Nghe được Trần Ngang lời nói sau, hai người nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Vạn Sự Thông sau khi gật đầu, Trần Ngang không yên lòng lại dặn dò một câu, "Ngươi về sau đừng trách trách hô hô, nhiều cung An Hân Dịch học tập lấy một chút, ổn trọng một điểm." "Tốt, ta đã biết lão đại." Vạn Sự Thông ủy khuất khuất đáp ứng sau, Trần Ngang tùng khẩu khí. "Đi, thời gian không còn sớm, các ngươi mau đi trở về nghỉ ngơi đi, còn có, chuyện ngày hôm nay nhất định phải thủ khẩu như mình, tuyệt đối không nên nhắc lại, nếu như người khác nhắc lên, hoặc là âm thầm nói lên việc này, các ngươi nhất định phải đúng lúc gõ một cái, tận lực đừng truyền đến Thanh Mai trong lỗ tai." Minh bạch là chuyện gì xảy ra, hai người dùng sức nhẹ gật đầu. Hai ngày sau, nhân tộc ngẫu nhiên có người nhắc tới chuyện này, nhưng đều bị Vạn Sự Thông cùng An Hân Dịch mặt lạnh dọa đến im miệng. Hai ngày sau đó, việc này tựa như chưa từng xảy ra một dạng, rốt cuộc không ai nhắc lên. Trần Ngang tùng khẩu khí lúc, Thanh Mai cũng trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Hôm đó người đến là ai, nàng so ai đều lòng dạ biết rõ, cũng so ai đều sợ việc này bị mang lên mặt bàn, truy đến cùng đến cùng. May mắn, hai ngày này sự tình tương đối nhiều, tất cả mọi người không có đem việc này để ở trong lòng, cái này khiến nàng dễ dàng không ít, lại đối mặt Trần Ngang lúc, trong lòng cũng không có như vậy không được tự nhiên. Nhìn thấy Thanh Mai dần dần trầm tĩnh lại, Trần Ngang trên mặt cũng rốt cục lộ ra ý cười. Ngày này chạm vào tối, Hình Thiên nghiên cứu ra giải dược, từ trong phòng đi ra. Người được trên người hắn mùi thuốc, Trần Ngang ánh mắt sáng lên, tranh thủ thời gian nên đón. "Sư phó, ngươi thành công." "Ân, đây là giải dược cùng mấy vị đan dược, ngươi cầm lấy đi dùng à, màu đen bình sứ bên trong là độc, không có giải dược, ngươi nhất định phải cùng cái khác thuốc phân chia ra, tuyệt đối đừng dùng lộn." Nghe được hắn sau, Trần Ngang tranh thủ thời gian hai tay tiếp nhận, thận trọng đem cái kia bình độc dược bỏ vào cầm nang. Xác định mình không có cầm nhầm sau, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Đa tạ sư phó, ta cái này đi cho bọn hắn ăn vào giải dược, để bọn hắn sớm ngày khôi phục thực lực." Chương 1203 Thanh Mai, ngươi nhớ nhà sao? Chương 1203 Thanh Mai, ngươi nhớ nhà sao? Ăn vào giải dược cùng ngày ban đêm, nhân tộc đám người triệt để khôi phục bình thường. Thử nghiệm điều động một cái đan điền chi khí, xác định trong cơ thể không độc sau, không ít người đều kích động nước mắt chảy xuống. Nhìn thấy bọn hắn đầy mắt đỏ bừng bộ dáng, Trần Ngang trong lòng cũng bùi ngùi mai thôi. Hắn mang về tộc nhân đều là người bị thương, nhưng hôm nay tại hắn cái này, những người này đều đã khôi phục như thường, đây là đám người hạnh, cũng là hắn hạnh. Đám người reo hò chúc mừng lúc, Trần Ngang nhìn thấy Thanh Mai cũng ở một bên lau nước mắt. Đi vào bên người nàng, hắn đưa tay đem người ôm đến trong ngực. "Thanh Mai, cảm ơn ngươi giúp mọi người tìm tới giải dược cùng thuốc dẫn." Nghe được hắn, Thanh Mai tranh thủ thời gian khoát tay áo. "Trần Ngang, đừng nói như vậy, ta chỉ là giúp chút ít bận bịu mà thôi. Đây không phải chuyện nhỏ, đây là đại ân." Nói tới cái này, Trần Ngang đột nhiên rời đi chủ đề, nhìn xem con mắt của nàng chăm chú hỏi, "Thanh Mai, ngươi lưu tại nhân tộc đã lâu như vậy, nhớ nhà sao?" Đột nhiên nghe được vấn đề này, Thanh Mai ánh mắt lóe lên một vòng bối rối. "Không có. Không có gì quá cảm thấy cảm giác. Không có quá cảm thấy cảm giác. Cái kia chính là suy nghĩ, nhưng là còn không có quá muốn. Không kém bao nhiêu đâu." Thanh Mai tiếng nói vừa dứt, Hình Thiên liền đi tới. Nhìn xem bọn hắn hai người, hắn một mặt nghiêm túc nói, "Trần Ngang, đã ngươi đã cùng Thanh Mai ở cùng một chỗ, nên đi Bươm Bướm tộc bái kiến một cái, không phải ngươi không thanh không bạch đem người lưu tại cái này, chẳng phải là đánh Bươm Bướm tộc mặt mũi." Nghe nói như thế, Trần Ngang chăm chú nhẹ gật đầu. "Sư phó nói không sai, Thanh Mai thân là tông chủ, xác thực không nên bị ta như thế không thanh không bạch lưu lại, ta hữu tâm cưới nàng làm vợ, nên quang minh chính đại cho ra cái thuyết pháp, Thanh Mai, vừa vặn gần nhất không có việc gì, ta cùng ngươi về Bươm Bướm tộc một chuyến a." Trần Ngang lời này vừa ra, Thanh Mai sắc mặt trong nháy mắt biến hóa. Cường tích tụ ra một vòng ý cười, nàng khoát tay áo. "Ngậy, không cần đi bái phỏng, chúng ta Bươm Bướm tộc không có quy củ nhiều như vậy, ta trung thân đại sự chính ta có thể lựa chọn." Thanh Mai lời nói còn chưa nói xong, Hình Thiên liền đánh gãy nàng. "Vậy không được, trung thân đại sự nào có không thông qua phụ mẫu? Không thông qua phụ mẫu cũng không phải là cưới hỏi đàng hoàng, chúng ta tộc cưới vợ, nhất định phải quang minh chính đại. Trần Ngang, Thanh Mai là nữ tử, việc này khả năng không tiện mở miệng, nhưng ngươi là nam tử, ngươi muốn đem trách nhiệm gánh vác lên đến, đã ngươi hữu tâm cưới nàng, ngươi liền nên cho thấy thành ý, mau chóng đi một chuyến, đồ vật ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt, ngày mai các ngươi liền lên đường đi." Nghe được hắn, Thanh Mai trong nháy mắt mở to hai mắt. Đồ vật đều chuẩn bị xong." Đối, Trần Ngang một mực kéo dài việc này, thực sự không hiểu quy củ, hắn không hiểu quy củ, ta cái này làm sư phụ không thể không hiểu, đồ vật ta đều chuẩn bị xong, ngày mai trời vừa sáng các ngươi liền đi, Trần Ngang, ngươi nếu là không đi, cũng đừng trách ta cái này làm sư phụ đánh gãy chân của ngươi. Ta Hình Thiên thủ hạ cũng không có không hiểu quy củ người." Hình Thiên lời nói đã nói xong, Trần Ngang lập mã không người xuống. "Sư phó, ta đã biết, việc này là ta làm không đối, ta sẽ tận lực đền bù Thanh Mai." Nghe được hắn sau, Hình Thiên sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt một chút. "Ân, lần này đi ít đeo một số người, chỉ đem chút trọng yếu là được, không phải nhân số quá nhiều khó tránh khỏi sẽ khiến hiểu lầm, thiếu đi lại khiến người ta cảm thấy chưa đủ coi trọng, phương diện này chính mình nắm, ngươi đã là trưởng môn, có một số việc liền nên mình suy nghĩ nhiều lượng tự định giá, đêm nay đi chuẩn bị ngay tốt, đừng có lại sau này kéo." Chương 1204 đâm lao phải theo lao, chương 1204 đâm lao phải theo lao. Hình Thiên sau khi đi, Thanh Mai trùng điệp thở dài. Nghe được thở dài âm thanh, Trần Ngang hơi nhíu lên lông mày, đưa tay giữ nàng lại hai tay. "Thanh Mai, ngươi thế nào? Ta sợ cha mẹ ngươi không đồng ý chuyện của chúng ta sao?" "Không có, ta không phải đang suy nghĩ cái này." Đang lúc nói chuyện, Thanh Mai cũng nhíu chặt lông mày, một bộ mặt ủ mày chau bộ dáng. Thấy được nàng dạng này, Trần Ngang chằm chằm vào con mắt của nàng hỏi, "Thanh Mai, ngươi vì sao một mực tại thở dài? Ngươi là không muốn để cho ta đi sao? Ngươi có phải hay không còn không muốn đem chúng ta quan hệ đem ra công khai? Vẫn là ngươi cảm thấy ta lấy không xuất thủ?" Nghe nói như thế, Thanh Mai liên tục khoát tay. "Không có không có, ta không phải ý tứ này, Trần Ngang, ngươi đừng suy nghĩ nhiều." Nghe được nàng nóng nảy giải thích, Trần Ngang trên mặt lộ ra ý cười. "Chỉ cần ngươi không có ý tứ này là được, chúng ta sáng mai liền lên đường đi, ta đi cùng Vạn Sự Thông bọn hắn nói một tiếng." Nói xong, Trần Ngang xoay người rời đi. Nhìn xem hắn bóng lưng, Thanh Mai trong con ngươi ngũ vị tạp trần, nhưng hôm nay lời nói đã nói đến đây, nàng thực sự đâm lao phải theo lao, càng nghĩ sau, nàng cắn răng dậm chân. Vì không bị Trần Ngang hiểu lầm, vì có thể đem đoạn này quan hệ ổn định lại, ta liều mạng. "Trần Ngang, chỉ hy vọng ngươi đừng với ta có sự hiểu lầm. Đừng tùy tiện buông tay." Nhìn xem Trần Ngang bóng lưng, Thanh Mai thật lâu không bình tĩnh nổi. Vạn Sự Thông trong phòng, Trần Ngang nói ra việc này. Nghe được hắn sau, Vạn Sự Thông cùng An Hân Dịch trong nháy mắt hưng phấn lên. "Lão đại, ngươi nhanh như vậy liền muốn đi bái kiến Bươm Bướm tộc tộc trưởng. Ngươi khẩn trương sao?" Chăm chăm vào trên mặt bàn chén trà, Trần Ngang khe khẽ thở dài. "Chuyện lần này không có các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy." "Không có đơn giản như vậy. Lão đại, ngươi không phải liền là đi bái kiến một cái nhạc phụ tương lai sao? Có cái gì không đơn giản? Ngươi là sợ Thanh Mai cha nàng không đồng ý? Có khả năng này, với lại khả năng đặc biệt lớn." Trần Ngang thốt ra lời này xuất khẩu, Vạn Sự Thông nhíu mày. "Lão đại, ngươi thế nhưng là chúng ta nhân tộc tộc trưởng, theo thân phận tới nói, hẳn là Thanh Mai không xứng với ngươi mới là, bọn hắn có tư cách gì không đồng ý?" "Vạn Sự Thông, ngày sau không nên nói nữa lời này." Trong nháy mắt lấy lại tinh thần, Vạn Sự Thông tranh thủ thời gian tại mình ngoài miệng đánh một cái. "Lão đại, thật xin lỗi, ta không phải cố ý chửi bới Thanh Mai. Ta biết, ngươi cái này nhân tâm thẳng nhanh miệng, nghĩ sao nói vậy, nhưng chúng ta lập tức liền muốn đi Bươm Bướm tộc, có mấy lời là tuyệt đối không thể nói ra khỏi miệng. Thanh Mai mặc dù chỉ là cái tông chủ, nhưng cũng là Bươm Bướm tộc người thừa kế duy nhất, nàng không có bất kỳ cái gì một điểm không xứng với ta, nhân gia tự nhiên cũng có lý do cự tuyệt. Ta tới tìm các ngươi liền là muốn nói cho các ngươi biết, chuyện lần này khả năng không có chúng ta trong dự liệu đơn giản như vậy, vô luận xảy ra chuyện gì, chúng ta đều muốn khuôn mặt tươi cười đó lấy." Minh Bạch hắn là có ý gì, An Hân Dịch ở một bên nhẹ gật đầu. "Chúng ta lần này đi mục đích đúng là tìm kiếm nghị cách đem Thanh Mai tông chủ lại mang về, mà lại là quang minh chính đại mang về, lão đại, là ý tứ này à?" Nghe được hắn sau, Trần Ngang hài lòng nhẹ gật đầu. "Không sai, chính là cái này ý tứ, Vạn Sự Thông khả năng còn không có chuyển qua cái này quang, ngươi nhiều cùng hắn nói một chút, để hắn đến cái kia đừng nói lung tung, tuyệt đối đừng lầm ta trung thân đại sự, việc này liền giao cho ngươi, còn lại chúng ta đến cái kia tùy cơ ứng biến, mọi thứ nghe ta chỉ huy, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ." Nhìn một chút một bên Vạn Sự Thông, An Hân Dịch nhẹ gật đầu. Chương 1205 Bươm Bướm tộc bí mật, chương 1205 Bươm Bướm tộc bí mật. Sáng sớm lúc, đám người đem đồ vật đem đến trong sân. Nhìn thấy cái kia tràn đầy mười mấy dương đồ vật, Bươm Bướm tộc dưới người ba đều muốn bị kinh điệu. Đứng tại Thanh Mai bên người, dưới tay nàng người đụng phải nàng một cái, nhẹ nói, "Tông chủ, Trần trưởng môn vì cưới ngươi, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn." "Đúng vậy a, nhiều như vậy xính lễ, đây cũng không phải là ai cũng có thể lấy lên được." Người này vừa mới nói xong, người bên cạnh nói, "Cái này xính lễ khả năng rất nhiều người đều xuất ra nổi, nhưng không phải ai đều nguyện ý ra." Đúng đúng đúng, chân trưởng môn nguyện ý xuất ra nhiều như vậy tốt nhất chân phẩm, có thể thấy được nó dụng tâm trình độ. Tông chủ, ngươi nhìn người ánh mắt thật chuẩn. Nghe đám người mồm năm miệng 10 lời nói, Thanh Mai đáy mắt cảm xúc có chút phức tạp. Trần Ngang là rất dụng tâm, nhưng ta sợ. Nói tới cái này, Thanh Mai nhấp ở môi, không có lại tiếp tục nói đi xuống. Nhìn xem trên mặt nàng phức tạp biểu lộ, đang nghe trong miệng nàng cái này chữ sợ, tất cả mọi người cho là nàng là sợ tộc trưởng không đồng ý, thế là nhao nhao khuyên giải. Tông chủ, tộc trưởng chỉ có ngươi một đứa con gái như vậy, hắn luôn luôn thương yêu nhất ngươi, ngươi có thể tìm tới như thế thành long dễ cưng, tộc trưởng khẳng định so ai đều cao hứng. Đúng vậy à, nhân tộc thế nhưng là cái đại tộc, có thể gả cho nhân tộc trưởng môn, đây chính là mở mày mở mặt sự tình, huống chi hiện tại nhân tộc trưởng môn tự mình cầm tốt như vậy lễ đăng chúng ta bươm bướm tộc môn, tộc trưởng làm sao không đồng ý? Tông chủ, ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng a. Nghe đám người khuyên giải, Thanh Mai trùng điệp thở dài. Các ngươi theo ta đi ra thời gian quá lâu, có một số việc các ngươi còn không biết, nhưng là sự tình chạy tới bước này, ta cũng không có đường lui, đi về trước đi, có chuyện gì trở về rồi hay nói. Thanh Mai lời nói này lập lờ nước đôi, nhưng lại để lòng của mọi người tình đều trở nên phức tạp. Suy nghĩ sau một lúc lâu, có người nhẹ giọng hỏi, "Tông chủ, chúng ta bươm bướm tộc là xảy ra chuyện gì sao?" Lời này hỏi một chút xuất khẩu, Thanh Mai thật chặt nhấp ở môi, cảm xúc rõ ràng có chút không đúng. Cảm nhận được tâm tình của nàng biến hóa, lòng của mọi người đều đi theo nâng lên cổ họng. Ngay tại người bên ngoài còn muốn mở miệng hỏi thăm lúc, Thanh Mai có chút giơ tay lên một cái. "Có một số việc không tiện nhiều lời, đi về trước đi, sau khi trở về các ngươi liền biết." Nói xong câu đó sau, Thanh Mai không có ở mở miệng, xoay người rời đi. Nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, những người còn lại trong lòng có chút bất ổn. Theo Thanh Mai vừa rồi biểu hiện đến xem, bọn hắn bươm bướm tộc khẳng định là xảy ra chuyện, nhưng hôm nay nàng không chịu nói, bọn hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Bây giờ Trần Ngang muốn lên môn, cũng không biết đây có phải hay không là tốt thời cơ. Nghĩ đến cái này, không ít người đều trùng điệp thở dài. Ngước đầu nhìn lên Thượng Thương, có người song trưởng hợp lúc hai mắt nhắm nghiền, nhẹ nói, "Thượng Thương có mắt, cầu ngươi thành toàn chúng ta tông chủ và Trần trưởng môn đây đối với Uyên Ương a, bọn hắn có thể đi đến hôm nay một bước này, thật sự là quá khó khăn." Nghe được hắn sau, những người khác cũng nhao nhao hai mắt nhắm nghiền, âm thầm là Trần Ngang cùng Thanh Mai cầu nguyện. Bọn hắn yên lặng cầu nguyện lúc, Trần Ngang đi tới. Nhìn thấy biểu hiện của bọn hắn, hắn nhẹ nhàng mấp máy môi, phun ra một ngụm trọc khí sau, hắn nhẹ giọng hỏi, "Chư vị, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa?" Nghe được thanh âm của hắn, đám người tranh thủ thời gian để tay xuống, đối với hắn nhẹ gật đầu. "Trần trưởng môn, chúng ta chuẩn bị xong, là muốn xuất phát sao?" "Đối, làm phiền các ngươi đi gọi Thanh Mai một tiếng, ta bên kia còn có chút việc phải xử lý tốt chúng ta lập tức xuất phát." Chương 1206 vì ngươi trích tinh lại làm sao không thể, chương 1206 vì ngươi trích tinh lại làm sao không thể. Lên đường lúc, Thanh Mai đi tại Trần Ngang bên người, nhưng thủy chung trầm mặc ít nói. Thấy được nàng an tĩnh dị thường, Trần Ngang đưa tay giữ nàng lại tay, nhẹ giọng hỏi, "Thế nào? Làm sao trầm mặc như vậy? Là khẩn trương sao?" Cảm thụ được trong lòng bàn tay hắn bên trên nhiệt độ, Thanh Mai lắc đầu, "Không khẩn trương, không có gì khẩn trương." Nàng trên miệng mặc dù nói như vậy, nhưng ngón tay lại một mực tại hắn trong lòng bàn tay vẽ vài vòng. Nắm thật chặt tay của nàng, Trần Ngang nhẹ nói, "Thanh Mai, không cần khẩn trương, mọi thứ có ta đây, ta là quyết tâm phải cưới ngươi, chúng ta tộc trưởng môn phu nhân vị trí chỉ có thể từ ngươi đến ngồi, những người khác không được." Nghe nói như thế, Thanh Mai đỏ cả với mắt. Hít thở sâu một hơi sau, nàng ngẩng đầu đối mặt bên trên Trần Ngang con mắt. "Trần Ngang, nếu như ta cha mẹ đưa ra cái gì hà khắc yêu cầu, ngươi còn biết nhận định ta sao?" "Sẽ, cho dù là bọn họ muốn ta đi hái trên trời ngôi sao, lòng ta cũng sẽ không biến." Trần Ngang thốt ra lời này xuất khẩu, Thanh Mai nước mắt trực tiếp rơi xuống. "Trần Ngang, đừng nói mạnh miệng, bọn hắn rất có thể đưa ra hà khắc yêu cầu, khó khăn kia không thua gì hái trên trời ngôi sao." Có chuyện đều ngăn ở trong lòng, Thanh Mai có chút không chịu nổi, thế là liền mượn cơ hội này hướng Trần Ngang tiết lộ một điểm. Nhìn xem trong mắt nàng rõ ràng khẩn trương, Trần Ngang kéo lên hai tay của nàng, nhìn xem con mắt của nàng nói, "Thanh Mai, chỉ cần có thể cưới được ngươi, liền xem như cha mẹ ngươi thật làm cho ta đi hái trên trời ngôi sao, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp, đợi ta quyết định ngươi đây coi là lại khó, ta cũng sẽ không từ bỏ ngươi." Vừa mới nói xong, Thanh Mai trực tiếp nhào tới trong ngực hắn. "Trần Ngang, cảm ơn ngươi." Nghe nói như thế, Trần Ngang cười sờ lên đầu của nàng. "Nha đồng đốc, ta thế nhưng là mang theo xính lễ đi cưới ngươi, lập tức liền là người một nhà, ngươi cùng ta nói cái gì ta?" "Ta chính là muốn nói." Trong lòng thư giãn chút, Thanh Mai nhịn không được lôi kéo tay của hắn vung lên tiểu. Thấy được nàng dạng này, Trần Ngang méo méo cái mũi của nàng. "Tốt tốt tốt, ngươi muốn nói cái gì liền nói, ta nghe chính là." Nụ cười trên mặt đọng lại một cái, Thanh Mai nhìn xem hắn nói, "Trần Ngang, tin tưởng ta, vô luận cha mẹ ta đối ngươi đưa ra cái gì hà khắc yêu cầu, ta đều sẽ đứng tại ngươi bên này, coi như ngươi đi hái trên trời ngôi sao ta cũng sẽ cùng đi với ngươi, nếu như hái không đến, ta liền cùng ngươi bỏ trốn." Nghe nói như thế, Trần Ngang nụ cười trên mặt phóng đại chút. "Thanh Mai, ngươi là ta nhận định trưởng môn phu nhân, ta nhất định phải cưới hỏi đàng hoàng, bác sĩ đại kiệu đem ngươi nhấc trở về mới được, vô luận cha mẹ ngươi điều kiện nhiều hà khắc, đều muốn từ ta đi hết sức hoàn thành, ngươi liền đợi đến ngồi tại hoa của ta trong tiệu là được rồi." Chẳng biết tại sao, nghe được Trần Ngang lời nói này sau, Thanh Mai không hiểu nhẹ nhàng thở ra. "Trần Ngang, ta tin tưởng ngươi thực lực, chờ ta ngồi tại tiệu hoa bên trong ngày đó, ta nhất định ăn mặc mỹ mỹ." "Tốt, vậy thì do ta phụ trách trích tinh tinh, ngươi phụ trách mỹ mỹ là được, bất quá chúng ta nhưng trước đó nói xong, ta ngôi sao hái trở về ngươi không đẹp ta cũng không nên, đến lúc không chừng ta liền mang theo ngôi sao chạy." "Ngươi dám?" "Ngươi nếu là dám mang theo ngôi sao chạy, ta liền đuổi tới ngươi nhân tộc đi. Đến lúc ta một khóc hai nháo ba treo ngược, ta cũng không tin ngươi không cưới ta." Hai tay bóp lấy eo, Thanh Mai khó được biểu hiện ra ngang ngược bộ dáng. Mà bộ dáng này rơi vào Trần Ngang trong mắt, lại là thực sự hồn nhiên. Cười to lúc, Trần Ngang nắm tay rơi vào nàng đỉnh đầu, nhẹ nhàng vò rối nàng phát. "Yên tâm, ta không chạy. Chương 1207 nũng nịu đại pháp, chương 1207 nũng nịu đại pháp. Cùng Trấn Ngang nói chuyện với nhau một phiên sau, Thanh Mai giống như là giải khai khúc mắc một dạng, không còn giống trước đó một dạng sầu mi khổ kiểm, trên mặt nhiều hơn không ít ý cười. Tâm tình của nàng có chỗ chuyển biến, những người khác cũng dễ dàng không ít, một đường buôn ba mấy ngày, bọn hắn rốt cục đã tới Bươm Bươm tộc. Thanh Mai đi ở phía trước, có nàng dẫn đầu, đám người một đường thông suốt. Hành lang trước, Thanh Mai lay động váy dài, dẫn đầu quỳ rạp xuống đất. Thấy được nàng quỳ xuống sau, Bươm Bươm tộc những người khác cũng nhao nhao quỳ rạp xuống đất, hai tay đặt ở trước người, đem cái trán đặt ở phía trên. Thấy thế, Trần Ngang cũng quỳ mọp xuống đất, thuận tiện cho nhân tộc đám người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Minh bạch hắn là có ý gì, đám người nhao nhao dựa theo hồ điệp túc lễ nghi quỳ trên mặt đất. Tất cả mọi người quỳ xuống sau, Thanh Mai cao giọng nói, "Cha, mẹ, nữ nhi trở về." Tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, Bươm Bươm tộc đám người cũng hô to, "Bái kiến tộc trưởng phu nhân." Thanh âm cùng với khí tức xa xa truyền ra, nhưng trong phòng nhưng thủy chung không có động tĩnh. Lúc này, Trần Ngang có chút ngẩng đầu lên, cao giọng nói, "Tại hạ nhân tộc trưởng môn Trần Ngang, đến đây bái kiến Bươm Bươm tộc trưởng phu nhân." Lời này vừa nói ra, trong phòng khí tức lập tức sinh ra ba động. Ngay tại Trần Ngang cho là có người muốn đi ra lúc, cái kia khí tức ba động lại đột nhiên biến mất, giống như chưa hề xuất hiện qua một dạng. Phát giác được khí tức biến hóa, Trần Ngang hơi nhíu lên lông mày, mà Thanh Mai thì là triệt để đổi sắc mặt. Lại cao giọng nói vài câu, vẫn không có đạt được trả lời chắc chắn sau, Thanh Mai cũng nhịn không được nữa, trực tiếp đứng lên. "Cha, mẹ, nữ nhi của các ngươi trở về." Nghe được cái này âm thanh ngang ngược hét lớn, Trần Ngang nhịn không được cười khẽ một tiếng. Chắc không được Thanh Mai có thể như thế hồn nhiên lại vô tà, xem ra cha nàng mẹ thật đem nàng nâng ở tay trong lòng, với lại bảo vệ rất tốt, này mới khiến nàng có được hài tử đồng dạng tâm linh, dù là đã thân là tông chủ cũng có thể ở trước mặt cha mẹ như thế. Lần nữa không có đạt được trả lời, Thanh Mai đang liền chạy vào trong phòng. Không bao lâu công phu, thanh âm của nàng liền truyền ra. "Cha mẹ, các ngươi vì cái gì không để ý tới nữ nhi, các ngươi có phải hay không yêu ta?" Lần này, trong phòng rốt cục có sóng chấn động. Một giọng dàn mua cười nói, "Chúng ta không yêu ngươi yêu ai. Ngươi một mình đi ra ngoài lâu như vậy, ngay cả phong thư cũng không cho chúng ta viết, hiện tại thật vất vả trở về trả lại cho ta mang về cá nhân đến, đứng tại chúng ta trước hô to, có ngươi như thế bất hiếu nữ nhi sao?" Nghe nói như thế, ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào Trần Ngang trên mặt. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Trần Ngang ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Hắn biết, Bươm Bươm tộc tộc trưởng đây không phải tại răn dạy Thanh Mai, lời này đều là nói cho hắn nghe. Nhưng mà, lúc này hắn cũng không được cho phép vào cửa, có mấy lời, hắn còn không có cách nào mở miệng, cũng chỉ có thể quỳ gối cái này nghe. Trong phòng, Thanh Mai trực tiếp sử xuất nũng nịu đại pháp, một tay một cái ôm cha mẹ cánh tay, nàng trực tiếp vung lên tiểu. Không bao lâu công phu, trong phòng liền chuyển đến tiếng cười. Lúc này, Thanh Mai thừa cơ nhấc lên Trần Ngang. Nàng vừa nói ra khỏi miệng, trong phòng tiếng cười im bặt mà dừng. Cảm nhận được trong phòng biến hóa, tất cả mọi người là Trần Ngang lau vệt mồ hôi. Theo trong phòng thanh âm càng ngày càng nhỏ, lòng của bọn hắn cũng xách đến càng ngày càng cao, trong phòng lần nữa truyền đến tiếng nói chuyện lúc, bọn hắn đều bị giật nảy mình. Lúc này, Thanh Mai đột nhiên mở cửa lộ ra nửa gương mặt, "Trần Ngang, ngươi tiến đến." Rốt cục chờ đến câu nói này, Trần Ngang tranh thủ thời gian đứng lên. Chương 1208 Thanh Sơn lửa giận, chương 1208 Thanh Sơn lửa giận. Trần Ngang mới vừa vào cửa, cửa phía sau liền ứng thanh mà quan. Nhìn trước mắt hai tấm mặt đen, hắn cung kính hành lễ. "Tại hạ Trần Ngang, bái kiến Bươm Bươm tộc trưởng phu nhân." Nghe được hắn sau, Thanh Sơn có chút giơ tay lên một cái. "Nhân tộc trưởng môn không cần khách khí như thế, xin đứng lên đi." Nghe được hắn đối với mình xưng hô, Trần Ngang ở trong lòng khẽ thở dài một cái. Tại khách vị sau khi ngồi xuống, Trần Ngang biểu lộ ý đồ đến. Nghe nói hắn mang theo xính lễ tới, Thanh Sơn sắc mặt lại đen đen. "Nhân tộc trưởng môn, ngươi cái này ít nhiều có chút không hợp quy củ a. Ta cùng ngươi chưa bao giờ thấy qua, thậm chí ngay cả nghe đều không nghe nói qua, ngươi mang theo đồ vật liền muốn cưới đi nữ nhi của ta. Ta là gả nữ nhi, không phải bán nữ nhi. Không phải ai có tiền ai là có thể đem nàng mang đi." Nghe được hắn cuối cùng tiếng giống giận này, Thanh Mai mau tới trước. "Cha, ngươi đừng đem lời nói khó nghe như vậy. Im ngay. Ngươi trưởng cư nhân tộc, vốn là phá hư quy củ, bây giờ ngươi ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh, trực tiếp liền đem người mang về, thân là nữ nhi ra, ngươi còn biết lễ nghi liêm sỉ bốn chữ này viết như thế nào sao?" Hắn thốt ra lời này xuất khẩu, Dương Khuynh Thành không cao hứng. "Tướng công, nào có ngươi nói như vậy, nữ nhi nàng cùng nhân tộc tộc trưởng tình đầu ý hợp, theo quy củ đem người mang về, ngươi làm sao đem lời nói nặng như thế? Muốn ta nói, chúng ta cùng nhân tộc kết giao vẫn là có chỗ tốt." Nàng còn chưa nói xong, Thanh Sơn một trường trùng điệp đập vào trên mặt bàn. "Ngươi cái phụ đạo nhân gia, ngươi biết cái gì? Ta chỉ như vậy một cái nữ nhi bà bối, là ai có tiền có thế ta liền phải đem nữ nhi gả cho ai sao? Thanh Mai là nữ nhi của ta, không phải trên tay của ta vật phẩm." Nghe nói như thế, Trần Ngang mau tới trước biểu thành ý. "Thanh tộc trưởng, ta cùng Thanh Mai tình đầu ý hợp, nhưng chưa hề loạn quy củ, chúng ta chỉ là cùng một chỗ làm việc, chưa hề vượt qua giới, chúng ta song phương tự hành định ra quan hệ, ta tự biết đối lý, cho nên cố ý mang lễ đến đây, muốn hướng ngài nói lời xin lỗi, thuận tiện tâm sự việc này." Trần Ngang một câu chưa hề vượt qua giới, để Thanh Sơn sắc mặt dễ nhìn không ít. Minh bạch hắn là đang lo lắng cái gì, Thanh Mai mau đem cánh tay đưa ra ngoài, lộ ra mình thủ cung xa. Thấy thế, Thanh Sơn hung hăng quét nàng một chút. Biết hắn lại tức giận, Dương Khuynh Thành tranh thủ thời gian giữ chặt Thanh Mai, đem nữ nhi bảo hộ ở sau lưng. Nhìn xem mẹ con các nàng hai, Thanh Sơn lạnh lùng nói, "Các người đi ra ngoài trước, ta có lời muốn cùng hắn nói." "Cha." Thanh Mai một câu còn chưa nói xong, Thanh Sơn lông mày lại nhíu lại. "Ta dạy cho ngươi quy củ đều học đi đâu rồi?" "Ra ngoài." Thanh Mai vừa muốn mở miệng, Dương Khuynh Thành ngay tại một bên bụng miệng nàng lại, dùng ánh mắt không ngừng ra hiệu nàng ý miệng, sau đó đem người kéo ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ lúc, Thanh Sơn sắc mặt lại đen mấy phần. Lúc này, Trần Ngang nói, "Thanh tộc trưởng, ta biết ngài vì sao như thế tức giận, là ta đem Thanh Mai lưu tại nhân tộc lưu quá lâu, việc này ngài đừng trách Thanh Mai, đều là chủ ý của ta, điểm ấy ta tự biết là sai, ta nhận phạt." Nghe hắn mở miệng liền chủ động nhận lầm, Thanh Sơn sắc mặt dễ nhìn một điểm, nhưng vẫn là hừ lạnh một tiếng. "Trần Ngang, nguyên lai ngươi còn biết tự mình làm sai." "Ta biết, nhưng ta một mực bị sự tình kéo lại thân, lúc này mới chậm chạp không hề lộ diện, nhưng là ta minh bạch, hiện tại vô luận nói cái gì đều là đang vì mình giải vây, ta không nên như thế, thân là nam nhân, sai liền muốn nhận phạt, ta tự biết có lỗi, còn xin Thanh tộc trưởng trọng phạt, một giải ngài lửa giận trong lòng." Chương 1209 tự biết đối lý, chương 1209 tự biết đối lý. Đối mặt Trần Ngang hèn mọn tư thái, Thanh Sơn sắc mặt rốt cục có chỗ chuyển tốt. "Trần Ngang, đã ngươi tự biết đối lý, vì sao không rất sớm trèo lên ta Bươm Bướm tộc môn? Ngươi là cảm thấy ta Bươm Bướm tộc môn hàm thấp, không đáng ngươi nhân tộc tộc trưởng đến trèo lên?" "Không có, kỳ thật ta vẫn muốn tới bái phỏng, nhưng lại bị một ít chuyện trói buộc lại tay chân." "Có chuyện gì so ngươi cùng Thanh Mai hôn sự còn trọng yếu hơn? Ngươi nói đến ta nghe một chút." Mấp máy môi, Trần Ngang đem mấy lần nghĩ cách cứu viện nhân tộc sự tình nói một lần. Nghe được hắn sau, Thanh Sơn thật chặt nhăn nhăn lông mày. "Các ngươi nhân tộc sao đến như thế long đong?" Nghe nói như thế, Trần Ngang khe khẽ thở dài. Việc này nói rất dài dòng, nhưng sự thật xác thực như thế, từ thời kỳ thượng cổ bắt đầu, các tộc nhao nhao thức tỉnh, muốn thoát ly nhân tộc trói buộc, riêng phần mình chiếm núi làm vương, cho nên liền cộng đồng mưu đồ một phiên, muốn đối nhân tộc phát động công kích. Việc này rơi vào yêu ma các tộc trong tai, cũng nhao nhao ở sau lưng xuất thủ, muốn nhất cử diệt đi nhân tộc. Đương thời các tộc người còn không biết, yêu ma các tộc lòng mang dị tâm, phía sau còn có chủ tính. Nhất cử tương lai long đi mạch toàn bộ nói xong, Trần Ngang trùng điệp thở dài. Nhân tộc như vậy xuống dốc, các bộ lạc cũng nhao nhao bị đánh tan. Hiện tại ta thân là trưởng môn, nghe nói có đám người tin tức, ta tự nhiên muốn phấn đấu quên mình đi cứu bọn hắn, lúc này mới làm trễ nải ta cùng Thanh Mai chính sự. Nghe được hắn sau, Thanh Sơn xách chặt lưỡi. Không nghĩ tới ngươi người trưởng môn này làm như thế không dễ dàng, vừa lên đảm nhiệm liền muốn nâng lên nặng như vậy gánh. Đây là ta phải làm, đã ta lựa chọn ngồi ở vị trí này sẽ vì nhân tộc tương lai chuẩn bị, may mắn chính là chúng ta mấy lần hành động đều thành công, không chỉ có cứu trở về tộc nhân của chúng ta, còn nhất cử đánh bại tuyết quái tộc, đem thụ nhân tộc nhổ tận gốc. Các ngươi đem thụ nhân tộc nhổ tận gốc? Đối, toàn bộ giết sạch, không một người sống. Nghe nói lời này, Thanh Sơn ánh mắt nhìn về phía hắn thay đổi. Hắn coi là Trần Ngang tuổi quá trẻ, có thể ngồi ở vị trí này là toàn bằng các thế lực ủng hộ, tự thân hẳn là không quá lớn bản sự, nhưng bây giờ xem ra, hắn tựa như là trong khe cửa nhìn người, đem người coi thường. "Trần Ngang, ngươi thật thật không dễ dàng." "Vẫn được, kỳ thật làm những sự tình này, lúc ta rất thích thú, mỗi khi nhìn thấy tộc nhân của ta được cứu về, ta xây trong phòng chậm rãi bị trụ đầy lúc, trong lòng ta liền đặc biệt thỏa mãn." Nói đến đây, Trần Ngang trên mặt lộ ra thật to ý cười. Nhìn về phía Thanh Sơn, hắn nói, "Thanh tộc trưởng, kỳ thật ta sở dĩ hiện tại mới đến nhà, cũng là có phương diện này nguyên nhân, trước đó ta tuy là trưởng môn, nhưng thế lực không lớn, Thanh Mai tuy là tổng chủ, nhưng là ngài tộc trưởng nữ nhi, ta chỉ có tên tuổi lại không thực lực, tâm lý tự giác không xứng với nàng, cho nên mới có chút do dự, hiện tại các tộc nhân của ta đều trở về, chúng ta tộc dần dần lớn mạnh, ta cánh chim cũng dần dần đầy đặn, có đầy đủ năng lực bảo vệ tốt Thanh Mai lúc này mới đăng ngài môn." Nghe được hắn sau, Thanh Sơn nhẹ gật đầu. "Cùng là nam nhân, ta có thể lý giải ngươi ý nghĩ cùng cách làm, nhưng thân là Thanh Mai cha, trong lòng ta vẫn có chút không vui, ta cảm thấy ngươi hẳn là đem nữ nhi của ta đặt ở thủ vị. Ta biết, cũng có thể lý giải ngài viên này làm cha tâm, cho nên ta tự biết thua thiệt Thanh Mai, lúc này mới chủ động đến đây bị phạt. Thanh tộc trưởng, ngài muốn làm sao phạt liền làm sao phạt, ta đều nhận." Nói lời này lúc, Trần Ngang biểu lộ phá lệ chăm chú, một bộ thực tình bị phạt bộ dáng. Chương 1210 đột nhiên chuyển biến, chương 1210 đột nhiên chuyển biến. Một phòng trầm mặc chậm rãi lan tràn, hồi lâu sau, Thanh Sơn thở dài. "Trần Ngang, nói thật, tại ngươi không có lộ diện trước đó, ta đã nghĩ tới trăm ngàn loại trừng phạt ngươi biện pháp, nhưng từ khi nghe được lời của ngươi sau, ta thân là cùng ngươi ngồi tại cùng một vị trí người, thật hoàn toàn cảm động lây. Vừa nghĩ tới ta muốn bởi vì việc này mà phạt ngươi, trong lòng cũng có điểm không đành lòng." "Thanh tộc trưởng, ngài không dùng cho lòng không đành, cái này phạt là ta nên lĩnh, nếu không phải ta như thế kéo dài, Thanh Mai cũng sẽ không trưởng cư nhân tộc lâu như vậy, để ngài lo lắng lâu như vậy." Quay đầu nhìn hắn, Thanh Sơn mấy lần muốn mở miệng, nhưng một mực do dự, thật lâu cũng không nói ra lời đến. Hồi lâu sau, hắn méo méo mi tâm. Ngay tại hắn muốn lần nữa mở miệng lúc, hắn đột nhiên mi tâm nhíu một cái, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Vội vàng chuyển người qua, hắn đưa lưng về phía Trần Ngang nói, "Ngươi đi ra ngoài trước, việc này chúng ta ngày sau hay nói." Nhìn thấy trên mặt hắn biến hóa, Trần Ngang vội vàng hỏi, "Thanh tộc trưởng, ngài thế nào?" "Ta không sao, ngươi đi ra ngoài trước a, nhanh lên." Hô lên hai chữ cuối cùng lúc, Thanh Sơn ngữ khí rõ ràng có chút run rẩy. Ngay tại Trần Ngang còn muốn mở miệng lúc, Thanh Sơn giống lớn một tiếng, "Ngươi đi ra ngoài cho ta, nhanh lên." Nheo nheo xong quyền, Trần Ngang vẫn là lựa chọn rời đi. Thanh Sơn có như thế biến hóa, còn như thế dồn dập để hắn đi, khẳng định là sắp lộ ra chật vật chi tướng, hắn không muốn bị người nhìn thấy cũng là nhân chi thường tình. Mặc dù Trần Ngang hữu tâm hỗ trợ, nhưng đối phương không chịu tiếp nhận, hắn cũng không thể ngông cuồng xuất thủ, không phải chỉ có thể giúp không được gì, để kết quả trở nên càng kém. Nhìn thấy Trần Ngang thân ảnh lúc, Thanh Mai vội vàng tiến lên đón, lôi kéo Trần Ngang, nàng vội vàng hỏi, "Trần Ngang, cha ta cùng ngươi nói cái gì? Hắn không có làm khó ngươi đi." Thấy được nàng gấp trên chóp mũi đều toát mồ hôi, Trần Ngang nói, "Thanh tộc trưởng không có khó xử ta, nhưng là hắn giống như có chút không thoải mái, sắc mặt có chút khó coi, ta muốn giúp đỡ bận điệu, nhưng hắn khăng khăng để cho ta đi trước." Trần Ngang lời nói còn chưa nói xong, Dương Khuynh Thành liền biến sắc, quay người bước nhanh rời đi. Nàng sau khi đi, Thanh Mai trên mặt cũng lộ ra hào sắc. "Trần Ngang, ngươi trước mang mọi người đi nghỉ ngơi à, ta đi cha ta bên kia nhìn xem, tối nay ta lại đi tìm ngươi." Gặp nàng muốn đi, Trần Ngang kéo lại nàng. Thanh Mai, cần ta hỗ trợ sao? Không cần, ngươi đi nghỉ trước đi. Cần ta hỗ trợ liền nói cho ta biết, ta không phải ngoại nhân, ngươi không cần khách khí với ta. Nghe được Trần Ngang lời này, Thanh Mai chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, dùng sức nhẹ gật đầu. Trần Ngang, ngươi đi nghỉ ngơi à, ta trước đi qua nhìn xem, nếu quả thật có việc, ta sẽ đi gọi ngươi. Có nàng câu nói này sau, Trần Ngang lúc này mới bông, mặc cho nàng bước chân vội vàng rời đi. Cảm thụ được Vạn Sự Thông khí tức, Trần Ngang tìm được Đông Viện. Hắn lộ diện một cái, Vạn Sự Thông bọn người tranh thủ thời gian vây quanh. Vây quanh hắn vòng vo vài vòng, xác định trên người hắn không có thương tổn sau, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy bọn hắn bộ dáng này, Trần Ngang có chút dở khóc dở cười. Các ngươi đây là ý gì, sợ ta bị đánh? Đúng a. Bươm Bươm tộc trưởng rõ ràng không chào đón ngươi, các ngươi hai cái đơn trò chuyện, chúng ta có thể không lo lắng sao? May mắn Bươm Bươm tộc trưởng coi như lý trí, không có ra tay với ngươi, không phải coi như ngươi thụ thường chúng ta cũng phải đánh dụng răng hướng trong bụng nuốt, nhiều biệt khuất ta. Nghe được Vạn Sự Thông lời nói này, Trần Ngang càng thêm dở khóc dở cười. Nguyên lai bọn hắn đều làm tốt đánh dụng răng hướng trong bụng nuốt chuẩn bị, chuyện này với hắn tới nói thật là không dễ dàng. Chương 1211 Dương Khuynh Thành tỉnh cậu, chương 1211 Dương Khuynh Thành tỉnh cậu. Từ khi Trần Ngang bị đuổi ra ngoài sau, Thanh Mai một nhà ba người liền rốt cuộc không có lộ mặt qua. Trần Ngang từng thử nghiệm dùng Long Phượng vòng tay khí tức gọi Thanh Mai một cái, nhưng khí tức thả ra ngoài lại thật lâu không được đến đáp lại. Nhìn xem mình vắng vẻ lòng bàn tay, Trần Ngang khe khẽ thở dài. "Lão đại, Thanh Mai bên kia còn không có đáp lại sao?" Vạn Sự Thông thận trọng hỏi. Nghe được hắn sau, Trần Ngang gật đầu bất đắc dĩ. Một mực không có đáp lại, thậm chí ngay cả khí tức đều không cảm giác được. Việc này cũng quá quái, ngươi nói Bươm Bướm tộc trưởng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tốt như vậy mấy ngày đều không lộ diện đâu. Nhìn xem bên ngoài vội vàng đi lại người, Trần Ngang lắc đầu. "Ta cũng không biết, nhưng ta cảm giác sự tình sẽ không nhỏ." Theo ánh mắt của hắn nhìn ra ngoài một chút, Vạn Sự Thông nhẹ gật đầu, "Ngươi nói không sai, hiện tại Bươm Bướm tộc tất cả mọi người là mặt hốt hoảng bộ dáng, xem ra sự tình chắc chắn sẽ không nhỏ. Lão đại, ngươi nói chúng ta tới có phải hay không không phải lúc?" "Không, chúng ta tới chính là thời điểm." Nghe nói như thế, Vạn Sự Thông mặt lộ mấy phần nghi hoặc. Ngay tại hắn muốn mở miệng hỏi thăm lúc, một người vội vàng chạy vào, trực tiếp bái tại Trần Ngang trước người. "Trần trưởng môn, tộc trưởng phu nhân cho mời." Nghe nói lời này, Trần Ngang cấp tốc đứng dậy, dẫn đường. Một đường quanh đi của lại, bọn hắn đi tới một mảnh vườn hoa. Nhìn thấy Dương Khuynh Thành, Trần Ngang mau tới tiến lên lễ. Đứng dậy lúc, hắn phát hiện Dương Khuynh Thành hai mắt sưng như hạch đào, sắc mặt càng là cực kỳ nhợt nhạt, khó coi đến cực hạn. "Tộc trưởng phu nhân." Trần Ngang lời nói còn chưa nói xong, Dương Khuynh Thành liền nói, "Trần Ngang, nếu như ngươi thực tình muốn cưới Thanh Mai, liền không cần khách khí như thế, gọi ta một tiếng bá mẫu vẫn là có thể." "Bá mẫu, ta gặp ngài sắc mặt không tốt, thế nhưng là gặp việc khó." Trần Ngang đi thẳng vào vấn đề, ngược lại đánh Dương Khuynh Thành một cái trở tay không kịp. Ánh mắt tả hữu nhìn lại, ánh mắt của hắn có chút bối rối. Xác định bốn bề vắng lặng sau, nàng thấp giọng hỏi, "Trần Ngang, có thể mượn một bước nói chuyện?" "Có thể, ngài dẫn đường a." Vội vàng xoay người, Dương Khuynh Thành một đường thẳng đến Tây Sương phòng, trong lúc đó còn cố ý tránh đi mấy gian nhà chính, chuyên môn đi đường nhỏ. Đi theo phía sau nàng một đường tiến lên, hai người rốt cục đứng tại một gian phòng trước. Đẩy cửa vào, Trần Ngang phát hiện đây là ở giữa bỏ hoang thư phòng, với lại trong sân đều là tạp vật, rõ ràng là đã hoang thật lâu. Mới vừa vào cửa, Dương Khuynh Thành nước mắt liền rơi xuống. Thấy được nàng nước mắt từng viên lớn đập xuống đất, Trần Ngang biểu lộ có chút hoảng. "Bá mẫu, ngài đây là thế nào?" "Trần Ngang, ta van cầu ngươi mau cứu Thanh Mai cha nàng a. Việc đã đến nước này, ta thật không có biện pháp, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu hắn." Đột nhiên nghe đến lời này, Trần Ngang đầu có chút động. Gặp hắn không có mở miệng, Dương Khuynh Thành làm bộ liền muốn quỳ xuống. Thấy được nàng động tác, Trần Ngang tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng, một thanh vững vàng vét được nàng cánh tay, ngăn lại động tác của nàng. "Bá mẫu, ngài tuyệt đối đừng dạng này. Ngài đây không phải chết sát ta mà. Nếu như ngài coi ta là người một nhà, có lời gì ngài nói thẳng chính là, không cần như thế." "Trần Ngang, ta một mực đem ngươi trở thành người một nhà, cũng vẫn muốn hướng ngươi mở miệng, nói thật, ta không phải lần đầu tiên có ý nghĩ này, ta thậm chí còn theo đuôi qua các ngươi, tìm tới các ngươi nhân tộc đi, nhưng Thanh Mai không có ý tứ mở miệng, nhiều lần cự tuyệt đề nghị của ta, lúc này mới đem sự tình kéo tới hiện tại, kéo ta tướng công chỉ còn cuối cùng một hơi." Chương 1212 Long tộc ánh trăng hoa, chương 1212 Long tộc ánh trăng hoa. Nghe được nàng thoải mái thẳng thắn việc này, Trần Ngang mau đuổi theo hỏi, "Bá mẫu, ngươi tìm không thấy nhân tộc đến thế nhưng là muốn cho ta làm chuyện gì?" "Đối, việc đã đến nước này, ta cũng không gạt ngươi, Thanh Mai cha nàng bên trong phủ cốc hoa lê chi độc, chỉ có Long tộc ánh trăng hoa tài năng giải khai loại độc này, Long tộc chính là thượng cổ gia tộc, từ trước tới giờ không tiếp cận chúng ta loại này mặt lưu hàng người, chỉ có các ngươi nhân tộc loại này sắp xếp bên trên danh hào tông tộc mới có tư cách đến nhà, cho nên ta nhiều lần đi tìm Thanh Mai, muốn cho nàng mở miệng cầu ngươi việc này, nhưng nàng không nghĩ làm phiền ngươi, cho nên nhiều lần cự tuyệt ta, nhưng việc đã đến nước này, thật không có biện pháp." Đi qua nàng lần này giải thích, Trần Ngang rốt cuộc minh bạch nàng vì sao lại tuần tự xuất hiện tại khách sạn cùng nhân tộc, nguyên lai nàng không phải muốn đem Thanh Mai mang đi, mà là muốn cho Thanh Mai mở miệng cầu mình. Nghĩ lại, hắn cũng minh bạch Thanh Mai vì sao lại nói nàng cha mẹ có thể sẽ đưa ra điều kiện hà khắc, nguyên lai cái kia ngôi sao chính là Long tộc ánh trăng hoa. "Trần Ngang, ta van cầu ngươi mau cứu ta tướng công a. Chúng ta Bươm Bướm tộc kết giao đều là mặt lưu hạng người, có thể xếp được hào tông tộc cùng chúng ta kết giao đều không sâu, càng sẽ không giúp chúng ta ân tình lớn như vậy, hiện tại ta có thể cầu chỉ có ngươi. Cầu ngươi mau cứu hắn a." Nói xong, Liễu Khuynh Thành nước mắt thành chuỗi rơi xuống, khóc khàn cả giọng. Thấy được nàng dạng này, Trần Ngang mau nói, "Bá mẫu, ngài đừng nội, Long tộc ánh trăng hoa ta đi cầu, ngài trước hết để cho ta nhìn một chút bá phụ, nhìn xem ta có thể hay không giúp đỡ được gì." "Ngươi biết ý thuật, có biết một hai, so lang trung mạnh chút." Nghe được hắn, Dương Khuynh Thành mắt sáng rực lên. "Trần Ngang, vừa rồi ngươi đáp ứng ta đi cầu Long tộc ánh trăng hoa một chuyện thế nhưng là thật. Thật ta đã đáp ứng Thanh Mai, liền xem như các ngươi muốn trên trời ngôi sao, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp đi lấy xuống, đây là lời hứa của ta, ta nhất định sẽ thực hiện. Có hắn lời nói này, Dương Khuynh Thành tâm cuối cùng là bỏ vào trong bụng. Trần Ngang, ngươi đi theo ta. Thật nhanh đi phía trước bên cạnh, Dương Khuynh Thành không có ở đi đường nhỏ, mà là khắp nơi đến gần đường, bước chân đi được nhanh chóng. Đi theo phía sau nàng, Trần Ngang trên đường liền chuẩn bị khá hơn một chút đồ vật. Vào cửa sau, hắn thẳng đến Thanh Sơn bên giường. Nhìn thấy Trần Ngang, Thanh Mai có chút sững sờ. Trần Ngang, sao ngươi lại tới đây? Ta đến xem có thể hay không giúp đỡ được gì. Thanh Mai, giúp ta đem chăn mền cầm xuống đi, thuận tiện lại đánh hai chậu nước đến, một chậu lạnh, một chậu nóng, trực tiếp để ở một bên là được. Đúng, lại làm một bình nước uống, toàn bộ bày ở cái này. Nghe được hắn lúc, Thanh Mai theo bản năng đi thi hành. Nàng sau khi đi, Trần Ngang quay đầu đối Dương Khuynh Thành nói, bá mẫu, ta muốn cho bá phụ thi châm ngài nếu là sợ, trước hết đi bên ngoài chờ vừa chờ. Trần Ngang, ngươi có nắm chắc không? Có, ngài yên tâm đi, hiện tại bá phụ tình huống rất nghiêm trọng, nếu là lại không trị liệu, chỉ sợ cầm Long tộc ánh trăng hoa cũng vô ích. Nghe nói như thế, Dương Khuynh Thành mắt biến sắc biến. Lang Trung đi lúc cũng là nói như vậy, không nghĩ tới Trần Ngang cũng chẩn đoán được tới. Bởi vậy có thể thấy được, Trần Ngang ý thuật vẫn là rất cao minh. Trung Điệp thở dài một hơi, Dương Khuynh Thành nói, Trần Ngang, ngươi cứ việc trị liệu, ta không giới cái này quấy rầy người ta đi bên ngoài chờ lấy, có chuyện gì ngươi cứ việc gọi ta ngay tại cổng. Tốt, vậy liền phiền phức bá mâu giúp ta giữ vững cổng, ngoại trừ Thanh Mai bên ngoài, đừng để người khác tiến đến, để tránh ảnh hưởng đến bá phụ trị liệu. Chương 1213 trước Diêm Vương điện đi một lần, chương 1213 trước Diêm Vương điện đi một lần. Trong phòng chỉ còn lại có Trần Ngang sau, hắn cây ngân châm xếp thành một loạt, trực tiếp lấy ra thô nhất cây kia. Tản ra thanh sơn tóc, hắn đưa tay sờ một cái huyệt vị, mấy giây bên trong, cây ngân châm kia liền cắm vào thanh sơn sọ đỉnh phía trên. Một châm xuống dưới, thanh sơn sắc mặt lập tức có chỗ chuyển tốt. Nhìn thấy biến hóa của hắn, Trần Ngang có chút nhẹ nhàng thở ra, lại cầm lên lược mảnh cây kia, đâm vào đỉnh đầu hắn một huyệt vị khác bên trên. Hai châm nhập thể sau, thanh sơn biến hóa trên người lớn hơn. Xác định nguy cơ đã giải trừ, Trần Ngang lúc này mới đâm xuống còn lại châm. Thanh Mai tiến đến lúc, thanh sơn trên thân đã hiện đầy châm. Nhìn thấy hình dạng của hắn, Thanh Mai không khỏi đỏ cả vành mắt. Đem thủy để ở một bên lúc, tay của nàng đều là run. Nàng muốn hỏi một chút Trần Ngang Thanh Sơn tình huống như thế nào, nhưng nhìn thấy Trần Ngang chuyên chú bộ dáng lúc, nàng liền đem lời ra đến khỏe miệng nuốt trở vào. Bây giờ Trần Ngang đang tại thi trầm, nàng không thể quấy nhiều hắn. Ngay tại Thanh Mai liều mạng áp chế ý nghĩ của mình lúc, Trần Ngang đột nhiên mở miệng. "Thanh Mai, giúp ta dùng nước lạnh lau bá phụ trên chân huyệt vị, dùng điểm chân khí, một chút xíu liền có thể." "Tốt, ta cái này làm." Cầm lấy một bên khăn tay, Thanh Mai nghiêm túc lau. Hai người đồng loạt ra tay, Thanh Sơn hô hấp rốt cục chẳng phải dồn dập. Cảm nhận được biến hóa của hắn, Thanh Mai nước mắt trực tiếp rơi xuống, động tác trên tay cũng càng phát ra cẩn thận. Một lát sau, Trần Ngang nói, "Nhiệt độ nước đổi nước nóng à, tiếp tục xoa những huyệt vị này, lần này hơi dùng điểm đan điền chi khí, đừng có dùng chân khí." Cẩn thận ghi lại hắn dặn dò, Thanh Mai lại nghiêm túc làm. Dòng dã nửa nén hương thời gian sau, Trần Ngang lúc này mới đứng lên. Hoạt động một chút chua xót eo, hắn đưa tay ngăn cản một bên Thanh Mai. "Tốt, không phải lau nữa, nước lạnh đợi chút nữa để cho người ta cầm xuống đi thôi." Gặp hắn rốt cục có rảnh rỗi, Thanh Mai tranh thủ thời gian nắm lấy tay của hắn hỏi, "Trần Ngang, cha ta hiện tại thế nào? Khá hơn chút nào không?" Quay đầu nhìn một chút Thanh Sơn, Trần Ngang nhẹ gật đầu. Phủ cấp hoa lê chi độc chủ yếu triệu chứng liền là từng bước xâm chiếm trái tim con người máu cùng tinh huyết, cuối cùng để cho người ta gầy như quét tủi, tay trói gà không chặt, cuối cùng buồn bực mà chết. Bá phụ đột nhiên độc phát là bởi vì tâm huyết hao hết hơn phân nửa, trong cơ thể đã mất năng lực cùng phủ cấp hoa lê chi độc đối kháng cho nên mới sẽ ngã xuống. Hiện nay ta phong bế kinh mạch của hắn, kích thích trong cơ thể hắn đại lượng chế tạo chân khí, tẩm bổ tâm huyết cùng tinh huyết, liền có thể gắng gượng qua một kiếp này. Chỉ là gắng gượng qua một kiếp này sao? Nghe được Thanh Mai run rẩy tra hỏi, Trần Ngang nghĩ nói, không riêng gì tránh thoát một kiếp này, tối thiểu nhất có thể rất một hồi, trong vòng nửa năm hẳn là cũng sẽ không lại đột phát. Lời này vừa nói ra, Thanh Mai rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Theo nàng biết, Thanh Sơn gần nhất mấy tháng này liền đột phát nhiều lần, mỗi lần đều là từ trước Diêm Vương điện đi một lần, miễn cưỡng giữ được tính mạng, với lại một lần so một lần mạo hiểm, nếu không phải hắn nội tình tốt, chỉ sợ trọng yếu thật không đến bây giờ. Nàng trước đó một mực tại bên ngoài, mẹ nàng sợ nàng lo lắng, mỗi lần đều đem sự tình nói hời hợt, chỉ năn nỉ nàng cầu Trần Ngang đi chuyến Long tộc, nàng coi là không có việc lớn gì, cho nên nhiều lần cự tuyệt. Hiện nay nhìn thấy Thanh Sơn dạng này, nàng ruột đều muốn biến xanh. Sớm biết hắn dáng chống đỡ lấy thân thể tại trước Diêm Vương điện đi mới bị, nàng nói cái gì cũng sẽ không chết sĩ diện để hắn khổ thân. Chỉ là một bộ mặt mà thôi, nào có cha nàng mệnh trọng yếu. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng thật là một cái bất hiếu nữ. Chương 1214 mẹ vợ té xỉu, chương 1214 mẹ vợ té xỉu. Tay run run giữ chặt Trần Ngang, Thanh Mai run lấy cuống họng hỏi, "Trần Ngang, ngươi nguyện ý đi Long tộc đi một lần sao?" Nghe được câu hỏi của nàng, Trần Ngang khẽ thở dài một cái, đem người ôm vào trong lòng. "Thanh Mai, ta là người tương lai tướng công, ngươi không cần cùng ta khách khí như thế, vợ chồng vốn là một thể, chúng ta mặc dù còn chưa thành thân, nhưng tâm đã ở cùng một chỗ, ngươi sự tình cùng chuyện của ta khác nhau ở chỗ nào? Việc này ngươi hẳn là sớm đi nói cho ta biết. Ta sợ làm phiền ngươi. Có quan hệ với ngươi sự tình, lại bản thân cũng không sợ phiền phức, lần sau có chuyện gì nhất định phải trước tiên nói cho ta biết, mọi thứ để ta giải quyết, được không?" Đống nhiên đỏ cả với mắt, Thanh Mai nằm ở trước ngực hắn dùng sức gật đầu. "Tốt, lần sau ta cũng không tiếp tục khiêng lần này cần không phải ta vì bề mặt không chịu mở miệng, cha ta cũng sẽ không biến thành dạng này." Nói đến đây, Thanh Mai nước mắt từng viên lớn rơi xuống, trực tiếp nhân lướt Trần Ngang trước ngực quần áo. Ôm thật chặt nàng, Trần Ngang một bên sờ lấy mái tóc dài của nàng một bên nói, "Không sợ, có ta ở đây, bá phụ khẳng định sẽ không có chuyện gì." "Ân, ta tin tưởng ngươi." Ghé vào trước ngực hắn, Thanh Mai dùng sức gật đầu. Vì không quấy rầy Thanh Sơn nghỉ ngơi, Trần Ngang đem nàng lộ ra gian phòng. Hai người vừa ra môn, Dương Khuynh Thành liền không kịp chờ đợi đón. "Trần Ngang, thế nào? Thanh Mai cha nàng còn có thể cứu sao?" Nói chuyện lúc, Dương Khuynh Thành hai tay thật chặt giảo khăn tay, thơ tằm vải vóc đều sắp bị nàng xoắn nát. Trần Ngang đang muốn mở miệng lúc, Thanh Mai đột nhiên nhào tới trước, ôm chặt lấy nàng. "Mẹ, Trần Ngang đã cứu ta cha một mạng. Hắn đem cha ta từ Diêm Vương điện bên trong kéo về." Nghe nói như thế, Dương Khuynh Thành trong tay khăn tay bay xuống trên mặt đất, nước mắt tuôn trào ra, thân thể không cầm được phát run. "Thanh Mai, ngươi nói thật." Nhìn xem con mắt của nàng, Thanh Mai dùng sức gật đầu. "Mẹ, ta nói đều là thật, Trần Ngang giúp ta cha chế trụ phủ cốc hoa lê chi độc, trong vòng nửa năm đều sẽ không còn có chuyện, nửa năm này, đầy đủ chúng ta đi Long tộc đổi lấy ánh trăng bỏ ra." Lần nữa đạt được khẳng định đáp án, Dương Khuynh Thành nước mắt giống gãy mất dây hạt châu một dạng, thành chuỗi rơi xuống. Ánh mắt rơi vào Trần Ngang trên mặt, nàng kích động một chữ đều nói không ra. Biết nàng muốn nói cái gì, Trần Ngang trước một bước mở miệng. "Bá mẫu, tình cảm của ngươi ta thu vào, ngươi yên tâm, ta sẽ để cho bá phụ bình an vô sự." Nghe được hắn sau, Dương Khuynh Thành dùng sức gật đầu, eo có chút hướng phía dưới cong, tận đủ lễ nghi. Thấy được nàng dạng này, Trần Ngang tiến lên muốn đỡ ở nàng. Ngay tại hắn mới vừa đi tới bên người nàng lúc, Dương Khuynh Thành đột nhiên con mắt đảo một vòng, thẳng tắp nằm ở Thanh Mai trong ngực. Thanh Mai có chút trở tay không kịp, bối rối ở giữa ôm chặt lấy nàng, Dương Khuynh Thành trọng lượng đặt ở trên người nàng, để nàng không cầm được lùi về sau hai bước. Thấy thế, Trần Ngang tay chân lênh lẹ tiến lên, một tả một hữu kéo lấy hai người. Thật chặt lôi kéo Dương Khuynh Thành cánh tay, hắn đem người nghiêng vác tại trên lưng. "Thanh Mai, tìm nơi thích hợp." Trong mắt lộ ra mấy phần bối rối, Thanh Mai tranh thủ thời gian chỉ sau lưng phòng. "Trần Ngang, để cho ta mẹ đi cha ta vậy đi, bên kia gian phòng tương đối lớn, cách cũng gần chút." Nghĩ nghĩ, Trần Ngang nhẹ gật đầu. "Đi, giúp ta mở cửa, tận lực thanh âm nhỏ chút, đừng quấy rầy đến bá phụ nghỉ ngơi." Minh bạch hắn là có ý gì, Thanh Mai sau khi gật đầu tranh thủ thời gian cho hắn dẫn đường. Hai người tay chân lênh lẹ đem Dương Khuynh Thành sau khi để xuống, Trần Ngang trực tiếp đưa tay dò xét chiếm hữu nàng mạch đập. Chương 1215 đầy trời biển hoa, chương 1215 đầy trời biển hoa. Chăm chăm vào Trần Ngang mặt nghiêm túc, Thanh Mai khẩn trương đến cực hạn. Bây giờ cha nàng mẹ đều nằm tại cái này, nàng chủ tâm cốt đều đặt ở Trần Ngang trên thân, hắn khả năng cứu nàng mệnh, cũng có khả năng muốn mệnh của nàng, hai cái suy nghĩ tại trong đầu của nàng không ngừng bồi hồi, nàng một ngụm răng ngà đều muốn cắn nát. Trần Ngang tùng mở tay trong nháy mắt kia, Thanh Mai không kịp chờ đợi hỏi, "Trần Ngang, mẹ ta thế nào?" "Không có việc gì, liền là cảm xúc quá kích động, té xỉu." Lời này vừa nói ra, Thanh Mai trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. "Trần Ngang, ngươi xác định mẹ ta không có việc gì?" "Chẳng có chuyện gì." "Ân, bá mẫu nội tình rất tốt, chẳng có chuyện gì, đem tâm thả trong bụng a." Lần nữa đạt được xác thực đáp án, Thanh Mai tại chính mình tim bên trên đập hai lần. "Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng mẹ ta cũng ngã bệnh." "Bá mẫu không có bệnh, liền là cảm xúc quá kích động, đoán chừng là quá lo lắng bá phụ, cảm xúc gáp chế quá lâu, hiện tại đột nhiên có sóng lớn động, thân thể trong lúc nhất thời không tiếp thu được, liền mất đi, vừa vặn để nàng thừa cơ nghỉ ngơi thật tốt một cái đi." Nhìn xem Dương Khuynh Thành, Thanh Mai mấp máy môi. "Cha ta chúng độc sự tình nàng một mực không có nói cho ta biết, tất cả mọi chuyện đều muốn tại nàng một người trên vai, xác thực quá mệt mỏi." "Không có việc gì, hiện tại chúng ta biết, về sau liền sẽ không để bá mẫu quá mệt mỏi, chúng ta đi ra ngoài trước à, để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt một cái, sáng mai liền tỉnh." "Cha ta cùng mẹ ta sẽ cùng một chỗ tỉnh sao?" "Không sai biệt lắm, trước sau sẽ không kém quá lâu." Nghe được hắn sau, Thanh Mai thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hai người cùng ra ngoài sau, Thanh Mai gọi tới không ít trong tộc cao thủ, để bọn hắn canh giữ ở cổng các ngõ ngách. Nhìn thấy tất cả vị trí đều đứng đầy người sau, Thanh Mai lúc này mới thả lỏng trong lòng, nắm Trần Ngang đi đông viện. Thiến sân nhỏ, Trần Ngang đã nghe đến đầy trời hương hoa. Chuyển qua một chỗ ngặt, từng mảnh biển hoa liền rơi vào trong mắt của hắn. Nhìn xem đóa đóa tiểu nụ hoa, Trần Ngang cũng cảm thấy tâm tình tốt không ít, cả người đều dễ dàng. "Thanh Mai, đây là ngươi loại hoa?" Ngồi tại trong biển hoa, Thanh Mai lắc đầu. "Không phải ta trồng, là cha mẹ ta cho ta loại, bọn hắn biết ta thích hoa, cố ý cho ta loại đã rất nhiều năm, ta lúc nhỏ liền có." Nhìn trước mắt đầy trời biển hoa, Trần Ngang nhẹ giọng cười cười. "Xem ra ba phụ bá mẫu thật rất yêu ngươi." "Ân, bọn hắn yêu từ trước tới giờ không keo kiệt, cũng từ trước tới giờ không che giấu, liền thản nhiên, thoải mái yêu, thế nhưng là ngươi cũng rất yêu bọn hắn, liền là có lúc không biết nên làm sao biểu đạt yêu thương, đúng không?" Trần Ngang đánh gãy Thanh Mai lời nói, nhẹ giọng hỏi. "Ân, ta có thể rõ ràng cảm nhận được bọn hắn yêu, nhưng cái này yêu có lúc để cho ta cảm thấy kiềm chế, chỉ muốn hướng trốn đi, nhưng là ta cũng rất yêu bọn hắn, liền là có lúc không đến phương pháp." "Không có việc gì, về sau chúng ta cùng một chỗ, chậm rãi tìm đến phương pháp." Nghe được hắn, Thanh Mai chỉ cảm thấy trong lòng ngọt ngọt. Quay đầu nhìn về phía hắn, nàng đem nửa người trên nhẹ nhàng tựa vào trên người hắn. "Trần Ngang, tại nhân tộc lúc, ta đặc biệt tưởng niệm mảnh này biển hoa. Ngươi nhớ nhà, cho nên mới sẽ muốn mảnh này có đại biểu tính biển hoa." "Có lẽ vậy, ta cũng không biết." Nhìn xem nàng ý cười đầy mặt bộ dáng, Trần Ngang cười sờ về phía đầu của nàng, trực tiếp vò rối một đầu phát. Tóc rối bời dán tại trên mặt, Thanh Mai cũng không đổi, an vị tại cái kia cười ngây ngô, mặc cho Trần Ngang đại thúc tùy ý luận động, lấy mái tóc phát bay loạn. Ánh nắng xuyên qua khe hở, đập vào mắt đều là Trần Ngang cười. Chương 1216 tương lai con rể, chương 1216 tương lai con rể. Sáng sớm lúc, Trần Ngang bị một trận yếu ớt tiếng bước chân đánh thức. Nhưng hai ngày qua, hắn nhận ra là ai tiếng bước chân. Bọc lấy ngoại bào đứng dậy, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra. "Thanh Mai, tới này." Nghe được thanh âm của hắn, Thanh Mai một đường chạy chậm tới. "Trần Ngang, ngươi làm sao lên được sớm như vậy?" "Ngủ được không sai biệt lắm, liền tỉnh, trên lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta đi xem một chút bá phụ bá mẫu." Thanh Mai đã sớm chờ đến không thể chờ đợi, nghe được hắn sau, nàng liên tục không ngừng gật đầu. Hai người vội vàng đuổi tới lúc, Dương Khuynh Thành vừa lúc đẩy cửa ra. Song Phương vừa chạm mặt, Thanh Mai trực tiếp nhào tới. "Mẹ, ngươi đã tỉnh." Thấy được nàng nước mắt rưng rưng bộ dáng, Dương Khuynh Thành cười đem nàng ôm vào trong lòng. "Mẹ tỉnh, có phải hay không lo lắng hỏng?" "Ân, ta sợ ngươi cũng đổ dưới. Sợ ta cùng cha ngươi cùng một chỗ ngã xuống, ngươi liền không có chủ tâm cốt. Ngươi bây giờ không phải có Trần Ngang sao?" Nghe nói như thế, Thanh Mai trong nháy mắt đỏ mặt. "Mẹ." Nghe được nữ nhi nũng nịu, Dương Khuynh Thành cười sờ lên đầu của nàng. "Đi, đều là muốn xuất giá cô nương, làm sao còn tại trong ngực mẹ nũng nịu. Cha ngươi mạnh mẽ tỉnh, tiến nhanh đi xem một chút ta, đi cho hắn làm điểm ăn." Biết được Thanh Sơ tỉnh, Thanh Mai con mắt một cái liền phát sáng lên. Nàng chạy chậm đến vào cửa lúc, Dương Khuynh Thành đối Trần Ngang cười cười, chuẩn bị đi cho Thanh Sơn làm ăn. Gặp nàng muốn đi, Trần Ngang nhẹ nhàng hơi ngăn lại. "Bá mẫu, ngài đi vào chiếu cố bá phụ a, ta đi chuẩn bị thức ăn." "Không cần không cần, ta đi chuẩn bị đi, ngươi một đại nam nhân, chớ vào phòng bếp." "Không có việc gì, ta biết bá phụ có thể ăn cái gì, chuẩn bị có thể tinh tế chút, các ngươi đi vào trò chuyện a, ta đi một chút liền về." Nói xong, Trần Ngang trực tiếp quay người rời đi. Nhìn xem hắn bóng lưng, Dương Khuynh Thành trên mặt đều là hài lòng cười. Kinh lịch việc này sau, nàng phát hiện Thanh Mai ánh mắt thật sự không tệ, lần này, nàng thật chọn đúng người. Thật dài thở phào một cái, Dương Khuynh Thành quay người trở về phòng. Thời gian một nén nhang sau, Trần Ngang bưng bàn ăn vào cửa. Nhìn xem trên bàn ăn rực rỡ muôn màu mỹ thực, Thanh Mai bụng bất tranh khí tê. Nghe được thanh âm này, mấy người cũng nhịn không được nở nụ cười. Đem thả xuống bàn ăn, Trần Ngang cười nói, "Mọi người cùng nhau ăn đi, ta chuẩn bị 4 người phần." Lời của hắn rơi xuống sau, Thanh Sơn cũng vây vây tay. "Đều đến đây đi, chúng ta người một nhà tọa hạ cùng một chỗ ăn một miếng." Nghe nói như thế, Thanh Mai có chút thẹn thùng, bất quá trong lòng sát thực cao hứng. Thanh Sơn có thể nói lời này, chứng minh hắn tán thành Trần Ngang. Lạp lạp Trần Ngang ống tay áo, Thanh Mai mời hắn nhập tọa. Thoải mái ngồi tại Thanh Mai bên người, Trần Ngang chủ động cho Thanh Sơn đưa bát đũa. Tiếp nhận trong tay hắn đồ vật, Thanh Sơn nhẹ nói, "Trần Ngang, ngươi mới đến, bữa cơm thứ nhất cứ như vậy qua loa, ngươi xin đừng trách." Nghe nói như thế, Trần Ngang cười cười. "Bá phụ, ta không có đem mình làm ngoại nhân, ngài cũng không cần coi ta là ngoại nhân, tùy tính một điểm rất tốt. Đi, vậy ta liền nghe ngươi, cái này bỗng nhiên chúng ta trước đem liền một cái, chờ ta thân thể tốt, ta tại hảo hảo chiêu đãi ngươi người con rể tương lai này." Lời này vừa nói ra, Trần Ngang nụ cười trên mặt khống chế không nổi phóng đại. "Tương lai con rể, cái từ này nghe thật dễ nghe." Quay đầu nhìn về phía Thanh Mai, hắn phát hiện mặt nàng đều hồng thấu mặc dù tại ngụm nhỏ ăn rau, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng hắn bên này nghiêng mắt nhìn, rõ ràng tâm tư không có ở rau bên trên, tất cả đều ở trên người hắn. Mọi người đều biết, nhưng người nào cũng không có vật trần. Chương 1217 tương lai nương tử đồ cưới, chương 1217 tương lai nương tử đồ cưới. Thanh Sơn tình huống ổn định lại sau, Trần Ngang chuẩn bị xuất phát tiến về Long tộc. Bọn hắn trước khi đi, Thanh Sơn đem hắn gọi vào thư phòng mình bên trong. Cung kính ngồi tại hạ thủ, Trần Ngang không có mở miệng trước. Bốn mắt nhìn nhau lúc, Thanh Sơn lấy ra một cái dương đẩy lên trước mặt hắn. "Trần Ngang, ta biết việc này để ngươi thật khó khăn, nhưng ta không bắt buộc, ngươi tùy duyên liền tốt, đây là ta một điểm tâm ý, ngươi nhận lấy, trên đường hẳn là cần dùng đến." Nhìn xem trên bàn cái dương, Trần Ngang nói nghiêm túc, "Bá phụ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi đem Nguyệt Quang Hoa cầm về." Nghe nói như thế, Thanh Sơn cười cười. "Trần Ngang, ngươi không cần cho mình áp lực lớn như vậy, ta cần Nguyệt Quang Hoa, nhưng càng cần hơn có người chiếu cố nữ nhi của ta cả một đời, mệnh của ta cùng Thanh Mai hạnh phúc so sánh không tính là gì, ngươi lần này tiến về chỉ là tìm cơ duyên, có cơ duyên tự nhiên là tốt, nếu là không có, cũng không cần khó xử, ngươi nhớ kỹ, mọi thứ lấy Thanh Mai làm chủ, ngươi nếu là dám mang thương trở về, cẩn thận ta đổi ý." Minh bạch hắn là có ý gì, Trần Ngang có chút không có cách nào mở miệng. Nhìn ra ý nghĩ của hắn, Thanh Sơn ngược lại cởi mở cười cười. "Trần Ngang, đừng nghĩ nhiều như vậy, xe đến trước núi ắt có đường, ta cũng không phải dễ giết như vậy thành ý của ngươi ta gặp được, cũng công nhận, cái khác cũng không cần suy nghĩ nhiều, Nguyệt Quang Hoa mà thôi, có hay không đều được, người trọng yếu nhất, ngươi hiểu ý của ta không?" "Minh bạch, nhưng ta nhất định sẽ hết sức." "Đi, vậy ngươi bây giờ có thể trước sau như một với bản thân mình tình huống dưới hết sức, nếu là ngươi cùng Thanh Mai đã thương mày may, đừng trách ta tìm ngươi tiểu tử tính sổ sách." "Tốt, ta đã biết." Trần Ngang tiếng nói rơi xuống sau, Thanh Sơn lại đem đồ vật hướng phía trước đẩy một cái. "Thứ này ngươi cầm, chúng ta Bươm Bướm tộc không có gì tốt đồ vật, duy chỉ có thảo dược nhất đem ra được, nơi này có thảo dược còn có đan dược, còn có một số độc, ngươi cũng cầm à, coi như là ta cho ngươi quả giá mắt." Nghe nói như thế, Trần Ngang không có cách nào lại cự tuyệt. Đến tiếng cảm ơn sau, hai tay của hắn ôm lấy hộp. Thanh Sơn lại dặn dò vài câu sau, thần sắc rõ ràng có chút giã rời. Trần Ngang không còn dám nhiều quấy rầy hắn, liên tục cam đoan sau, hắn cầm hộp để ý đến hắn. Nhìn thấy hắn đi ra, Thanh Mai khẩn trương tiến lên đón. "Trần Ngang, cha ta không có làm khó ngươi chứ?" "Không có, bá phụ cho ta một điểm lễ gặp mặt, là thảo dược cùng đan dược loại hình." Nghe được hắn, Thanh Mai lúc này mới nhìn thấy trong tay hắn hộp. Cẩn thận cảm thụ một cái, nàng kinh ngạc không ngậm miệng được. "Cái này, đây là cha ta cho ngươi." "Đối, có vấn đề gì không?" "Không có vấn đề, ngược lại là không có vấn đề, chỉ là những vật này đều là hắn chân tàng, hắn luôn luôn keo kiệt không bỏ được hướng ra cầm, không nghĩ tới hôm nay lại lấy ra." Biết được những vật này là Thanh Sơn chân tàng, Trần Ngang trực tiếp nhét vào Thanh Mai trong ngực. "Thanh Mai, thứ này ngươi cầm." Nghe nói lời này, Thanh Mai vội vàng lắc đầu, lại đem đồ vật lấp trở về. "Không nên không nên, đây là cha ta cho ngươi, ta sao có thể cầm?" "Trần Ngang, cái này có thể là ta đồ cưới, ngươi cầm a." Nói xong câu đó sau, Thanh Mai trực tiếp đỏ mặt. Cầm gỗ lim hộp, Trần Ngang khỏe miệng cũng không kiềm hãm được câu lên. "Ta tương lai nương tử đồ cưới, xem ra ta phải hảo hảo chân tàng đi." "Không cần, cha ta cho ngươi, ngươi dùng chính là." "Ta tương lai nương tử đồ cưới, ta nhưng không nỡ dùng, vẫn là chân tàng đi a. Nói xong, Trần Ngang trịnh trọng đem đồ vật bỏ vào cầm nang. Chương 1218 chỉ có nhân tộc là vương đạo, chương 1218 chỉ có nhân tộc là vương đạo. Rời đi Vương Bướm tộc, Trần Ngang bọn người thẳng đến Long tộc mà đi. Tối hôm đó, An Hân Dịch thừa dịp đám người ngủ say sau tìm được Trần Ngang. "Lão đại, ta có thể cùng ngươi tâm sự sao?" Nhìn thấy hắn nặng nề sắc mặt, Trần Ngang nhẹ gật đầu, đưa tay chỉ một cái bên ngoài. Minh bạch hắn là có ý gì, hai người cùng đi ra môn, ngồi ở dưới đại thụ. "Lão đại, chúng ta nhân tộc cùng Long tộc cũng không quá lớn liên quan, bây giờ chúng ta mạo muội tiến về, muốn đòi hỏi Nguyệt Quang Hoa, ngươi cảm thấy việc này có thể đi sao?" Ngẩng đầu nhìn mặt trăng, Trần Ngang nhẹ nói, "An Hân Dịch, ngươi sai, chúng ta nhân tộc không chỉ có cùng Long tộc có liên quan, hơn nữa còn có rất sâu nguồn gốc, chỉ là việc này đoạn tại trăm ngàn năm trước, về sau liền không người lại để lên thôi. Ngươi nói những này ta cũng hơi có nghe thấy, nhưng là cầm trăm ngàn năm trước giao tình đến xử lý hiện tại sự tình, ta cảm thấy việc này có hại chúng ta nhân tộc danh dự." Cắn răng, An Hân Dịch cuối cùng đem lại nói mở miệng. Nghe được hắn sau, Trần Ngang cười cười, quay đầu đối mặt bên trên ánh mắt của hắn, hắn nói, "Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng ngươi đại khái có thể đem tâm phóng tới trong bụng, ta không phải công và tư không phân người, với lại kỳ thật không ra việc này, ta cũng là muốn đi Long tộc đi một chuyến. Không ra việc này cũng muốn đi Long tộc đi một chuyến." "Vì cái gì?" "Vì lôi kéo Long tộc, vì lại nối tiếp trăm ngàn năm trước duyên." "An Hân Dịch, ngươi cảm thấy Long tộc thực lực như thế nào?" Nghe nói như thế, An Hân Dịch muốn đều không suy nghĩ nhiều, nói thẳng, "Long tộc chính là thượng cổ gia tộc, thực lực tiếp cận nhất tiên tộc một cái, tự nhiên không thể khinh thường. Nếu có nhất định cơ duyên tại, ngươi nguyện ý lôi kéo Long tộc sao?" Nghe nói như thế, An Hân Dịch mắt sáng rực lên. "Nguyện ý? Tự nhiên nguyện ý. Đây chính là Long tộc a. Nếu là có thể cùng Long tộc kết minh, đây chính là thiên đại hỷ sự." Hắn lời này vừa ra, Trần Ngang lại bị chọc cười. "An Hân Dịch, Long tộc không có ngươi tưởng tượng cao ngạo như vậy, chúng ta cũng không cần đem bọn hắn bưng lấy quá cao, đại thiên thế giới bên trong, nhân tộc mới là vương đạo." "Lão đại, trên tay ngươi là có cái gì trăm ngàn năm trước cơ duyên sao?" "Không có." Trần Ngang thốt ra lời này xuất khẩu, An Hân Dịch sắc mặt đọng lại một cái. "Không có cơ duyên, vậy bọn hắn suy nghĩ hết thảy cũng có thể là nói xuông." Nghĩ đến cái này, hắn tâm không cầm được chìm xuống phía dưới chìm. Nhìn thấy hắn dạng này, Trần Ngang nhẹ nói, "An Hân Dịch, vĩnh viễn không nên coi thường mình nhân tộc thân phận của chúng ta bày ở cái này đã nói rõ hết thảy. Về phần cơ duyên không cơ duyên liền muốn nhìn lòng tộc nghĩ như thế nào, bọn hắn nếu là có khác hai lòng, coi như chúng ta cầm cơ duyên đến, bọn hắn cũng không để vào mắt, ngươi nói đúng không?" Thế nhưng là ta luôn cảm thấy có cơ duyên tại, nắm chắc sẽ lớn một chút. Cơ duyên đại biểu không là cái gì, trăm ngàn năm trước sự tình, bọn hắn nhưng tán thành không nhận, nhưng là bọn hắn nhận hoặc không nhận đều là chúng ta nhân tộc, cùng cơ duyên không quan hệ." Cẩn thận nhớ hắn lời nói, An Hân Dịch nhẹ nhàng nhăn đầu lông mày, lâm vào trầm tư. Biết hắn còn không có chuyện qua cái này còn đến, Trần Ngang đứng dậy tại trên bả vai hắn vỗ một cái. "Lời của ta không sâu, ngươi tốt nhất ngẫm lại đã nghị thông suốt, việc này ý ta đã quyết, Long tộc ta là nhất định phải đi, ngươi như còn có nghi vấn, đại khái có thể lại tới tìm ta." Lưu lại câu nói này sau, Trần Ngang nên rời đi trước, độc lưu An Hân Dịch một người tại nguyên chỗ trầm tư. Đám chìm trong Trần Ngang theo như lời nói bên trong, An Hân Dịch thật lâu chưa tỉnh hồi lại, càng nghĩ càng thấy đến đau đầu. "Chương 1219 ta cho ngươi tức chết, chương 1219 ta cho ngươi tức chết." Sáng sớm lúc, đám người cả đội chờ phân phó lúc, An Hân Dịch lần nữa đi tới Trần Ngang trước người. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, Trần Ngang ngừng bộ pháp, nặng nề hướng hắn đáy mắt nhìn lại. Nhìn thẳng vào mắt Trần Ngang ánh mắt, An Hân Dịch trên mặt lộ ra mấy phần hổ thẹn. "Lão đại, ta đến là chuyện tối ngày hôm qua nhận cái sai." Nghe nói như thế, Trần Ngang con mắt giật giật. "Không cần nhận lầm, ta cũng không cảm thấy ngươi có lỗi." "Lão đại, ta cũng không ý xấu, nhưng xác thực không đủ lớn nghĩa, tối hôm qua ta lấy bản thân chi tư phỏng đoán tâm tư của ngươi, việc này đúng là không nên, ta tối hôm qua trắng đêm suy nghĩ một chút lời của ngươi nói, rốt cục tại sáng sớm đại triệt đại ngộ, ngươi nói không sai, nhân tộc chính là chính nghĩa, chúng ta nên đi xông vào một lần." Nói xong lời nói này sau, An Hân Dịch thật chặt nắm quyền, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Ngang, chờ mong hắn đáp lại. Hai người đối mặt sau một hồi, Trần Ngang cười cười. Nhìn thấy hắn cười, An Hân Dịch không hiểu nhẹ nhàng thở ra. "Lão đại, ta biết sai rồi, cầu ngươi lại cho ta một cơ hội." Nói xong câu đó sau, An Hân Dịch cúi đầu, đưa tay rơi vào trên bả vai hắn, Trần Ngang cười nhẹ nói, "An Hân Dịch, ta thật không có cảm thấy ngươi có lỗi, ngươi tìm đến ta vấn đề này có thể nguyên, lo lắng cũng hợp tình hợp lý, ta chỗ giải thích sự tình là ngươi chưa hề nghĩ tới, sao có thể quái ở trên thân thể ngươi. Nói thật, ta căn bản liền không có đem việc này để ở trong lòng." Một phen, để An Hân Dịch tâm trùng điệp rơi xuống đất. "Ta ơn lão đại." "Cảm ơn cái gì ta?" "Cũng không phải ngoại nhân, không cần khách khí như thế, ngày sau có cái gì không nghĩ ra có lẽ có cái khác kiến giải sự tình còn có thể lại tới tìm ta, chúng ta lẫn nhau thương lượng một phiên, luôn có thể đạt thành nhất trí, ta rất thưởng thức ngươi sở tác sở vi." Đạt được Trần Ngang khẳng định, An Hân Dịch dùng sức nhẹ gật đầu. "Ta biết. Đi, đừng chậm trễ thời gian, chúng ta tiếp tục lên đường." Trần Ngang phất phất tay, mang theo đám người lần nữa bước lên tiến về lòng tộc đường. Hắn đi đầu hướng về phía trước lúc, Vạn Sự Thông kéo lại An Hân Dịch. "Ngươi tối hôm qua tìm lão đại nói cái gì?" "Ta làm sao không biết." Nghe được hắn, An Hân Dịch hướng hắn liếc mắt. "Vạn Sự Thông, ngươi có thể hay không đừng như thế bắt quái?" "Ta cũng không muốn bắt quái, nhưng ta thực sự hiếu kỳ. Các ngươi tối hôm qua nói cái gì? Vì sao ngươi sáng nay lại tới nói xin lỗi?" "Chúng ta tối hôm qua nói..." "Nói cái gì?" Vạn Sự Thông vội vàng hỏi. "Ta cho ngươi biết, ta cho ngươi tức chết." Lưu lại câu nói này sau, An Hân Dịch nhanh chóng đi vào Trần Ngang bên người, đắc ý quay đầu nhìn Vạn Sự Thông một chút. Bốn mắt nhìn nhau lúc, Vạn Sự Thông tức giận thẳng cắn răng, nhưng hắn lúc này ở Trần Ngang bên người, hắn cũng không tốt đuổi theo hỏi, chỉ có thể nắm chặt nắm đấm đi theo đội ngũ, vừa đi vừa hướng An Hân Dịch bóng lưng mắt trợn trắng. Nhìn thấy hắn dạng này, người bên cạnh cố nén ý cười mới không có cười ra tiếng. Liên tiếp buôn ba vài ngày sau, bọn hắn rốt cục đã tới Long tộc khu vực bên ngoài. Tại chân núi Lạc Trần, Trần Ngang Viễn nhìn về nơi xa hướng Long tộc. Đứng ở bên cạnh hắn, Thanh Mai nhẹ giọng hỏi, "Trần Ngang, chúng ta hôm nay quá khứ sao?" Nghĩ nghĩ, Trần Ngang lắc đầu. Long tộc luôn luôn coi trọng quy củ, không ở buổi chiều đãi khách, chúng ta lúc này tiến về quá mạo phạm, vẫn là chờ một chút ta, chờ ngày mai trước kia lại nói. Còn lại đoạn này khoảng cách, chúng ta đại khái bao lâu có thể tới? Không sai biệt lắm nửa canh giờ à, trời vừa sáng chúng ta liền xuất phát, đến thời gian hẳn là vừa vặn. Biết trong lòng của hắn đã nắm chắc, Thanh Mai cũng không có lại nhiều nói, chỉ quay đầu chào hỏi đám người nghỉ ngơi một chút. Chương 1220 chớ có mạo phạm Long Vương, chương 1220 chớ có mạo phạm Long Vương. Thừa dịp sau cùng thời gian nghỉ ngơi, Trần Ngang cho đám người giảng dưới Long tộc quy củ. Ngồi vây chung một chỗ, đám người nghe được phá lệ chăm chú. Đem có thể nghĩ tới quy củ lặp lại giảng mấy lần sau, Trần Ngang nói nghiêm túc, Long tộc là thượng cổ tông tộc, phá lệ coi trọng quy củ, bây giờ chúng ta đại biểu nhân tộc tiến về, tuyệt đối không thể mất mặt tộc mặt mũi, biết không? Nghe được hắn, đám người cùng nhau gật đầu. Lão đại, chúng ta biết. Tiếng giống vừa ra, Trần Ngang lập tức dùng khí tức ngăn chặn. Nhìn về phía đám người, trên mặt hắn lộ ra mấy phần bất mãn. Phát giác được nét mặt của hắn biến hóa, Vạn Sự Thông lập tức kịp phản ứng. Chớ có lộ ra, bây giờ chúng ta đã tiếp cận Long tộc khu vực, như ở chỗ này lộ ra, khó tránh khỏi làm cho người không vui. Hắn lại nói sau khi ra, Trần Ngang sắc mặt hòa hoãn điểm. Ta mới vừa nói quy củ, các ngươi không chỉ có phải nhớ tại trong đầu, còn muốn nhớ ở trong lòng, thời thời khắc khắc để điểm mình, chớ có quên, vô luận lúc nào, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Lần này, đám người trịnh trọng gật đầu, rõ ràng là để vào trong lòng. Sắp trời đem sáng lúc, Trần Ngang chính thức mang theo trước mọi người hướng Long tộc. Bước vào Long tộc khu vực sau, hắn chủ động phóng xuất ra khí tức, đứng tại biên giới chỗ chờ. Không bao lâu công phu, hai cái mọc ra long giác người liền đón. Nhìn từ trên xuống dưới bọn hắn, hai người dùng vũ khí ngăn cản bọn hắn đường đi. Các ngươi là người phương nào? Vì sao đến đây Long tộc? Nghe nói lời này, Trần Ngang tiến lên một bước, khách khí nói, chúng ta là nhân tộc người, hôm nay cố ý đến đây bái phỏng Long Vương. Vừa mới nói xong, hắn xuất ra lệnh bài của mình, chủ động giao cho trong tay đối phương. Cảm thụ được nhân tộc khí tức, đối phương sắc mặt chưa biến, chỉ nhàn nhạt đối bọn hắn nói, các ngươi chưa thu được Long Vương mời, lúc này mạo muội đến đây, chúng ta cần tiến đến bẩm báo một cái, mời các ngươi chờ ở chỗ cũ, chớ có tùy ý đi lại. Minh bạch hắn là có ý gì, Trần Ngang nhẹ gật đầu. Hai người quay người sau khi rời đi, Trần Ngang bọn người vẫn đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, nhưng đợi đã lâu, hai người kia lại chậm chạp chưa về. Đứng tại chỗ, Vạn Sự Thông có chút gấp. Lão đại, bọn hắn đi đã lâu như vậy, làm sao còn chưa có trở lại? Nghe được hắn, Trần Ngang sắc mặt chìm, cho hắn một cái ánh mắt cảnh cáo. Bị hắn chừng một cái, Vạn Sự Thông lập tức hiểu xỉu, một câu cũng không dám nói thêm nữa, nhẹ nhàng túi thấp đầu xuống. Nhìn đám người một chút, Trần Ngang nhàn nhạt nói, nơi đây chính là Long tộc khu vực, chớ có tùy ý mở miệng mạo muội Long Vương. Nghe nói lời này, đám người một câu không dám nhiều lời, thậm chí liền hô hấp đều thả cực nhẹ, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh Trần Ngang trước đó nói quý củ, không dám chút nào mạo phạm. Dẫn đầu đứng tại phía trước, Trần Ngang dưới chân vị trí chưa biến, nhưng là lưng eo một mực thẳng tắp, ánh mắt rơi vào nơi xa, lặng lặng chờ đợi hồi âm. Không biết lại qua bao lâu, tiến đến bẩm báo hai người rốt cục trở về. Đi vào Trần Ngang bên người, hai người cung kính đưa trả lại lệnh bài. Nhân tộc trưởng môn, Long Vương cho mời. Rốt cục chờ đến câu nói này, Trần Ngang trong lòng có chỗ ba động, nhưng trên mặt vẫn không có biến hóa quá nhiều. Khách khí đáp lễ sau, hắn đi theo phía sau hai người, mang theo đám người bước vào Long tộc. Cùng nhau đi tới, ánh mắt mọi người đều chỉ nhìn mình chằm chằm mu bàn chân, không dám bốn phía nhìn loạn. Trần Ngang ánh mắt thủy chung nhìn thẳng phía trước, chưa hề tả hữu phiêu diêu, cho đám người làm gương mẫu. Chuyển qua mấy vòng sau, bọn hắn rốt cục đi tới một gian tráng lệ cung điện, tại Long tộc nhân mời mọc ngồi xuống, tạm thời nghỉ ngơi chân. Chương 1221 Trần Ngang không được chào đón, chương 1221 Trần Ngang không được chào đón. Đám người chờ đợi sau một hồi, Long Vương rốt cục lộ mặt. Dạ bước đi hướng thượng thủ, ánh mắt của hắn vô tình hay cố ý rơi vào Trần Ngang trên mặt. Song phương đối mặt lúc, Trần Ngang khách khí gật đầu. Nhìn thấy động tác của hắn, Long Vương chỉ có chút biểu thị, cũng không có giống như hắn khách khí lại lễ phép. Sau khi ngồi xuống, Long Vương khẽ nhấp một cái trà, ngữ khí nhàn nhạt hỏi, "Ngươi chính là nhân tộc trưởng môn?" Nghe nói lời này, Trần Ngang đứng lên. "Đối, ta là nhân tộc trưởng môn Trần Ngang, đến đây bái kiến Long Vương." Phủi hắn một chút sau, Long Vương nhàn nhạt nhẹ gật đầu. "Không cần khách khí như thế, ngồi đi." Trần Ngang vừa hạ xuống tòa, Long Vương liền nhàn nhạt hỏi, "Nhân tộc trưởng môn, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Sẽ không lại phải đòi hỏi đồ vật ta?" Bỗng chốc bị hắn đâm trúng tâm tư, Trần Ngang có chút tiến lặng. Bất quá hắn chỉ sửng sốt trong nháy mắt, rất nhanh liền kịp phản ứng. Dù sao hắn không chỉ là vì ánh trăng hoa mà đến, vẫn là vì nhân tộc mà đến. "Long Vương, ngài gì ra lời này? Chúng ta lần đầu đến đây, ngài vì sao dùng cái lại chữ?" Nghe nói như thế, Long Vương cười nhạo một tiếng. "Lần đầu đến đây? Ngươi trước đó tới qua mấy lần, mỗi lần tới lúc đều giá đỡ 10 phần, không chỉ có phái người tại ta cửa cung điện ồn ào, bọn thủ hạ còn thường thường khẩu xuất của nôn, nói thẳng muốn ta Long tộc chi vật, việc này ta nhưng nhớ tin tưởng. Làm sao, lần này ngươi đem tư thái hạ thấp liền không nhớ rõ chuyện lúc trước?" Đang lúc nói chuyện, Long Vương sắc mặt đã có chút khó coi. Đem hắn lời nói nghe vào trong tai, Trần Ngang sắc mặt chưa biến, nhưng lại nhíu mày. "Long Vương, ngươi xác định ta từng tới?" Nhìn thấy Trần Ngang bộ dáng này, Long Vương quanh thân khí thế lạnh đến cực hạn. "Ngươi thế nhưng là nhân tộc trưởng môn?" "Đối, là ta." "Ngươi thế nhưng là họ Lý?" Nghe nói như thế, Trần Ngang lắc đầu, "Ta không họ Lý, ta họ Trần." Trần Ngang lời nói vừa nói ra khỏi miệng, Long Vương cũng nhíu mày. "Ngươi họ Trần? Ngươi xác định ngươi là nhân tộc trưởng môn?" "Xác định, đây là lệnh bài của ta, Long Vương ngài có thể nhìn một chút." Lần nữa xuất ra lệnh bài của mình, Trần Ngang hai tay đưa tới trên tay hắn. Tiếp nhận Trần Ngang lệnh bài tinh tế kiểm tra một hồi sau, Long Vương lông mày buông lỏng ra mấy phần. Ngươi một mực là nhân tộc trưởng môn sao? Không phải, ta mới lên đảm nhiệm không bao lâu, Long Vương, việc này bên trong là không phải có cái gì hiểu lầm. Nghe nói như thế sau, Long Vương khẽ hừ một tiếng. Có cái gì hiểu lầm? Mặc dù trước đó không phải ngươi tới, nhưng các ngươi mục đích đều là giống nhau. Ta nói cho các ngươi biết, Long tộc trăm ngàn năm trước mặc dù thần phục với nhân tộc, nhưng giữa song phương quan hệ là bình đẳng, nói trắng ra là chúng ta là quan hệ hợp tác, không phải chủ tớ quan hệ. Các ngươi năm lần bảy lượt phái người đòi hỏi đồ vật, đây rõ ràng liền không có đem chúng ta Long tộc để vào mắt. Long Vương, Lý Lao từng tìm ngươi đòi hỏi qua cái gì? Đòi hỏi qua cái gì? Mọi loại bảo vật hắn đều muốn. Hắn người này khẩu vị lớn rất, căn bản là điền không đầy. Nghe nói lời này, Trần Ngang cũng không nhịn được nhíu mày. Dựa theo hắn đối Lý Lao hiểu rõ, Lý Lao cũng không phải là dạng này người, vì sao đến Long Vương cái này, hắn phong bình liền trở nên kém như vậy? Càng nghĩ sau, hắn vẫn hỏi một câu, "Long Vương, ngài gặp qua đến đây đòi hỏi đồ vật trưởng môn sao? Có nhớ hay không hắn dáng dấp ra sao?" Trần Ngang tiếng nói rơi xuống sau, Long Vương người bên cạnh nói, "Trần trưởng môn, ta nhớ được người kia dáng dấp ra sao, muôn cao cao gầy gầy nhìn qua cùng ngươi niên kỷ tương tự, làn da rất đen, am hiểu dùng dao găm, chúng ta cũng không quá chờ thấy hắn." Chương 1222 giải trừ hiểu lầm, chương 1222 giải trừ hiểu lầm. Nghe được Long tộc nhân hình dung sau, Trần Ngang rơi vào trầm tư. Lúc này, Vạn Sự Thông đột nhiên mở to hai mắt nhìn, dùng sức vỗ xuống Trần Ngang cánh tay. "Lão đại, ta biết hắn nói người là người nào." "Hắn nói là Vân Tùng." Nghe được đáp án này, Trần Ngang hai đầu lông mày thật chặt nhăn ở cùng nhau, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Hồi tưởng lại Vân Tùng bộ dáng, hắn phát hiện tất cả mọi chuyện đều đối bên trên. Vân Tùng từng là Lý Lao đệ tử đắc ý, Lý Lao lười chính sau, đại bộ phận sự tình đều giao vào Vân Tùng trên tay, hắn có thể cầm tới Lý Lao lệnh bài cũng không hiếm lạ, nhưng hắn không nghĩ tới Nguyên Tùng lá gan lớn như vậy, cũng dám cầm lệnh bài đến Long tộc đòi hỏi đồ vật. "Long Vương, đến đây tìm ngươi đòi hỏi đồ vật người cũng không phải nhân tộc trưởng môn." Nghe nói như thế, Long Vương mấp máy môi. "Người kia là cầm nhân tộc lệnh bài đến đây, ta như thế nào nhận lầm? Lệnh bài không phải hắn, hắn chỉ là trưởng môn phụ tá đắc lực mà thôi." Nói xong, Trần Ngang lộ ra trên tay mình đồ đằng, đối Long Vương nói, "Long Vương, nhưng phàm là nhân tộc trưởng môn, trên thân đều có đồ đằng, ngoại trừ trưởng môn khí tức cùng người khác cũng là không đồng dạng, không tin ngài có thể nhìn một chút." Nói xong lời nói này sau, Trần Ngang bước ra mình nội khí. Hắn cái trán đồ án ẩn ẩn lộ ra lúc, khí tức rơi vào Long Vương trên lòng bàn tay. Cẩn thận cảm thụ một cái, Long Vương sắc mặt lại đen. "Long Vương, cái này mới là nhân tộc trưởng môn khí tức." Nghe nói như thế, Long Vương nét môi nhẹ gật đầu. "Xem ra trước đó là ta lơ là sơ suất, ta gặp hắn cầm lệnh bài đến đây, liền không có quá nhiều hỏi thăm thân phận của hắn, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là cái tên giả mạo. Người này thật sự là thật to gan. Trần trưởng môn, hắn như thế khi nhục ta, ngươi cần phải thay ta đòi lại cái công đạo." Long Vương vừa nói, Trần Ngang trên mặt lộ ra mấy phần khó xử. Nhìn thấy hắn dạng này, Long Vương lông mày lại nhíu. "Trần trưởng môn, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi không nỡ động tới ngươi người?" "Đó cũng không phải, chỉ là người này đã chết, ta không có cách nào thay Long Vương lấy lại công đạo." "Cái gì? Hắn chết? Hắn không phải tiền trưởng môn phụ tá đắc lực sao? Làm sao lại không người che chở?" "Bởi vì hắn phản bội tiền trưởng môn, còn tìm nơi nương tựa cái khác tông tộc." Trần Ngang thốt ra lời này xuất khẩu, Long Vương trong nháy mắt mở to hai mắt. Rất hiển nhiên, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế hèn hạ người vô sỉ. Chậm một hồi lâu sau, Long Vương lúc này mới chỉ hoàn qua, một bên chặt lưỡi một bên nói, "Người này lá gan thật là lớn a." "Sắc thực thật lớn, với lại hắn tìm nơi nương tựa chính là Lam huyết tộc, còn phối hợp bọn hắn nhốt ta không ít tộc nhân, thiết hạ tầng tầng cấm kỵ, cấm chỉ tộc nhân ta trốn đi, đây không phải ta tự mình dẫn người tiến về cứu giúp, chỉ sợ những người này liền xong rồi." Nói tới cái này, Trần Ngang không tự chủ nắm lên quyền, rõ ràng dâng lên nộ khí. Nhìn thấy hắn dạng này, Long Vương ngược lại vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Đi, đừng nóng giận, người đều chết, tức giận cũng vô ích." Nghe được Long Vương an ủi, Trần Ngang có chút kinh ngạc. "Long Vương, ngài không tức giận?" Trần Ngang tiếng nói vừa rơi xuống, Long Vương nhẹ giọng cười cười. "Sự tình không phải ngươi làm, ta có gì có thể cùng ngươi tức giận? Thế nhưng là hắn cầm ngươi không ít bà bối. Đây không phải là cũng xuống dốc tiến ngươi túi bên trong sao?" "Cũng là." Trần Ngang như có điều suy nghĩ gật đầu lúc, Long Vương nhìn xem bọn thủ hạ nói, "Nhân tộc trưởng môn là khách quý, nhất định phải cho ta cực kỳ chiêu đãi, đêm nay chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon, ta tự mình cho nhân tộc chư vị bày tiệc mời khách." Chương 1223 Long Vương thái độ, chương 1223 Long Vương thái độ. Tiệc tối phía trên, qua 3 lần rượu sau, Long Vương mắt say lờ đờ mông lung nhìn về phía Trần Ngang. "Trần Ngang, ngươi lần này đến đây không biết có chuyện gì, cũng phải cần ta Long tộc hỗ trợ." "Long Vương, ngài hiểu lầm, ta không phải gặp được khó khăn mới tới, ta là muốn cùng ngài tâm sự hai chúng ta tộc ở giữa sự tình." Trần Ngang mà nói sau khi ra, Long Vương nụ cười trên mặt đọng lại một cái. Một lát sau, hắn cười nhẹ nói, "Ta hiện tại có chút say, chính sự chúng ta ngày mai rồi nói sau." Nghe được hắn tận lực né tránh, Trần Ngang ở trong lòng thở dài, nhưng cũng không có tiếp qua nhiều dây dưa. Vào lúc ban đêm, đám người chính thức tại Long tộc dừng chân. Biết Long tộc là cái quy củ xâm nghiêm địa phương, trời mới vừa sáng, Trần Ngang bọn người liền đứng lên. Nhưng mà, làm bọn hắn ngoài ý liệu là, dòng dã một ngày thời gian, Long Vương từ đầu đến cuối không có lộ diện. Mắt thấy mặt trời chiều ngã về tây, Vạn Sự Thông có chút gấp, tiến đến Trần Ngang bên người nhỏ giọng hỏi, "Lão đại, Long Vương không phải nói hôm nay cùng ngươi nói chuyện chính sự sao? Làm sao mặt trời xuống núi còn không có lộ diện?" Ngẩng đầu nhìn một chút chân trời, Trần Ngang mấp máy môi. "Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi, hắn để cho chúng ta các loại, chúng ta chờ chính là." Nhìn thấy Trần Ngang sắc mặt khó coi, Vạn Sự Thông cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, bọn hắn tại Long tộc đợi dòng dã 3 ngày. Chờ đợi lo lắng dưới, chỉ có Trần Ngang vẫn là một mặt lạnh nhạt. Có lẽ là thụ hắn ảnh hưởng, những người khác cũng chậm chậm bình tĩnh, liền ngay cả Vạn Sự Thông đều có tâm tư luyện công, không còn xoắn xuýt Long Vương vì sao chậm chạp không hề lộ diện. Lại qua 2 ngày sau, Trần Ngang rốt cục cảm nhận được Long Vương khí tức. Nhưng mà, đối với Long Vương đến, hắn cũng không có biểu hiện quá sốt ruột, mà là hoàn toàn như trước đây mang theo đám người luyện công, giống như cái gì đều không phát giác được một dạng. Long Vương lộ diện lúc, vẫn là An Hân Dịch nhắc nhở hắn. "Lão đại, Long Vương tới." Nghe được hắn sau, Trần Ngang lúc này mới quay đầu, có chút đối Long Vương nhẹ gật đầu. Nhìn thấy động tác của hắn, Long Vương cũng trở về thứ nhất cười. "Trần Ngang, các ngươi bận bịu các ngươi, không cần phải để ý đến ta." Hắn vừa nói ra khỏi miệng, Trần Ngang liền tự mình vừa quay đầu, tiếp tục dạy bảo đám người huấn luyện, thật không lại để ý Long Vương. Ngay từ đầu mọi người còn có chút không biết làm sao, nhưng theo Trần Ngang ánh mắt trở nên ấm ám, bọn hắn lập tức giữ vững tinh thần toàn tình đầu nhập đi vào, một lòng một ý luyện. Dòng dã sau nửa canh giờ, Trần Ngang này mới khiến đám người giải tán. Chờ ở bên cạnh dòng dã nửa canh giờ, Long Vương kiên nhẫn cũng nhanh hết sạch, nhìn thấy Trần Ngang dừng lại, hắn vội vàng đón nhận trước. "Trần Ngang, ngươi bây giờ có rảnh không? Ta muốn cùng ngươi tâm sự." Nghe được hắn sau, Trần Ngang nhẹ gật đầu, theo hắn cùng một chỗ vào phòng. Hai người ngồi đối diện nhau lúc, Long Vương ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay. "Trần Ngang, thực sự không có ý tứ, hai ngày này Long tộc tương đối bận rộn, một mực không có thời gian tới chiêu đãi các ngươi, có chút thất lễ." "Không quan hệ, Long Vương ngài nhật lý và kỳ, bận điệu chút cũng là bình thường, ngược lại là chúng ta tại cái này dừng lại nhiều ngày, thật sự là quấy rầy ngài." "Không có việc gì, không có việc gì, đây đều là việc nhỏ." Long Vương lời nói không đợi nói xong, một người đột nhiên mở cửa mà vào, đi vào Long Vương phía sau người bám vào hắn bên thai nhỏ giọng nói, "Cha, ta tất cả đều đã điều tra xong, hắn đúng là nhân tộc trưởng môn, trước đó những cái kia uy danh hiển hách chiến tích cũng là hắn làm được, thụ nhân tộc cũng là chết tại dưới tay hắn." Nghe được nhi tử mà nói lúc, Long Vương trên mặt lúng túng càng phát ra dày đặc. Chương 1224 lúng túng, chương 1224 lúng túng. Mắt thấy Trần Ngang sắc mặt thay đổi, Long Vương vô bàn một cái, đối nhi tử giống to, cũng không phải bí ẩn gì sự tình, vì sao lén lén lút lút mà nói. Nghe được hắn, Long Vương chi tử một mặt ngộng. "Cha, không phải ngươi để cho ta làm cản, lời nói của ta ngươi cũng dám chống đối? Ta bình thường liền là như thế dạy bảo ngươi sao?" Đang lúc nói chuyện, Long Vương không tự chủ sờ một cái mồ hôi trên trán. Bị phụ vương khí thế bắt buộc, Long Vương chi tử không còn dám mở miệng, chỉ có thể túi đầu ngậm miệng không nói. Gặp hắn không lên tiếng, Long Vương ở trong lòng trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. "Đi, cái này không còn việc của ngươi, mình đi thư phòng bị phạt ta." "Thế nhưng là ta..." Gặp hắn lại mở miệng, Long Vương tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng. "Nhưng mà cái gì thế nhưng là? Ngươi chê ta phạt không đủ nặng có phải hay không?" Lần nữa bị ngăn chặn miệng, Long Vương chi tử chỉ có thể hất lên ống tay áo, quay đầu rời đi. Nghe được trùng điệp tiếng đóng cửa lúc, Long Vương trên mặt lộ ra mấy phần ấy nấy. "Trần Ngang, thực sự không có ý tứ, khuyến tử có chút vô lý." "Không sao, người trẻ tuổi mà, trẻ tuổi nóng tính cũng là bình thường." Gặp Trần Ngang trên mặt không có gì khác thường, Long Vương vừa mới chuẩn bị thở phào, Trần Ngang liền thoại phong nhất chuyển, nhẹ giọng hỏi, "Long Vương, ngài vắng vẻ ta mấy ngày nay là tìm người đi điều tra ta." Hắn thốt ra lời này xuất khẩu, Long Vương trên mặt đều là lúng túng. "Trần Ngang, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ác ý." Hắn còn chưa nói xong, Trần Ngang liền đưa tay đánh gậy hắn. "Long Vương, kỳ thật ngài không cần phía sau điều tra, trước đó chúng ta tộc từng có hai lòng người tận lực lừa gạt qua ngài, ngài đối ta lòng mang lo nghĩ là bình thường, những này là quang minh chính đại điều tra liền có thể, ta không thèm để ý." Nghe được hắn, Long Vương trong nháy mắt trợn to mắt. "Trần Ngang, ngươi nói thật?" "Đương nhiên, Vân Tùng làm sự tình phá lệ quá phận, hắn 5 lần 7 lượt lừa gạt ngài, ngài lòng mang lo nghĩ không thể bình thường hơn được." Nhìn thấy Trần Ngang nụ cười trên mặt lúc, Long Vương trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, đặt mông ngồi xuống lại. "Trần Ngang, ta không biết ngươi là lòng dạ như thế rộng lớn người, sớm biết như thế, ta liền không lén lén lút lút. Thân là thượng vị giả, lòng dạ không rộng rãi sao có thể đi? Ngài nói có đúng hay không?" "Là..." Tiếng nói vừa ra sau, Long Vương hướng hắn giơ lên chén trà. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cái chén trùng điệp đụng vào nhau. Lấy trà thay rượu, hai người đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch. Bầu không khí hòa hoãn sau, Trần Ngang nhẹ nói, "Long Vương, kỳ thật ta tìm đến ngài cũng không có ác ý, ta chỉ là muốn cùng Long tộc cường cường liên thủ, lại nối tiếp 100.000 năm trước duyên phận. Ta biết việc này có chút ép buộc, nhưng các tông tộc bên trong chỉ có nhân tộc cùng Long tộc hai tộc thuần túy nhất, chúng ta nếu là không liên thủ, ngày sau rất có thể bị yêu ma các tộc chui chỗ trống." Minh bạch hắn là có ý gì, Long Vương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Gặp hắn ánh mắt thủy chung trầm tư, Trần Ngang không có ở tiếp tục nói đi xuống, chỉ là ngồi ở một bên lặng lặng uống trà, cho đủ hắn suy tính thời gian. Hai người tương đối sau một hồi, Long Vương nhẹ nói, "Trần Ngang, ngươi cho ta chút thời gian, để cho ta nghĩ một hồi, mặc dù bây giờ ta là Long tộc tộc trưởng, nhưng có một số việc cũng không thụ ta khống chế, 100.000 năm qua còn sót lại vấn đề nếu không giải quyết, dù là ta muốn cùng ngươi liên hệ cũng sẽ nhận trở ngại, ngươi để cho ta suy nghĩ một chút, 2 ngày sau ta cho ngươi đáp án, đi." "Đương nhiên có thể, ta tới đều tới rồi, ta có nhiều thời gian đợi ngài trả lời chắc chắn, ngài cứ việc yên tâm muốn chính là, không cần phải gấp." Chương 1225 ngoài ý liệu kết quả, chương 1225 ngoài ý liệu kết quả. Long Vương sau khi đi, An Hân Dịch dẫn đầu vào cửa. Nhìn thấy Trần Ngang độc tự một người ngồi ở kia, hắn khẩn trương nuốt ngụm an thủy. "Lão đại, ngươi không sao chứ?" Ánh mắt dương mắt nhìn một chỗ, Trần Ngang lắc đầu. Nhìn thấy hắn dạng này, Thanh Mai có chút đau lòng, tiến lên nhẹ nhàng kéo hắn lại tay. "Trần Ngang, chúng ta cũng không phải nhất định phải ánh trăng hoa không thể, nếu như Long Vương không chịu nhả ra, chúng ta nghĩ biện pháp khác chính là..." Nghe được nàng sau, Trần Ngang cầm ngược ở tay của nàng. "Đừng lo lắng, ta sẽ cầm tới ánh trăng hoa." "Trần Ngang, ta không muốn để cho người khó xử." "Không làm khó dễ, ta bây giờ nghĩ không phải chuyện này." Vạn Sự Thông đóng cửa lại, lùi lại 2 bước, Vạn Sự Thông đóng cửa lại, còn dùng khí tức gắn vào cổng, để Trần Ngang thuận tiện nói chuyện. Khí tức tràn ngập toàn bộ phòng lúc, Trần Ngang lúc này mới nhìn xem Thanh Mai nói, ta không phải là vì ánh trăng hoa khó khăn, bây giờ còn chưa cho đến lúc đó, ta là đang nghĩ Long Vương lời mới vừa nói, ta có chút không nghĩ ra. Nghe nói như thế, An Hân Dịch lại tiến lên một bước. Lão đại, Long Vương nói cái gì? Ta đưa ra nhân tộc cùng Long tộc hai tộc liên thủ một chuyện, hắn nói trăm ngàn năm qua còn sót lại sự tình còn chưa giải quyết, tạm thời còn không có cách nào cho ra đáp án, lời này ta vẫn nghĩ không thông. Trần Ngang lời nói cũng rơi xuống sau, đám người cũng không nhịn được nhíu mày. Vạn Sự Thông đối với mấy cái này chuyện giải không nhiều, nhưng cũng cảm thấy có cái nào không thích hợp, An Hân Dịch hơi hiểu một chút, nhưng lại nghĩ không ra còn sót lại vấn đề là cái gì. Đám người trầm mặc lúc, Trần Ngang như có điều suy nghĩ nói, khả năng Long tộc biết một chút chúng ta nhân tộc không biết sự tình, cũng hoặc là trăm ngàn năm trước Long tộc bên này từng đi ra cái gì ngoài ý muốn, xem ra liên thủ một chuyện cũng không có ta tưởng tượng bên trong dễ dàng như vậy. Lão đại, nếu như việc này nhận đến trở ngại, chúng ta còn muốn tiếp tục không? Nghĩ nghĩ, Trần Ngang nhẹ gật đầu, tiếp tục, trăm ngàn năm trước tiền bối có thể làm được sự tình, ta cảm thấy ta cũng có thể làm đến, trở ngại mà thôi. Ngày tới chính là Trần Ngang cho ra thái độ, những người khác không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Trong những ngày kế tiếp, bọn hắn lại lâm vào chờ đợi. Lần này, bọn hắn không có chút nào lo âu, tựa như ngày bình thường tại nhân tộc mở dạng, nên làm gì làm cái đó, thời gian trôi qua cũng là tính phong phú. Ngày thứ hai chạm vạng tối lúc, Long Vương sắc mặt mệt mỏi lộ mặt. Nhìn thấy hắn đến, cung kính sau khi hành lễ, đám người thức thời đem không gian tặng cho hai người. Toàn bộ sân nhỏ chỉ còn lại có hai người bọn họ lúc, hai người dứt khoát ngồi ở trong lương đình. Vừa hạ xuống tòa, Long Vương liền không ngừng than thở. Nghe hắn thở dài âm thanh, Trần Ngang cũng không trước tiên mở miệng, mà là rót cho hắn chén trà, để hắn trước làm chân hầu. Nâng chung trà lên, Long Vương lại nặng nặng thở dài. Khẽ nhấp một miếng sau, hắn nuốt nuốt chén trà trong tay, chậm chạp không có mở miệng. Hai người tương đối trầm mặc, Trần Ngang cũng không có gấp, chỉ lầm lủi thưởng thức trà. Hồi lâu sau, Long Vương lúc này mới đặt chén trà xuống, đưa ánh mắt rơi vào Trần Ngang trên mặt. Gặp hắn muốn mở miệng, Trần Ngang lúc này mới lễ phép đem ánh mắt rời quá khứ. Bốn mắt nhìn nhau lúc, Long Vương nhẹ nói, "Trần Ngang, thật xin lỗi, ngươi nói hợp tác, chỉ sợ không cách nào thực hiện." Đột nhiên đạt được đáp án này, Trần Ngang nhịn không được nhíu mày. "Long Vương, ngài xác định sao?" "Ta rời đi hai ngày này liền là xác định chuyện này đi, nhưng là thật đáng tiếc, kết quả chính là dạng này, mặc dù ta cũng không cam tâm, nhưng là kết quả là bày ở cái này, ta thật không có cách nào không nghe theo." "Chương 1226 vậy liền thử một chút ta, chương 1226 vậy liền thử một chút ta." Nghe được Long Vương trả lời chắc chắn sau, Trần Ngang trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Nhưng mà, đối với cái này lập lờ nước đôi lời nói, hắn thủy chung có chút không tán đồng. "Long Vương, ngài có thể nói cho ta biết ở trong đó sẽ ra chuyện gì sao? Nếu quả thật có cái gì khó khăn, ta có thể cùng ngài cùng một chỗ vượt qua." Trần Ngang thốt ra lời này xuất khẩu, Long Vương trùng điệp thở dài. "Trần Ngang, trăm ngàn năm trước lưu lại nan đề, đó là ngươi ta hai người có thể giải quyết. Nếu là có thể giải quyết, ta cần gì phải như thế than thở?" Lần nữa nghe được trăm ngàn năm trước mấy chữ này lúc, Trần Ngang biểu lộ biến đổi. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là quyết định đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng. "Long Vương, mặc kệ là bao nhiêu năm trước lưu lại vấn đề luôn luôn cần phải có người giải quyết, đã bằng ngài sức một mình không giải quyết được, vì sao chúng ta không liên thủ giải quyết một cái đâu?" "Đương nhiên, ta nói lời này điều kiện tiên quyết là ngươi cũng hữu tâm cùng ta hợp tác, nối lại tiền duyên." Đối mặt bên trên Trần Ngang con mắt, Long Vương trịnh trọng nói, "Trần Ngang, nói thật, từ khi điều tra ngươi người này sau, ta là hữu tâm sẽ cùng nhân tộc hợp tác, tựa như ngươi nói, tại Đông Đảo tông tộc bên trong, chỉ có nhân tộc cùng Long tộc thuần túy nhất, muốn đối phó Hắc Ám thế lực, chúng ta liền nhất định phải ngay cả lên tay đến, thế nhưng là sự thật không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, ta bị ngăn lại bộ pháp, ngươi bên trên cũng giống như nhau." Gặp hắn kiên trì cực hạn, Trần Ngang cấp ra không đồng dạng kiến giải. "Ta cảm thấy mỗi người bước chân đều không đồng dạng, mỗi cái vấn đề phương pháp giải quyết cũng không đồng dạng, có lúc đang hỏi để trước mặt, thực lực là vô dụng, kỳ ngộ cùng cơ duyên mới là hữu dụng nhất, ngài nói đúng không?" Một phen, để Long Vương rơi vào trầm tư. Gặp hắn không có mở miệng, Trần Ngang nhẹ nhàng nắm lên quyền. Mặc dù hắn mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh, nhưng nội tâm nhưng thật ra là khẩn trương. Dù sao Long Vương đã cho ra đáp án, hắn bây giờ nói tới mỗi một câu nói, kỳ thật đều là tại ép buộc, một khi Long Vương mở miệng lần nữa cự tuyệt, khả năng liền thật không có cơ hội. Trần Ngang nơm nớp lo sợ chờ đợi sau một hồi, Long Vương rốt cục chậm rãi mở miệng. "Ta cảm thấy, có lẽ ngươi nói đúng." Lời này vừa nói ra, Trần Ngang con ngươi trong nháy mắt giật giật. Cho nên đã chúng ta đều có tâm hợp tác, nên thẳng thắn đem sự tình trò chuyện chút, có một số việc ta không giải quyết được, không cho phép ngươi có thể, dù sao tại trăm ngàn năm trước, nhân tộc liền từng là lăng giá tại Long tộc phía trên người ngươi có cơ duyên tại, không chừng thật có thể thử thời vận, Trần Ngang, ngươi đi theo ta một cái." Nói xong câu đó sau, Long Vương dẫn đầu đứng lên. Biết mình lại có cơ hội, Trần Ngang nội tâm may mắn không thôi. Đứng dậy đi theo phía sau hắn, hai người xuyên qua một đầu lại một đầu hành lang. Không biết đi được bao lâu, Trần Ngang được đưa tới một cái mật thất bên trong. Xuyên qua cửa ngầm, hắn thấy được lại một cái tráng lệ cung điện, cái cung điện này mặc dù so Long Vương nhỏ, nhưng lại càng thêm hoa lệ, với lại chỉnh thể càng có trang trọng cảm giác, chỉ là đứng ở trước cửa, liền đã có trận trận cảm giác gáp bách không ngừng đánh tới. Ánh mắt nhìn chung quanh một cái, Trần Ngang không khỏi sinh lòng trang nghiêm, bởi vì hắn ở chỗ này cảm nhận được trăm ngàn năm trước khí tức, rất rõ ràng, nơi này hẳn là tiền nhân chỗ tạo. Đứng tại Trần Ngang bên cạnh, Long Vương quỳ xuống hành lễ, chọn bộ hành lễ quá trình trang nghiêm túc mục, thoạt nhìn cực kỳ rườm rà. Trần Ngang sẽ không long tộc những lễ nghi này, dứt khoát quỳ rạp xuống đất, dùng mình nhân tộc phương thức đi đại lễ. Nhìn thấy động tác của hắn lúc, Long Vương trong mắt lộ ra một vòng cảm động. Chương 1227 trăm ngàn năm trước khí tức, chương 1227 trăm ngàn năm trước khí tức. Kết thúc buổi lễ đứng dậy lúc, Trần Ngang chỉ cảm thấy một đạo khí tức cẩn ẩn truyền đến. Cẩn thận cảm thụ một cái, hắn chỉ cảm thấy này khí tức có chút quen thuộc, nhưng hắn lật khắp tất cả ký ức, liền là nghĩ không ra ở đâu cảm thụ qua loại khí tức này. Nghi hoặc lúc, hắn đem vấn đề hỏi ra miệng. Nghe được hắn sau, Long Vương một mặt mở mịt. "Trần Ngang, ngươi nói là cái gì khí tức? Ta làm sao không có cảm nhận được?" Nghe nói lời này, Trần Ngang con mắt biến đổi. "Long Vương, ngươi thật không có cảm nhận được? Thật không có cảm nhận được a?" Nơi này bình tĩnh như thường, chỉ có long tộc khí tức phun trào, ngoại trừ so bình thường nhiệt độ thấp điểm, lại không có gì khác thường khí tức. Trần Ngang, ngươi có phải hay không quá khẩn trương? Không phải, ta là thật cảm nhận được không tầm thường khí tức. Khí tức không ngừng lượn lờ, Trần Ngang thử nghiệm đưa tay đi bắt, nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào, khí tức kia liền là không chịu dừng lại tại hắn lòng bàn tay. Bị này khí tức phiền có chút tức giận, Trần Ngang trên tay toát ra một đám lam sắc hỏa diễm, tay phải đột nhiên đưa tay về phía trước, một cỗ khí tức lại vững vàng đứng tại hắn trên lòng bàn tay. Trong nháy mắt mở to mắt, Trần Ngang trong mắt lộ ra mấy phần kinh hỉ. Long Vương, ngươi vươn tay ra. Long Vương đưa tay lúc, Trần Ngang đem khí tức đặt ở trên tay hắn. Cảm nhận được cỗ khí tức này lúc, Long Vương con ngươi đều nhanh động đất. Trần Ngang, ngươi xác định này khí tức ngay tại bên cạnh ngươi? Đối. Nó nhưng có sát ý. Không có, chỉnh thể rất nhu hòa, dường như tại cùng ta thân cận một dạng. Nghe nói lời này, Long Vương nghẹn họng nhìn chân chối, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Nhìn thấy hắn dạng này, Trần Ngang cũng có chút ngộng. Một đạo khí tức mà thôi, Long Vương làm sao kinh ngạc như thế? Trần Ngang, ngươi biết ngươi cảm nhận được là cái gì khí tức sao? Nghe được câu hỏi của hắn, Trần Ngang một mặt mở mịt lắc đầu. Không biết, ta chỉ cảm thấy này khí tức rất quen thuộc, nhưng cũng không biết là ai. Là tổ tiên của ta. Long Vương lời này vừa nói ra, Trần Ngang trong nháy mắt trừng lớn mắt. Ý của ngươi là, đây là trăm ngàn năm trước khí tức? Đối, là trăm ngàn năm trước Long Vương lưu lại Trần Ngang, xem ra ngươi nói không sai, nhân long hai tộc cơ duyên chưa ngừng, chỉ là ta không có năng lực phá cục này mà thôi. Trần Ngang, ta cảm thấy ngươi chính là phá cục nơi mấu chốt. Nghe nói như thế, Trần Ngang mấp máy môi. Long Vương, ngươi tin tưởng ta sao? Trước đó ôm lấy lo nghĩ, bây giờ không có, đã ta tổ tiên đã dẫn ngươi tiến vào, ta ổn thỏa mọi loại phối hợp. Trần Ngang, nhân long hai tộc sự phát triển của tương lai liền giao cho trên tay ngươi. Nói xong lời nói này sau, Long Vương giữ chặt Trần Ngang cánh tay, đem hắn đưa vào cung điện. Hành tẩu tại trong cung điện, Trần Ngang chỉ cảm thấy khí tức càng ngày càng đậm, những cái kia khí tức không ngừng quấn quanh ở trên người hắn, giống như là tại cùng hắn chào hỏi một dạng. Không có xua tan những khí tức này, Trần Ngang chỉ đi theo Long Vương một đường tiến lên. Đi sau một hồi, hai người đứng tại trước một cánh cửa. Nhìn trước mắt cánh cửa này, Long Vương trùng điệp thở dài. Trần Ngang, long tộc nếu là muốn cùng nhân tộc nối lại tiền duyên, cần cầm tới một đỉnh hoa sen ấn mới được, nhưng cái này ấn bị tổ tiên phong tỏa, trước mắt cái này mấy cánh cửa ta một cái cũng mở không ra, cho nên ngươi đề nghị liên minh lúc ta mới cự tuyệt ngươi. Cẩn thận quan sát dưới, Trần Ngang nhẹ giọng hỏi, nơi này hết thảy có mấy cánh cửa? Không biết, những năm gần đây vô luận ta cố gắng như thế nào, cũng chỉ đi đến qua cái này, bên trong sự tình ta hoàn toàn không biết. Nói tới cái này, Long Vương bất đắc dĩ thở dài, đưa tay méo méo mi tâm. Chương 1228 không có thực chất binh mã, chương 1228 không có thực chất binh mã. Chăm chăm vào trước mắt môn trầm tư sau một lúc lâu, Trần Ngang phóng xuất ra thuần nguyên chân khí, lòng bàn tay nhẹ nhàng dán tại trên ván cửa. Khí tức vừa rơi xuống, trong môn trong nháy mắt chuyển đến tiếng gầm gừ. Nồng đậm khí tức từ bên trong tuôn ra, trực tiếp đánh ra Trần Ngang trưởng. Trong chốc ngắn này, hắn chỉ cảm thấy chỗ tối có ngàn vạn binh mã tuôn ra, gào thét chặt cây lấy hướng hắn đánh tới. Đột nhiên lui lại một bước, Trần Ngang trong nháy mắt thu hồi khí tức. Long vẫn còn sợ hãi sở về phía tim, hắn chỉ cảm thấy tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh. Nhìn thấy hắn dạng này, Long Vương cũng bị hù nhảy một cái. Tiến lên đỡ lấy cánh tay của hắn, hắn khẩn trương hỏi, "Trần Ngang, ngươi thế nào?" Nhìn về phía Long Vương, Trần Ngang mấp máy môi. "Long Vương, ngươi từng thử qua mở ra cánh cửa này sao?" "Thử qua, đều nhanh thử qua hơn vài lần, nhưng chưa hề thành công qua." "Vậy ngươi nhưng từng gặp bên trong tuân gia ngàn vạn binh mã?" Trần Ngang tiếng nói vừa rơi xuống, Long Vương trong nháy mắt trợn to mắt. "Ngươi nói cái gì? Ngươi nói môn này bên trong có ngàn vạn binh mã?" "Đối, mặc dù đã không có thực chất, nhưng hồn phách cùng khí tức còn tại, vừa rồi tay ta hạ xuống trong nháy mắt kia, bọn hắn gào thét hướng ta đánh tới, kém chút đánh ta trở tay không kịp." Nghe được hắn lời nói này sau, Long Vương trong mắt đều nhanh rơi ra tới. "Trần Ngang, ngươi không phải đang đùa ta a?" "Không phải, ta nói từng chữ đều là thật." Gặp hắn biểu lộ nghiêm túc như thế, Long Vương nhịn không được nuốt ngụm ăn thủy. "Trần Ngang, ngươi nhưng thấy rõ những người kia quần áo ăn mặc?" "Thấy rõ, nếu không phải ta buông tay đúng lúc, bọn hắn liền giết tới giữa chúng ta, khoảng cách đại khái chỉ có xa mấy mét." Chầm tư một chút, Long Vương lần nữa kéo hắn lại thủ đoạn. "Trần Ngang, ngươi đi theo ta." Hai người cùng đi ra khỏi cổ điện, quanh đi quẩn lại đi tới trước một cánh cửa. Đẩy cửa vào, một trận sách hương vị nhào tới trước mặt. Nhìn xem khắp phòng giá sách cùng vô số quyển sách, Trần Ngang có chút choáng váng. "Long Vương, ngươi dẫn ta đến tàng thư các là dụng ý gì?" "Trần Ngang, giúp ta tìm một bản phát vàng phát cũ sách, biên giới là màu vàng thuần kim dắt lên đi nhanh lên." Đang lúc nói chuyện, Long Vương cũng không quay đầu, có thể thấy được tâm hắn nghĩ chi vội vàng. Đè xuống trong lòng nghi hoặc, Trần Ngang chuyên tâm giúp hắn tìm sách. Hai người tìm dòng dã thời gian một nén nhang sau, Trần Ngang rốt cục trong góc tìm được quyển sách này. Đánh rất bên trên cho bụi, hắn giơ lên đối Long Vương nói, "Long Vương, ta tìm được." Nhìn thấy sách trong tay của hắn lúc, Long Vương con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. "Đối, liền là quyển sách này." Tiếp trong tay, hắn cấp tốc lật ra mấy lần, lật tới lật lui sau, hắn trực tiếp đem sách nhét vào Trần Ngang trên tay. "Trần Ngang, ngươi tìm một chút, tìm ngươi vừa rồi nhìn thấy binh sĩ bộ dáng." Minh bạch hắn là có ý gì, Trần Ngang chủ động lật lên. Một quyển sách lật đến hơn phân nửa lúc, hắn đột nhiên dừng tay lại bên trong động tác. Gặp hắn ngừng, Long Vương khẩn trương nuốt ngụm ăn thủy. "Ngươi vừa rồi nhìn thấy, là bọn hắn sao?" "Đối." "Xác định sao?" "Xác định." Trần Ngang tiếng nói vừa rơi xuống, Long Vương nước mắt trong nháy mắt chảy xuống. bị nước mắt mơ hồ ánh mắt, hắn vội vàng quay đầu đi, dùng ống tay áo không ngừng lau nước mắt. Long Vương ẩn nhận thút thít lúc, Trần Ngang sắc mặt cũng khó coi đến cực hạn. Chăm chăm vào trên sách nhân vật chân dung, hai tay của hắn không tự chủ dùng sức, cho đến đem sách bóp nhũ bên cạnh đều không phản ứng. Trong tàng thư các bầu không khí dần dần lạnh xuống lúc đến, Long Vương tiếng khóc chậm cũng chậm vang lên, cuối cùng từ ẩn nhận biến thành lên tiếng khóc lớn.